Chương 624, ta không có ăn dấm. Chương 624, ta không có ăn dấm. Vậy ngươi vì cái gì không nói thẳng thành bạn trai tại Châu Hí Kịch à? Ngược lại nói tại Châu Đại. Liêu Vọng Xuân tò mò hỏi. Bạch Thanh Hạ hai khuỷu tay chống tại trên đầu gối, hai tay thì chống đỡ lấy khuôn mặt, nàng thiết đầu nhìn tốt khuê mật một mắt, lại tiếp tục nhìn qua Hạ Thiên Lan, yên tĩnh quan sát đến người nữ nhân này. Liêu Vọng Xuân hỏi lời nói cũng chính là nàng hiếu kỳ sự tình. Rất đơn giản à, tại Châu Hí Kịch lời nói, một cái trong sân trường ta chậm chạp không cùng bạn trai gặp mặt, cái kia chẳng phải bại lộ à nha? Hạ Thiên Lan khuôn mặt mang cười giải thích. Liêu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ đột nhiên cũng cảm thấy hợp lý, nhưng lại cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, bởi vì cái này không phải là các nàng mong muốn trả lời. Lúc này Trịnh Nhất Phong bổ sung một câu, ta cảm thấy các nàng kỳ quái địa phương là, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nói bạn trai tại Châu Đại, mà không phải mặt khác trường học. Lục Viễn thu rụt cổ một cái, không khí này đột nhiên là lạ. Liêu Vọng Xuân cùng Trịnh Nhất Phong lời nói chất vấn cảm giác quá mạnh, Bạch Thanh Hạ mặc dù không nói gì, nhưng sáng rực ánh mắt từ lâu bán đứng tâm tư của nàng. Rất hiển nhiên, Liêu Vọng Xuân, Trịnh Nhất Phong hai người cũng đồng dạng đã nhận ra Hạ Thiên Lan đối Lục Viễn Thu có một chút nhiệt tình, đối ở trong đó cũng không phải là như vậy quen thuộc hai người tới nói, bất thình lình nhiệt tình liền có chút ý vị sâu xa. Ê! Hạ Thiên Lan hai tay ôm ngực, nghe được hai người này trong lời nói ý tứ, nàng kéo dài lấy thanh âm, ngắm nhìn Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ nâng lấy khuôn mặt, vô ý thức đem ánh mắt rời về phía mặt đất. Hạ Thiên Lan, cái này lúng túng giải thích, ta gần nhất thường xuyên nghe Lục đồng học bài hát kia, thật thích, nhưng đơn thuần chỉ là thưởng thức. Sở dĩ ta khuê mật biết rồi Châu Đại có một người như thế, vừa lúc gần nhất có người đang theo đuổi ta, ta liền thuận nước đẩy thuyền nói bạn trai ta tại Châu Đại, nhưng ta không có đặc biệt chỉ là Lục đồng học. Các ngươi yên tâm, sẽ không đối Lục đồng học cùng Bạch đồng học có ảnh hưởng. Quả nhiên vẫn là cùng Lục Viễn Thu có quan hệ. Trịnh Nhất Phong, Liễu Vọng Xuân, Bạch Thanh Hạ ba người náo hải bên trong cùng bay ra khỏi câu nói này. Hạ Thiên Lan đột nhiên trở nên rất xấu hổ, nàng thoáng không người lấy xin lỗi, thật xin lỗi à, không phải cố ý muốn bắt Lục đồng học làm bia đỡ đạn. Thực ra ta từ đầu tới đôi cũng không có cho thấy ta Châu Đại người bạn trai kia chính là Lục đồng học, chủ yếu là bằng hữu ta biết rồi ta biết một cái Châu Đại người, sở dĩ ta sách Châu Đại sẽ đổi có sức thuyết phục một chút. Không sao. Lục Viễn Thu gặp nàng mặt đỏ dần, vội vàng trả lời. Hạ Thiên Lan vẫn là thoáng gật đầu rời khỏi nơi này, nhìn xem cô gái này xấu hổ đi ra bóng lưng, Liễu Vọng Xuân đột nhiên không nín được thổi phù một tiếng bật cười, Chính Nhất Phong cũng ôm lấy khỏe miệng quay đầu qua, Bạch Thanh Hạ còn tại hai tay chống lấy khuôn mặt, một bộ người ngoài cuộc dáng vẻ, nàng thực ra cũng có chút muốn cười, nhưng không có biểu lộ. Các ngươi có ý nghĩ sao? Để người ta đều chỉnh lúng túng. Lục Viễn Thu hướng về hai vừa hỏi. Liễu Vọng Xuân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm sao rồi? Ngươi còn đau lòng a? Ngươi không nhìn ra Hạ Hạ nhìn thấy Hạ Thiên Lan đi theo ngươi gần, không vui sao? Lục Viễn Thu nghe được liếc về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ lúc này ngồi thẳng người, con mắt trợn trừng lên phản bác, không có a. Ta làm sao lại bởi vì cái này? Không vui, lại không có gì. Bạch Thanh Hạ hàng ngày cả lăm. Đúng a, ngươi xem chúng ta Hạ Hạ biết bao khéo hiểu lòng người. Lòng dạ rộng lớn. Lại ngó các ngươi hai cái. Bụng dạ hẹp hỏi. Lục Viễn Thu nâng lên một tay nắm nâng Bạch Thanh Hạ cái cằm, vội vã làm bạn gái của mình chính danh. Bạch Thanh Hạ rất muốn mắt trợn trắng, nàng yên lặng đem Lục Viễn Thu tay lời ra. Không thể nào, thật ăn dấm rồi. Lục Viễn Thu lại lặng lẽ meo meo nhìn Bạch Thanh Hạ bên mặt, nín cười. Thực ra hắn xác thực ngay từ đầu không có chú ý Bạch Thanh Hạ phản ứng, sở dĩ không có ý thức được Bạch Thanh Hạ ăn dấm, nhưng bây giờ chú ý, đương nhiên lập tức liền nhìn ra, hỏi ra câu nói này cũng chỉ là nổi lên bị coi thường tâm tư. Không có. Bạch Thanh Hạ ngữ khí rất cứng ngạnh, phía đầu nhìn về phía nơi khác. Chính Nhất Phong thấy thế đứng lên hướng vừa đi, Liễu Vọng Xuân còn ở bên cạnh một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem tốt quê mật ngạo tiểu biểu lộ, Chính Nhất Phong tại trên đầu nàng gõ xuống, Liễu Vọng Xuân mới a một tiếng, chầm nửa nhịp giống như đứng người lên đi ra. Bọn hắn vì cái gì đi ra? Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ biết rõ còn cố hỏi. Không biết rồi. Bạch Thanh Hạ mắt nhìn phía trước. Lục Viễn Thu giang hai cánh tay ôm thân thể của nàng, đưa nàng hai cái cánh tay cũng ôm vào bên trong, hắn ngạo báng nói, hiện nay không ai, vậy ta liền hỏi, Hạ Hạ là tiểu giấm bao sao? Bạch Thanh Hạ nửa người trên cùng tùy theo Lục Viễn Thu động tác có chút lay động, nàng quả quyết lắc đầu, không phải. Ngươi khẳng định ăn giấm, nói chuyện với ta đều không cao hơn ba chữ. Ta không có. Ngươi xem một chút, có phải hay không ba chữ? Bạch Thanh Hạ đột nhiên không nín được nở nụ cười, nàng tại Lục Viễn Thu trong ngực quay đầu nhìn hắn, nhíu lên lông mày, không có. Lại biến hai chữ. Bạch Thanh Hạ cánh tay phải dãy rủa lấy từ Lục Viễn Thu trong ngực rút ra, ngay trước mặt Lục Viễn Thu, nói một chữ liền khoa tay ra một cái ngón tay trắng nõn, ta không có ăn giấm, hiện nay hết thảy năm chữ. Ăn hết ngươi hai ngón tay, liền biến ba chữ. À, Lục Viễn Thu nói xong bắt lấy ngón tay của nàng mở ra huyết buồn đại khẩu. Bạch Thanh Hạ lần này vậy mà không cùng trước kia một dạng nắm tay rút mở, cái này ngược lại đem Lục Viễn Thu cho chỉnh sẽ không, miệng cứng đờ trường tại cái kia, con mắt ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngươi thật cho ta ăn à? Không cho. Bạch Thanh Hạ ánh mắt né tránh, vẫn là đem tay cho rụt trở về. Lục Viễn Thu sớm biết trực tiếp ăn không nhiều lời, là chính mình ngu xuẩn, rõ ràng Bạch Thanh Hạ đều đã làm tốt bị ăn chuẩn bị, hắn hết lần này tới lần khác hỏi một câu kia thêm lời thừa thãi. Chính Nhất Phong ngồi một mình ở một bên, cầm điện thoại di động lên nhàm chán cho Tô Diệu Diệu phát tin tức. Chính Nhất Phong, ngươi đang làm gì đâu? Tô Diệu Diệu, kiêm chức công ty mới vừa gọi điện thoại, chờ một lúc được ra ngoài làm phiên dịch. Tô Diệu Diệu hiện nay giống như sẽ không tìm trong nhà đòi tiền, đại đa số thời điểm Trịnh Nhất Phong không gặp được nàng nguyên nhân cũng liền hai cái, hoặc là còn đang đi học, hoặc chính là bởi vì yêu cầu ra ngoài kiêm chức. Nàng trước mắt kiêm chức công tác là cố định làm châu thành mấy nhà công ty làm lấy trung ngoại hội nghị cùng đi giải thích, vừa mới liền có một chỗ công ty cho nàng gọi điện thoại tới, nói công ty lão luôn cùng mấy tên đến từ nước ngoài khách hàng gặp mặt nghị đàm luận, yêu cầu nàng làm hiện trường phiên dịch. Tô Diệu Diệu mặc toàn thân chức nghiệp ổn sáo trang, lái xe đến công ty vị trí chỉ, này nhà công ty nàng đã tới qua nhiều lần, cho nên đối với công tác trình tự không sai biệt lắm là xe nhẹ chạy đường quen. Ở lão tổng thư ký dẫn đầu dưới, nàng đi theo mấy vị công ty cao quản đi hướng cao tầng phòng họp, thật dài hát sắc hội nghị bên cạnh bàn, trung ngoại hai phương nhân viên mặt đối diện ngồi xuống. Tô Diệu Diệu liếc nhìn ngồi tại đối diện mấy tên tóc vàng mắt xanh nam nhân, yên tĩnh mở ra trước người mình sổ ghi chép, chuẩn bị làm tốt ghi chép. Hai phương bắt đầu nói chuyện với nhau, Tô Diệu Diệu dựa vào chuyên nghiệp ngoại ngữ trình độ bắt đầu vì bọn họ làm lấy thời gian thực phiên dịch. Nước ngoài bên này tựa hồ có một người còn tại nước Mỹ, không cách nào tự thân trình diện, trong đó một tên tóc vàng mắt xanh nam nhân liền mở ra máy vi tính trong tay máy tính, ấn mở một cái viễn trình hội nghị video. Tô Diệu Diệu nhìn thấy xuất hiện tại trong video chính là một người trung niên, hơn nữa còn là một cái châu Á người. Chương 625, đào hai đóa hoa nở. Chương 625, đào hai đóa hoa nở. Xin lỗi xin lỗi, không có cách nào tự thân qua đây, các ngươi tốt, ta họ Trịnh, quan thai Trịnh. Video hội nghị bên trong cái này châu Á người vậy mà nói đến tiếng phổ thông, Tô Diệu Diệu hướng hắn nhìn thoáng qua, video không quá coi thường không rõ khuôn mặt, nhưng tiếng phổ thông nghe được rất rõ ràng, cho nên nàng không có tiến hành phiên dịch, dù sao bên này tổng giám đốc nghe hiểu được. Tô Diệu Diệu ngồi ở một bên duy trì yên tĩnh, những người này nói đều là giá trị cực cao hạng mục, nàng cũng không muốn mình nói sai cái gì hoặc nhiều nói cái gì mà gánh vác một ít trách nhiệm. Công ty tổng giám đốc nở nụ cười, trò chuyện nổi lên nhàn thoại, "Xin chào, Trịnh tiên sinh, nghe nói Trịnh tiên sinh trước tiên là ở trong nước làm thực phẩm, tại sao lại đi nước Mỹ, còn đổi nghề xử lý tin tức kỹ thuật ngành nghề đây? Xem như một chút cá nhân nguyên nhân đi, ôi, các ngươi cùng đồng nghiệp của ta Hàn Huyên tới cái nào khối địa phương rồi?" Tiếp xuống nói chuyện với nhau hầu như không cần Tô Diệu Diệu làm phiên dịch, nàng liền ngồi ở một bên cầm lấy chính mình bút, giữ yên lặng. Tích tích tích đột nhiên một thanh âm vang lên, bên cạnh công ty cao quản cùng đối diện người ngoại quốc đều hướng về Tô Diệu Diệu nhìn lại, bao quát video hội nghị bên trong trung nhân. Tô Diệu Diệu lập tức nổi lên một thân mồ hôi lạnh, nàng bận bịu lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn, là Trịnh Nhất Phong phát cho tin tức của nàng, nàng không có thời gian hồi phục, tranh thủ thời gian cho điện thoại ấn xì dùng khóa. Điện thoại thu lại về sau, Tô Diệu Diệu hướng người chung quanh chắp tay trước được nói, "Xin lỗi, quên xì dùng." Bên cạnh tổng giám đốc cười khoát khoát tay, biểu thị không quan hệ, hắn ưa thích cái này cái cô gái trẻ tuổi, gặp qua nhiều lần, không chỉ có chuyên nghiệp trình độ cao, còn rất hiểu phân tích, phiên dịch cơ bản không có đi ra sai lầm. Cùng những này so ra, trong hội nghị điện thoại không có xì dùng đây chẳng qua là việc nhỏ. Sắp trời dần dần muộn, Tô Diệu Diệu kết thúc công tác sau trong xe đem giày cao gót đổi xuống dưới, mặc vào đáy bằng giày, đi vào quán ven đường điểm một phần bún xào. Nàng lấy điện thoại di động ra, hồi phục Trịnh Nhất Phong buổi chiều phát tin tức. "Tô Diệu Diệu, ta khi đó công tác đâu, thế nào? Các ngươi làm mở đất?" "Trịnh Nhất Phong, buổi sáng chơi cái chân nhân cờ ép, cùng bạn tốt của mình bị chia làm hai phe cánh, còn có cái nội ứng quy tắc, bị hảo bằng hưu đào thải, lừa gạt, có chút làm tâm tính." "Tô Diệu Diệu, cái này làm tâm tính rồi. Người trẻ tuổi, chờ các ngươi bắt đầu tốt nghiệp sau khi vào sở, liền biết cái gì mới gọi chân chính làm tâm tính." "Trịnh Nhất Phong, ta đi làm có thể bị ai làm tâm tính?" Tô Diệu Diệu đang muốn đem hôm nay điện thoại di động của mình không có xỉ dùn chuyện này triển khai nói một chút, thế nhưng nàng đột nhiên lại ý thức được một sự kiện. "Tô Diệu Diệu, tốt tốt tốt, ta suýt nữa quên mất, ngươi cái đáng chết phú nhị đại, chúng ta chính là bị các ngươi những này nhà tư bản làm tâm tính." "Trịnh Nhất Phong, về sau ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi đầy đủ có thể không cần đi làm." "Tô Diệu Diệu, không có thèm, ăn người miệng ngắn, chính ta kiếm tiền, không tốn ngươi." Tô Diệu Diệu cười đưa điện thoại di động buông xuống, nhận lấy quán ven đường lão bản đưa tới một phần bún xào. Màn đêm buông xuống, lựa trại tiệc tối chính thức bắt đầu. Xế chiều hôm nay trò chơi cùng buổi sáng chân nhân cờ ép bất đồng, buổi chiều trò chơi thuần túy là rèn luyện tất cả mọi người đoàn đội hợp tác năng lực. Thì như tại một mặt trống làm bằng da trâu bên trên buộc lên tầm 10 sợi dây thừng, mười mấy người đem trống kéo đến treo lơ lửng trên không đứng lên, mặt trống phía trên để đặt lấy một viên bóng rổ, nhìn cái nào đội ngũ có thể sử dụng trống làm bằng da trâu ước lượng cầu ước lượng số lượng nhiều nhất. Đây chính là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cái này nhất tổ người phân phối đến trò chơi hạng mục. Loại trò chơi này muốn so chân nhân cờ ép chơi mệt mỏi nhiều, nhưng đều không ngoại lệ. Vô luận thắng thua mỗi người đều thập phần vui vẻ, thật giống như buổi chiều trận này trò chơi chuyên môn là vì đền bù buổi sáng vỡ tan hữu nghị mà thiết lập. Hết thể người đi tới 3 ngày tập hợp trên quảng trường, Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay, thấy được quảng trường chính giữa còn chưa nhóm lửa một chống chất. Huấn luyện viên sắp xếp tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, sau đó kéo ra khỏi một cái ảm ly. Đúng lúc này, mặt đen giáo quan giơ một cái bó đuốc đi tới, hắn nhìn qua đám người, lớn tiếng hỏi đến, "Hôm nay hài lòng hay không?" "Vui vẻ." "Cũng chưa ăn cơm sao?" Thanh âm không lớn liền không châm lửa. "Vui vẻ." Đinh Hai nhức góc trả lời bồi hồi ở bên hai, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tại một mảnh tiếng hò hét bên trong bên mặt gần sát, cảm giác màng nhĩ muốn nổ. Mặt đen giáo quan đem bó đuốc ném về ở giữa một chống chất, trong chốc lát, hỏa diễm phóng lên tận trời phát ra một tiếng hung manh gào thét, nhìn xem tràn ngập ở trong trời đêm hỏa tinh, tất cả mọi người hưng phấn mà phồng lên trưởng hoan hô đứng lên. Lẹp, lẹp, di tật, di tật, go tủn a nhục, go go go. Con thỏ múa âm nhạc vang lên, tất cả mọi người hai tay dựng tại phía trước người kia trên bờ vai vòng quanh đống lửa nhảy lên con thỏ múa. Bạch Thanh Hạ mới đầu còn sẽ không, xem hết một lần hoàn chỉnh vũ bộ sau liền đầy đủ quen thuộc, nàng tại Lục Viễn Thu phía trước nhảy nhót lấy thân thể, tóc dài trên dưới lắc lư. "Chơi vui sao?" Lục Viễn Thu hô. Bạch Thanh Hạ quay đầu hướng Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, nàng gật đầu, ánh lửa đem khuôn mặt của nàng chiếu rọi trở thành sáng loáng màu cam. Trung Cẩm Trình thì một bên nhảy một bên lấy điện thoại di động ra chụp hình, thuận đường một tay đem ảnh chụp phát cho La Vi. Mở màn mua tiến hành được 10 điểm náo nhiệt. Lựa trại tiệc tối tiến hành đến nửa đường, bắt đầu hôm nay chuyển động cùng nhau trò chơi, đầu tiên ra sân chính là Lâm Sàng Hệ hơn 30 người. Mặt đen giáo quan cầm lấy mịp rổ phồn dò xét hàng này người, lập tức đi tới Bạch Thanh Hạ trước mặt, đem mịp rổ phồn đặt ở bên mồm của nàng, tuyển bài hát, tương đối vui sướng. Bạch Thanh Hạ liếc nhìn Lục Viễn Thu, đối mịp rổ phồn nói, "Chu, Chu đại hiệp." Âm hưởng trong nháy mắt hoán đổi âm nhạc. Cái om sòm trong tiếng âm nhạc, mặt đen giáo quan đối mịp rổ phồn bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi, làm ta nói hoa đào nở mấy đó thời điểm, nhất định phải có mấy người giẫm tại cái kia chút trên đệm. Lạc đàn người muốn biểu diễn tiết mục. Lục Viễn Thu nghe xong hướng Bạch Thanh Hạ làm ra một phó vui buồn thất thường biểu lộ bao. Ở giữa ánh lửa sáng tỏ, Lâm Sàng 30 ban tất cả mọi người bắt đầu vòng quanh đống lửa xoay quanh, mỗi người ở giữa đều cách xa xa nhất đoạn khoảng cách, Bạch Thanh Hạ một mực tại khẩn trường quay đầu nhìn về phía nàng hậu phương Lục Viễn Thu. Đào hai đóa hoa nở. Mặt đen giáo quan đột nhiên hô to một tiếng. Lâm Sàng 30 ban người tại một trận a a a gọi bậy tiếng vang bên trong dồn dập xông về phía trước cái đệm, Lục Viễn Thu nhắm ngay một cái đệm, lập tức chiếm đoạt đi lên, sau đó duỗi ra hai cánh tay đem hướng hắn đánh tới Bạch Thanh Hạ trực tiếp công chúa bế lên, nguyên bản dạo qua một vòng mới đem buông xuống. Nữ hài điểm lấy chân dùng sức ôm lấy Lục Viễn Thu thân thể, khẩn trương trong lòng biến thành vui sướng, hai người dẫm lên nho nhỏ cái đệm, cười dò xét chung quanh cái kia nhất đoàn đầy rối cảnh tượng. Đạo trường ôm lấy Đại Thúc, Phải Ý Ngộ ôm lấy Trương Dương, Trung Cẩm Trình ôm lấy Trịnh Nhất Phong, Lương Tĩnh Phong một người trong gió lộn xộn. Nhìn thấy A Chân ôm lấy Chỉ Thảo Thảo, Vệ Chi Ngọc cũng choáng váng, sau một khắc, một cái tay lập tức đưa nàng tốn quá khứ, Lương Tĩnh Phong đem Vệ Chi Ngọc ôm vào trong ngực, hai người dẫm lên cùng một trường cái đệm. Vệ Chi Ngọc ngang đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn ta làm gì? Ngươi muốn biểu diễn tiết mục a? Lương Tĩnh Phong hô to. Vệ Chi Ngọc đỏ mặt quay đầu qua. Chương 626, ta thay đi giặt nội y không tìm thấy chương 626, ta thay đi giặt nội y không tìm thấy Bạch Thanh Hạ chưa từng hưởng thụ qua náo nhiệt như vậy hoàn cảnh, lại thêm cái bổ sung, chưa từng cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ hưởng thụ qua náo nhiệt như vậy hoàn cảnh. Hiện trường mỗi người đều rất vui vẻ, trên mặt đều không ngoại lệ treo đủ cười, thậm chí bao gồm một mực lạnh như băng Long Liên Đông, cũng bao quát lúng túng Hạ Thiên Lan, ở giữa lửa trại phảng phất cố có ma lực thần kỳ, đem bọn hắn tất cả mọi người phiền não đều tại đêm nay thiêu đốt hầu như không còn. Lửa trại tiệc tối kết thúc là tại 10 giờ tối. Lục Viễn Thu dắt Bạch Thanh Hạ đi theo đội ngũ cùng nhau đi lĩnh lều, khu cắm trại điểm ngay tại buổi sáng tiến vào hành chân nhân cờ S Lâm Viên nội bộ, con muỗi khẳng định có, sở dĩ mỗi cái lều còn phân phối một bình nước hoa. Tại sao ta cảm giác chúng ta mới là chiến bại phương? Trung Cẩm Trình nhìn xem một đám người vui tươi hớn hở đi lĩnh lều bộ dáng, không nhịn được xâm phạm lên nói thầm. Lương Tĩnh Phong quay đầu nhìn hắn, ngủ lều vui vẻ đó là tình lữ mới sẽ vui vẻ, hai cái đại lao ra nằm trong một cái lều bài có cái gì tốt vui vẻ. Thế, ngươi nói như vậy cũng thế. Trung Cẩm Trình nói tiếp, nhưng hắn ngay sau đó lại phản ứng kịp. Cái kia đạp mã chẳng phải đại biểu Lục Viễn Thu sẽ rất vui vẻ sao? Ngủ một chút, ngủ một chút. Lục Viễn Thu đi ở phía sau, hai tay khoác lên Bạch Thanh Hạ trên bờ bay, chân hắn bên trên giẫm lên tiểu thái bộ, trong miệng không ngừng nhắc tới đi ngủ hai chữ, nhưng trên mặt lại không có chút nào bối rối, ngược lại một bộ không gì sánh được tinh thần bộ dáng. Bạch Thanh Hạ quay đầu đoán trách hắn một câu, ngươi đừng nghiệm. Lục Viễn Thu rụt cổ lại ý miệng. Hai người lĩnh xong lều trại, lại cầm lấy mang tới đổi giặt quần áo đi cộng đồng phòng tắm. Lục Viễn Thu mới vừa cởi quần áo trao quyền cho cấp dưới tiến vào tủ chứa đồ bên trong, thẻ đùng một tiếng đóng lại cửa tủ. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một tên hai tay để Trần Nam Sinh ở cho một tên khác Nam Sinh đưa bánh thao đường, buộc vợ chùn. Lục Viễn Thu nhận được hai người bọn họ là công thương quản lý hệ người, chơi một ngày trò chơi hầu như đều quen mặt, đương nhiên coi như không chơi game bọn hắn cũng là nhận thức Lục Viễn Thu. Lục ca muốn một cái không? Trong đó một tên Nam Sinh thấy Lục Viễn Thu nhìn lấy bọn hắn, cười ha hả đưa qua một mảnh. Mỏng dính. Một Nam Sinh khác hướng cao giọng thanh âm, vui vừa, một cái. Ngươi là xem thường Lục ca sao? Lại cho Lục ca một cái. Đúng đúng đúng, đến Lục ca, cho ngươi thêm một cái. Lục Viễn Thu cười khoát tay, không cần không cần, ta đêm nay không có tính toán này. Ta dựa vào, như thế có không khí hoàn cảnh ngươi đều không có tính toán này. Lục Viễn Thu nghe lấy bọn hắn lời nói, đáp lại cái gật cười, lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng thẻ đùng quan cửa tủ thanh âm, Trịnh Nhất Phong đã co tắm xong, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn hắn, hướng công thương quản lý hệ cái kia hai tên nam sinh hắc hắc nói, cho Trịnh Nhất Phong đi, hắn cần phải yêu cầu. Cùng lớp nam sinh một cái lều Trịnh Nhất Phong đáp lại Lục Viễn Thu một cái liếc mắt. Nam sinh tắm rửa tốc độ cũng nên nhanh hơn nữ sinh, Lục Viễn Thu ở trong lòng như thế nói với chính mình, tắm rửa tốc độ cùng mình không kịp chờ đợi đi ngủ ở giữa một chút quan hệ đều không có. Lục Viễn Thu, tốt chưa? Châm liên không có vị trí tốt. Bạch Thanh Hạ hiển nhiên còn không có rửa sạch, Lục Viễn Thu rửa vào ở phòng nghỉ trên ghế salon tiếp tục chờ đợi lên. Lại qua 15 phút Bạch Thanh Hạ mới tin tức trở về. Bạch Thanh Hạ, ta thay đi giặt nội ý không tìm thấy, ta nhớ được ta mang theo. Lục Viễn Thu trên ghế sofa lập tức ngồi dậy, ngu ngơ vài giây đồng hồ, do dự hồi phục, hôm nay lại mặc một lần chứ sao? Bạch Thanh Hạ, đều là hãn. Bạch Thanh Hạ, ngươi có thể hay không đợi thêm ta một hồi, ta đơn giản tẩy một cái sau đó dùng máy sấy thổi khô. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi đánh chữ. Lục Viễn Thu, ngươi đêm nay trước đường xuyên qua, bắt đầu từ ngày mai sớm một chút lại tẩy, một dạng. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, rất muộn, bọn hắn đều đi qua. Bạch Thanh Hạ, vậy được rồi, ta cất kỹ quần áo liền ra tới, ngươi tại cửa ra vào chờ ta đi. Lục Viễn Thu trên ghế sofa một cái lý ngư đã đỉnh, bật dậy, hắn có chút giơ lên hai cánh tay học lấy hắc hóa Peter bạt cờ dáng vẻ múa qua múa lại thân thể, sau đó ôm lều cùng bật phân biệt ra nam phòng nghỉ, đứng tại nữ phòng nghỉ bên ngoài chờ đợi Bạch Thanh Hạ. Ước chừng 2-3 phút về sau, Bạch Thanh Hạ từ cửa ra vào chạy chậm đến ra tới, Lục Viễn Thu đột nhiên nụ cười cứng đờ, Bạch Thanh Hạ sau khi tắm xong là đổi kiện váy, thế nhưng phía trên rồi lại bọc một cái rộng lớn áo khoác. Cái này áo khoác là ai, chưa thấy qua. Xuân Xuân, ngươi lạnh không? Có chút. Ngươi không lạnh sao? Thấy Lục Viễn Thu lắc đầu, Bạch Thanh Hạ cúi đầu ngượng ngập cười một tiếng, ôm ở trước ngực hai cánh tay lại nắm thật chặt, một bộ rất không có cảm giác cả an toàn dáng vẻ. Hai người kết bạn lấy hướng Lâm Viên đi đến, mới vừa tiến vào cửa ra vào liền thấy phía trước tọa lạc lấy từng cái tản ra bất tỉnh ngọn đèn vàng lều, xa xa nhìn qua, tựa như là từng chiếc rơi xuống trên mặt đất khổng minh đăng, chỉ tiếc phía trên không có có chữ viết, chỉ có ở trong đó lay động bóng người. Có lều đã có tắt đèn, Lục Viễn Thu không dám nghĩ những này tắt đèn trong lều vải chính đang phát sinh lấy cái gì, coi như trong đó là hai người nam, cái kia cũng có chút ý vị sâu xa. Khoác lên đây. Bạch Thanh Hạ chỉ vào một cái phương hướng, bên hồ. Bên hồ con muỗi nhiều. Bất quá cũng không có việc gì, lều một quan con muỗi vào không được. Lục Viễn Thu cùng nàng cùng nhau hướng bên kia đi đến, bên hồ cũng tọa lạc lấy mấy chỗ lều, hơn nữa đa số là tắt đèn, hai người phân công hợp tác, Lục Viễn Thu đi mắc lều đồng, Bạch Thanh Hạ thì sửa sang lấy yêu cầu tại trong chướng đồng sử dụng vật phẩm. Lều dựng tốt về sau, Bạch Thanh Hạ cởi ra giày đi vào bắt đầu phủ lên cái đệm, nàng cửa hàng xong ngang đầu, phát hiện mặt trên còn có một cái khóa kéo, kéo xuống sau tầng cao nhất xuất hiện một mặt trong suốt màng ni lông mỏng. Lục Viễn Thu, có thể ngắm sao? Lục Viễn Thu tiến vào lều sau ngang đầu, trên mặt tươi cười, nằm tại trong lều vải nhìn lên trên trời những này lóe sáng ngôi sao, cái này hưởng thụ ngươi nói cho ta biết là chiến bại phương đánh ngộ. Đóng lại lều khóa kéo sau Lục Viễn Thu mở ra treo ở phía trên tiểu đèn treo, đèn này có thể điều độ sáng, Lục Viễn Thu điều đến hơi sáng trình độ, như vậy bên ngoài không nhìn thấy cái bóng, bên trong cũng có thể tầm nhìn rõ ràng. Đúng. Bạch Thanh Hạ đột nhiên tại bắp chân của mình vỗ xuống. Có con muỗi. Ừm, vừa mới có thể đi vào. Lục Viễn Thu mở ra nước hoa trên tay đổ điểm, sau đó đưa tay vươn hướng Bạch Thanh Hạ chân, hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhau một cái, Bạch Thanh Hạ lại có chút thắc mắc, đem dưới váy hai chân hướng Lục Viễn Thu bên kia phương hướng đưa tới. Ta giúp ngươi bôi, ngươi giúp ta bôi, được không? Lục Viễn Thu mở miệng cười. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Viễn Thu đưa tay đặt ở trên đùi của nàng, từ bắp chân một mực bôi đến chân chỉ, trong miệng còn giống đùa với bảo bảo giống như mở miệng, bôi chân chân, bôi chân chân. Giống là nghĩ đến cái gì, Lục Viễn Thu đột nhiên tò mò hỏi, ngươi ưa thích nam hải vẫn là nữ hải? Có ý tứ gì? Chính là tương lai con của ngươi. A. Bạch Thanh Hạ giơ ngón tay lên gãi gãi gò má phải, suy nghĩ một chút, đáp lại nói, ta yêu thích nam hải. Ngươi trọng nam khinh nữ a? Ta không có. Ngươi hỏi ta đã nói, vậy còn ngươi? Ta yêu thích nữ hải. Chương 627, ta khẳng định là nghĩ cùng ngươi tổ kiến gia đình. Chương 627, ta khẳng định là nghĩ cùng ngươi tổ kiến gia đình. Vì cái gì? Nam hải quá nghịch ngợm, nữ hải sẽ ngoan ngoãn, giống như ngươi ngoan. Nam nhân kia không thích tiểu áo đông một dạng nữ nhi. Bạch Thanh Hạ nghe được Lục Viễn Thu lời nói nở nụ cười, Lục Viễn Thu cũng ha ha cười ra tiếng, hắn đem Bạch Thanh Hạ hai cái đùi cùng hai cặp chân đều bôi tốt, hướng nàng nói, ngươi đem áo khoác cởi ra à? Ờ. Bạch Thanh Hạ làm theo, áo khoác chồng chéo tốt sau đặt ở một bên, nàng bên trong mặc là bộ điếu đái toái hoa váy liền áo. Đưa nàng trần trụi bên ngoài cánh tay, bả vai, cùng với non nửa bộ phận phía sau lưng đều lau nước hoa về sau, Lục Viễn Thu đem cái bình đưa cho nàng, Bạch Thanh Hạ bắt đùi cùng ở ngực không dám đụng vào, Bạch Thanh Hạ khẳng định cũng không cho. Vậy ngươi vì sao ưa thích Nam Hải? Bởi vì nữ hải dễ dàng nhận ức hiếp, nam hải sẽ an toàn hơn một chút, da dày một chút, nam hải trưởng thành cũng có thể bảo hộ mụ mụ. Bạch Thanh Hạ nói xong hình dung sửng sốt một chút, phát hiện Lục Viễn Thu ưa thích nữ hải là chống lại nàng mô bản, mình thích nam hải thì là chống lại Lục Viễn Thu mô bản. Ta đã tưởng tượng đến ngươi sẽ điên cuồng yêu chiều tương lai nhi tử hình ảnh. Lục Viễn Thu trêu chọc. Bạch Thanh Hạ lấy lại tinh thần, nhỏ giọng phủ nhận, sẽ không. Đúng. Nàng đem nước hoa lại mở ra, ngược lại trên tay, giơ lên Lục Viễn Thu cánh tay vì hắn lau. Nước hoa thanh thanh lương lương, Bạch Thanh Hạ tay nhỏ thì nhu nhu chân bóng. Bạch Thanh Hạ vì hắn bôi chân thời điểm Lục Viễn Thu thoải mái thậm chí quên nói chuyện. Nàng cho Lục Viễn Thu bôi xong lại đi bộ ngực mình cùng trên đùi lau chút, làm xong những này hai người mới cùng một chỗ nằm xuống. Làm gì? Nam ngửa dưới Bạch Thanh Hạ đột nhiên hỏi một câu. Cánh tay cho ngươi gối. Bạch Thanh Hạ lại lần nữa giơ lên đầu, nàng hợp lý lấy chính mình tóc dài, nhường Lục Viễn Thu cánh tay ngả vào đầu của nàng phía dưới. Lục Viễn Thu liếc mắt nàng tuyết trắng ở ngực, bị gối lên tay hướng bên kia với tới. Bạch Thanh Hạ phát giác sau đột nhiên trở mình, mặt hướng Lục Viễn Thu bên cạnh nằm xuống. Lục Viễn Thu cánh tay đành phải ôm vào phía sau lưng nàng bên trên. Hắn suy nghĩ một chút, lại dứt khoát cũng trở mình, cùng Bạch Thanh Hạ mặt đối mặt nằm nghiêng. Ha ha ha. Lục Viễn Thu cùng gò má nàng gần sát, nở nụ cười một tiếng, Bạch Thanh Hạ cũng có chút hé miệng cười, gương mặt có chút đỏ, nàng đem hai cái cánh tay quật lên ngăn tại lồng ngực của mình cùng Lục Viễn Thu ở giữa, cố ý che chắn lấy cái gì. Vậy ngươi có nghĩ kỹ cho con của mình lấy tên là gì sao? Lục Viễn Thu vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, tùy ý trò chuyện. Bạch Thanh Hạ con mắt nhìn hắn, thanh âm nho nhỏ, không phải ngươi lấy sao? Lục Viễn Thu khẽ miệng không có ngăn chặn, nở nụ cười, tay còn tại phía sau lưng nàng bên trên vỗ xuống. Đem Bạch Thanh Hạ thân thể ôm được càng gần chút. "Đừng, rời gần nhật." Bạch Thanh Hạ về sau xê dịch, gương mặt rất ngượng ngùng. Lục Viễn Thu vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, "Ai lấy đều được, ngươi ưa thích lấy dạng gì danh tự?" "Ta không biết rồi." "Đúng rồi, ngươi không có chút nào kháng cự sinh con chuyện này sao?" Lục Viễn Thu nghĩ đến trước khi trùng sinh rất nhiều bạn nữ đối sinh con chuyện này nói về biến sắc bộ dáng, đột nhiên thái độ đối Bạch Thanh Hạ thật tò mò. Ngươi, ngươi tại nói cái gì a? Bạch Thanh Hạ lật người đẩy ra Lục Viễn Thu tay, giống như rất kháng cự cái đề tài này. Lục Viễn Thu mới đầu không có phản ứng kịp, nhìn xem Bạch Thanh Hạ triển lộ ra phía sau lưng, mấy giây sau mới ý thức tới nàng hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích, không phải không phải, ta nói chính là, ngươi muốn có cái con của mình sao? Không phải ngón tay làm sinh con sự kiện kia, ngươi có thể ghét đến ý của ta sao? Bạch Thanh Hạ quay đầu, giống như hiểu Lục Viễn Thu ý tứ, Lục Viễn Thu thấy thế một lần nữa đem thân thể của nàng ôm đi qua, Bạch Thanh Hạ hai cánh tay vẫn như cũ quận tại trước người. Giọng nói của nàng sâu kín trả lời, vì sao lại kháng cự, có cái con của mình không phải chuyện rất hạnh phúc sao? Nhiều dễ thương a. Đúng vậy à, thế nhưng có nữ hài liền rất kháng cự, cảm thấy sẽ ảnh hưởng dáng người, sinh nở cũng sẽ đặc biệt đau, hơn nữa chiếu cố hài tử rất phiền phức. Ai? Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu con mắt. Cái gì ai? Ngươi nói cái kia kháng cự người. Ta nói cái nào rồi? Lục Viễn Thu có chút ngộng, lập tức giải thích, ta nói chính là, có nữ hài. Này làm sao đột nhiên liền vượt nhiều lần tăng gâu? Bạch Thanh Hạ con mắt giật giật, không có lại nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu con mắt, nàng trả lời lấy Lục Viễn Thu vấn đề mới vừa rồi, ảnh hưởng dáng người, đau cái gì, cái này có cái gì? Cũng ưa thích người sinh con không phải rất bình thường sao? Ta cảm thấy đây là một kiện chuyện hạnh phúc. Nàng nói xong lập tức đánh cái miếng bá, bổ sung, thế nhưng, chuyện này muốn tại sau khi kết hôn, tình cảm thành thục sau mới có thể như vậy. Song phương được làm dễ làm phụ mẫu sung túc chuẩn bị, bằng không liền không tới sinh thời cơ. Vậy ngươi muốn cùng ai sinh con a? Lục Viễn Thu đột nhiên cười khuôn mặt xích lại gần nàng, biết rõ còn cố hỏi, liền muốn từ Bạch Thanh Hạ trong miệng chính thai nghe được ba chữ kia, hai chữ cũng được, hai chữ nghe xong sẽ càng vui vẻ hơn. Bạch Thanh Hạ nghe được nhìn về phía hắn con mắt, không nói mở miệng, bệnh tâm thần. Nàng nói xong đứng dậy, đem không điều bị hướng đi qua cho mình cùng Lục Viễn Thu nắp thượng, hạ lấy đồng thời không có đủ uy hiếp cảm giác mệnh lệnh, đừng tán gẫu, đi ngủ. Ai nha, đừng đừng đừng, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên hỏi như vậy. Lục Viễn Thu lôi kéo nàng nằm xuống, lại lần nữa ôm lấy. Bạch Thanh Hạ tại trong ngực hắn ánh mắt toán khí tràn đầy, miệng nhỏ đều kéo căng lấy. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, xong, ta bị Liễu Vọng Xuân lây bệnh, đầu óc theo không kịp miệng tốc độ, ngươi biết ta khẳng định không có ý tứ kia. Lục Viễn Thu nói xong, gấp đến độ phát ra một tiếng giọng nghẹn ngào lại ôm thật chặt ở Bạch Thanh Hạ, sử xuất nũng nịu thế công, dùng gương mặt cọ gò má nàng, ta chỉ là nghĩ nghe ngươi trả lời một câu tên của ta liền có thể hài lòng vô cùng, ngươi khẳng định hiểu ý của ta. Thật xin lỗi, và miệng. Lục Viễn Thu tại trên miệng của chính mình vỗ một cái, vẫn rất vang dội. Bạch Thanh Hạ thấy thế thoáng đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn, gương mặt bên trên đoàn khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng giật giật đầu, gương mặt hướng xuống chôn chôn, phát ra yếu ớt rồi mỗi thanh âm, ta khẳng định là nghĩ cùng ngươi tổ kiến gia đình à, hỏi nói nhảm. Hắc hắc, ta biết. Lục Viễn Thu giống cái kẻ ngu giống như lại ôm sát nàng, phát ra ngu ngơ cười ngây ngô. Đều nói yêu đương bên trong người trí thông minh sẽ xuống tới số âm, Lục Viễn Thu mới đầu khịt mũi coi thường, hiện nay cảm thấy rất có đạo lý, Bạch Thanh Hạ một câu liền có thể nhường hắn cười đến cùng cái kẻ ngu giống như, nếu như Bạch Thanh Hạ lại chủ động một chút, Lục Viễn Thu cũng không dám muốn chính mình sẽ bị nàng điều thành cái dạng gì. Để cho ta hôn một chút nha, tốt hạ hạ. Lục Viễn Thu tiếp tục nũng nịu. Không cho phép, chúng ta ngủ đi, rất muộn, người khác khẳng định đều ngủ, đoán chừng chỉ chúng ta còn đang tán gẫu. Không có ngủ hay không, ngươi hoặc là gọi ta một tiếng tốt Thu Thu, hoặc là để cho ta hôn một chút, tự chọn. Bạch Thanh Hạ tại trong ngực hắn khuôn mặt nghẹn thành hình tròn, nàng nhìn lấy Lục Viễn Thu con mắt, nhẹ nhàng nói ra, tốt Thu Thu. Lục Viễn Thu lại cười trở thành đồ đần, hắn nghe xong trực tiếp gương mặt tiến lên trước tại Bạch Thanh Hạ bên mặt hôn lên tiếp theo ngụm, Bạch Thanh Hạ thân thể siết chặt, phản ứng kịp sau vội vàng trừng trong mắt đưa tay đánh lấy hắn, ngươi làm sao vô lại như vậy? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chúng ta đã sớm trưởng thành. Chương 628, nữ nhân nào có huynh đệ trọng yếu chương 628, nữ nhân nào có huynh đệ trọng yếu Lục Viễn Thu làm giấc mộng, thức dậy rất sớm, mở mắt thời điểm lều trên đỉnh bầu trời vẫn là hôi lam xanh, bốn phía rất yên tĩnh, hắn nghe được một trận quốc quốc tiếng chim hót, thỉnh thoảng còn có gà trống gáy minh. Cái này khiến Lục Viễn Thu nhớ tới khi còn bé tại nông thôn sinh hoạt. Trong ngực không có màu trắng Thanh Hạ, Lục Viễn Thu quay đầu hướng bên phải nhìn lại, Bạch Thanh Hạ đang nằm ở bên cạnh hắn ngủ. Có thể nhìn ra nha đầu này tuyệt đối không có vừa ngủ, bởi vì ngực nàng chỗ áo ngực hướng phía dưới vai tà, bên trái gần phân nửa trắng bóng giống như đầu hủ non giống như bộ ngực đều lộ ra. Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời nghĩ đến 2 năm trước tại bệnh viện thời điểm, Bạch Thanh Hạ tại trong phòng bệnh vì không cùng hắn nằm tại cùng trên một cái giường, còn muốn cố ý nằm sấp trên bàn vừa ngủ chuyện này. Hiện tại nhớ tới cũng sẽ không khỏi khóe miệng cong lên. Thời gian 2 năm, bọn hắn bây giờ quan hệ đã có rất khác nhau. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn trong chốc lát, tay trái lặng lẽ meo meo hướng bên kia đưa tới, kết quả tay còn không có đụng phải quần áo, Bạch Thanh Hạ liền mở hai mắt ra. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian điều chuyển tay phương hướng, vươn hướng đắp lên nàng trên bụng không điều bị, bắt lấy không điều bị một góc đi lên lôi kéo, cho nàng nghiêm túc đắp kín. Bạch Thanh Hạ giống đứa bé giống như quay đầu nhìn lại, đầu nằm tại một mảnh tán loạn trên tóc đen vương, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại một đôi trong suốt đôi mắt lặng lặng đánh giá Lục Viễn Thu, nháy a nháy, nháy a nháy. Rất đơn thuần rất sạch sẽ ánh mắt, bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên, Lục Viễn Thu đều cảm thấy nội tâm có chút áy náy, vừa mới lại còn muốn thừa dịp nàng ngủ làm chuyện xấu. "Thình a?" "Ừm." Nàng trả lời thanh âm như cái hải nhi một dạng. "Mấy giờ rồi?" "Không biết, thiên vẫn chưa hoàn toàn hiện ra đâu, ngủ tiếp một lát đi." Bạch Thanh Hạ nhắm mắt lại, buồn ngủ gật đầu, tay phải ngả vào trong chăn đem chính mình áo ngực hướng nâng lên sách, sau đó hai cánh tay lấy ra như cái quốc giống như bày ở đầu hai bên, đầu khẽ nghiêng lấy ngủ tiếp đi, cái này hình như là nàng tự nhận là thoải mái nhất tư thế ngủ. Lục Viễn Thu tiếp tục nghiêng người sang trong chăn ôm eo của nàng. Ngủ ước chừng 5 phút đồng hồ, Bạch Thanh Hạ đột nhiên mở mắt, trong chăn chân vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, nàng quay đầu hướng Lục Viễn Thu quăng tới một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Lục Viễn Thu nhìn nàng một cái trán khoác lên Bạch Thanh Hạ trên vai thơm, lúng túng mím môi một cái ba, nam nhân mà, buổi sáng là có chút tinh thần. Ngươi làm sao, vừa sáng sớm còn muốn những vật này? Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian giải thích, không phải, cái trạng thái này mỗi cái nam sinh buổi sáng cũng sẽ có, liền cùng gà trống gây mình mở dạng. Bạch Thanh Hạ cảm thấy Lục Viễn Thu lại đang lừa dối nàng, ta vậy mới không tin ngươi. Nàng nói xong ngồi dậy, người đã hoàn toàn thanh tỉnh, một tay che ngực, nửa người trên vượt qua Lục Viễn Thu thân thể đi lấy để ở một bên giày sang đan, mặc vào giày sau quỷ gối trên thảm mở ra lều khóa kéo. Lục Viễn Thu ở phía sau nhìn xem nàng hình quả lê dáng người cùng giày sang đan gót giày tiêu nhịu xuống lộ ra người hâm mộ trắng gan bàn chân, trên mặt thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thật không ngủ à? Ừm, ta muốn đi tẩy nội y đi. Hai người một trong một ngoài đối mặt, ánh mắt bị một lần nữa kéo lên đi lều khóa kéo cho ngăn chặn. Lục Viễn Thu trùng điệp nằm xuống đất, hắn tại kẻ cầm đầu trên đầu vỗ xuống, chờ mình nhắm mắt ngủ đủ. Lục Viễn Thu, ngươi ở đâu? Bạch Thanh Hạ cùng Xuân Xuân các nàng tại nhà ăn ăn điểm tâm. Lục Viễn Thu, không gọi ta, đem ta ngủ một đêm liền không chịu trách nhiệm rồi. Bạch Thanh Hạ chạy mồ hôi. Lục Viễn Thu gặp lại. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động buông xuống, cầm lấy bàn chải đánh răng tiến vào phòng tắm. Đại Thúc chính đứng ở đằng kia đối tấm gương đánh răng. Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn, lên muộn như vậy, Đại Thúc, cái này không giống ngươi à? Đại Thúc nở nụ cười dưới, cắn răng soát thanh âm mờ mờ, hôm qua chơi mệt rồi đi. Đạo trưởng cũng đánh răng đi tới, đứng ở một bên nhà rãnh. Đại Thúc hôm qua một người đối chiến một phe cánh, học trưởng, Lương Tinh Phong, Trương Dương đều bị hắn xử lý, khẳng định mệt mỏi. Đại Thúc ngượng ngùng cười ngây ngô lấy, hắn cúi đầu đối rãnh nước nổ một ngụm mang huyết vào biển. Sau đó hướng đạo trưởng giải thích, giáo quan nói rất đúng, các người đám hải tử này à, đều là một chút không có ở trong xã hội lịch luyện qua, chơi đùa cái trò chơi bị bằng hữu lừa một chút thì không chịu nổi, về sau bước vào xã hội thật bị hảo bằng hữu lừa làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu muốn cười, ngày hôm qua Đại Thúc rõ ràng cũng là một bộ rất tự trách dáng vẻ. Cũng xác thực, Đại Thúc mặc dù tuổi lớn hơn bọn họ rất nhiều, nhưng hắn lượng lớn thanh xuân đều đầu nhập tại thi đại học bên trên, cũng tương tự vẫn là cái không thế nào bước vào qua xã hội lao ngân đồng. Cái kia Đại Thúc ngươi về sau sẽ gạt ta người bạn tốt này sao? Đạo trưởng quay đầu hướng hắn hỏi. Đương nhiên sẽ không, huống hồ ngươi đứa nhỏ này so ta tinh nhiều, có thể bị ta lừa gạt đến. Đại Thúc ha ha phá lên cười. Lục Viễn Thu một bên đánh răng một bên nhìn lấy hai người bọn họ, Đại Thúc cùng đạo trưởng trong trường học giống như hình với bóng, giữa hai người hữu nghị trên lệch tiếp cận 20 tuổi lại vẫn rất có ăn ý. Lục Viễn Thu cảm thấy Đại Thúc là đem đạo trưởng trở thành nhi tử đối đãi, mà thân làm cô nhi đạo trưởng hiển nhiên cũng đem một mực chiếu cố hắn Đại Thúc trở thành diệp phụ cũng bạn tồn tại. Đi thôi, cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Lục Viễn Thu xúc miệng xong ngụm, cười hướng bọn họ nói ra. Bạch Thanh Hạ đâu? Nữ nhân nào có huynh đệ trọng yếu? Hôm nay đoàn đội trò chơi so với hôm qua còn muốn phong phú, có hai người tam túc, nhắm mắt đánh người, ngón tay ép trứng ngại vật ngại thi đấu. Lệnh Lục Viễn Thu tương đối kinh ngạc, là buổi chiều lại còn có xé hàng hiệu khiêu chiến. Mặc dù xé hàng hiệu cái này lửa nóng trò chơi tại năm 2010 liền đã xuất hiện ở nước ngoài dùn đỉnh man tiết mục bên trong, nhưng chân chính bắt đầu vang dội quốc nội thời khắc là 2014 năm chạy đi huynh đệ tiết mục bắt đầu sau. Sở dĩ người ở chỗ này bên trong đối cái này trò chơi giống như đều chưa từng nghe qua, nhưng Lục Viễn Thu là cái kia hai cái tiết mục lao fan hâm mộ. Hắn quen thuộc lấy trò chơi tiết đấu, bởi vậy một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng sinh tồn đến cuối cùng. Ngày mùng ngày 9 tháng 10 chạm vào tối, hai ngày một đêm làm mở đất đến nơi đây rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Lâm Sàng Hệ trong khu nghỉ ngơi, Lục Viễn Thu ôm Bạch Thanh Hạ eo nhỏ, tại bên thai nàng nói xong thì thầm. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Huynh đệ nào có bạn gái trọng yếu? Ngươi cho rằng ta cùng mấy cái kia nam sinh là một đội A? Ta là đang lợi dụng bọn hắn, trước giờ xé ngươi hàng hiệu là sợ tên của ngươi nhãn hiệu bị người khác nhớ thương. Ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi, bọn hắn một khi xé đứng lên rất tố lỗ, tay ta đều bị bắt tổn thương, ngươi nhìn, ta là lo lắng ngươi thụ thương mới chủ động xé ngươi. Lục Viễn Thu tại bên thai nàng một trận vừa sau đưa trên cánh tay vết đỏ biểu hiện ra cho nàng nhìn. Bởi vì buổi chiều chơi đùa xé hàng hiệu thời điểm Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong bọn hắn tạm thời tổ đội, hắn mang theo người đuổi theo Bạch Thanh Hạ, Liễu Vọng Xuân các nàng một đường, cuối cùng Lục Viễn Thu vẫn là tự tay kéo xuống Bạch Thanh Hạ hàng hiệu, cái này khiến Bạch Thanh Hạ có chút không vui, đại khái là Lục Viễn Thu tại kéo xuống nàng hàng hiệu một khắc này biểu lộ đắc ý quyến hình. Dùng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Viễn Thu trên cánh tay bị người cầm ra vết đỏ, Bạch Thanh Hạ gật gật đầu, vểnh lên miệng nhỏ, một bộ rất dễ dụ dáng vẻ, vậy được rồi. Tất cả mọi người. Đinh Uyển Quân đi vào khu nghỉ ngơi, nhìn xem trước mặt mọi người ôm vào cùng một chỗ Lục Trắng hai người nàng sửng sốt một chút, lại lộ ra nụ cười. Nàng tiếp tục đưa tay dặn dò đám người, đều đi ra lĩnh chứng thư chủ hình. Chương 629, ngồi à, con cừu nhỏ, chớ đứng. Chương 629, ngồi à, con cừu nhỏ, chớ đứng. Làm mở đất giấy chứng nhận tốt nghiệp chỉ là một tấm màu nâu A4 lớn nhỏ cứng rắn thẻ giấy. Bất quá phía trên che kín con ấn cùng mỗi một học sinh viết tay tính danh, chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là rất tinh xảo. Đinh Nguyễn Quân trên quảng trường dọn dẹp lấy Lâm Sàng Hệ 30 ban người đứng thành hai hàng, hàng thứ nhất ngồi xổm, hàng thứ hai đứng đấy, nàng nhường mỗi người ở trước ngực nâng lên trong tay mình giấy chứng nhận tốt nghiệp, nàng thì đứng tại phía trước xuất ra máy ảnh. Đi qua lần này làm mở đất, Lâm Sàng 30 ban đệ tử ở giữa lực ngưng tụ giống như mạnh hơn chút, đây là vẹn vẹn chỉ là một tuần thời gian ban đạo Đinh Nguyễn Quân đều có thể nhìn ra được sự tình. Đều cười một cái. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đứng ở hàng sau, quay đầu liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Lục Viễn Thu bên phải là Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, Lương Tĩnh Phong. Bạch Thanh Hạ bên trái là Vệ Chi Ngọc, A Chân, Trì Thảo Thảo bởi vì dáng người nhỏ, ngồi xổm ở phía trước một hàng. Tại Trì Thảo Thảo phía bên phải ngồi xổm theo thứ tự là đạo trưởng, đại thúc, phải ỷ nô. Đinh Uyển Quân hô to, cùng ta học. Quả cả. Máy ảnh chụp ảnh đè xuống một khắc này, bịch một tiếng từ tiền phương chuyển đến, một thân ảnh đột nhiên không hề có điểm báo trước nằm trên đất. Đại gia dồn dập quay đầu nhìn lại, đều quên hô quả cả. Đại thúc. Đạo trưởng ở bên cạnh thanh em run hô một câu. 120 lái đi một khắc này, Lục Viễn Thu đám người còn không có tỉnh táo lại, bọn hắn 401 cùng 402 phòng ngủ người đều ngơ ngác ngồi tại quảng trường trên bậc thang không nói một lời. Đạo trưởng cúi đầu, vừa đi vừa về nhìn trong tay hai phần giấy chứng nhận, một phần bên trên danh tự là có thể bốn con dê, một phần khác bên trên viết danh tự là Trương Văn Quân. Trương Văn Quân là đại thúc tên đầy đủ. Bạch Thanh Hạ tại Lục Viễn Thu bên cạnh ôm hai chân, cái cằm khoác lên trên đầu gối, đại thúc đối với nàng mà nói không chỉ có là bạn học cùng lớp, vẫn là cùng nàng làm việc với nhau thật lâu nhân viên, tâm tình của nàng cùng Lục Viễn Thu bọn hắn một dạng lo lắng. Các ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, không nhất định chính là cái đại sự gì. Liêu Vọng Xuân lúc này đi tới, hướng ngồi tại trên bậc thang cái này một đống người nói. Nàng nói xong ngồi ở Bạch Thanh Hạ bên cạnh, cách đó không xa Long Liên Đông nhìn xem một màn này, tại chỗ xoắn suýt một lát, vẫn là không có đi tới, xoay người rời khỏi. Phụ trách đưa đón các học sinh trở về xe buýt đã đến. Phải ý ngộ giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng, ta nhớ tới hắn gần nhất đánh răng ra rất nhiều máu, còn chạy qua máu mũi, ta lúc ấy không thế nào để ý, cùng cái này có quan hệ à? Lục Viễn Thu cũng nghĩ đến buổi sáng tại rửa mặt bên cạnh ao nhìn thấy cảnh tượng. Hắn nhìn thấy đại thúc thổ huyết mạng, thế nhưng đánh răng chảy máu là một kiện chuyện rất bình thường, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy đại thúc mở vòi đồng sen giải khai đoàn kia bọt máu thời điểm, bên trong có vẻ như còn mang theo cục máu. Đạo trưởng thì thào đứng lên, hơn nữa đại thúc gần nhất đều là rất mệt mỏi bộ dáng, rời giường cũng lên càng ngày càng muộn. Các ngươi còn nhớ rõ hắn đoạn thời gian trước phát sốt sao? Trung Cẩm Trình vòng nhìn trái phải, nhớ tới kiện không có nhiều người nhớ kỹ sự tình. Lục Viễn Thu lắc đầu, lúc nào? Trung Cẩm Trình, hai tuần phía trước đi, ta ở trường phòng y tế gặp, đại thúc nói với ta hắn phát sốt tiếp cận 39.5. liền đi cầm một chút thuốc hạ sốt ăn. Lục Viễn Thu nhíu mày, không có đi y viện nhìn xem. Lương Tĩnh Phong sau dựa lưng vào trên lan can, một bụng hỏa, hắn như vậy tiết kiệm, khẳng định muốn tiết kiệm tiền, ta cũng nghĩ không ra, chút tiền đấy có cái gì tốt tình. Tóm lại, Lương Tĩnh Phong nói xong dừng một chút, lại mở miệng, tóm lại vô luận hắn bị bệnh gì, tiền khẳng định không là vấn đề, đại gia tập hợp một tập hợp, giúp một chút, hẳn không phải là đại sự, ta cũng tìm ta tra yếu điểm. Ngồi ở phía trước một hàng Vệ Chi Ngọc quay đầu liếc nhìn Lương Tĩnh Phong, có chút ngoài ý muốn đây là Lương Tĩnh Phong có thể nói ra lời nói. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lương Tĩnh Phong trong lòng nàng rõ ràng nhất một cái đặc điểm chính là móc. Liêu Vọng Xuân đưa bay, tiền không là vấn đề a, ta toàn bao. Lục Viễn Thu đưa tay, vốn định lặp lại Liêu Vọng Xuân lời nói, suy nghĩ một chút vẫn là sửa lời nói, ta cũng có thể ra một phần lực. Vấn đề khả năng cũng không phải là xuất hiện ở tiền trên thân. Một mực trầm mặc Bạch Thanh Hạ đột nhiên nói ra câu nói này. Đại gia đồng loạt quay đầu nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ lấy lại tinh thần, cũng nhìn lấy bọn hắn, lập tức lại cúi đầu nhỏ giọng nói, mẹ ta đã từng có những bệnh trạng này. Sở dĩ ta đối với các ngươi nói những bệnh trạng này biểu hiện rất mẫn cảm. Đương nhiên ta hy vọng đại thúc không phải, mẹ ta là bệnh bạch huyết. Đều trước đừng đoán, trở về rồi hay nói, đại gia chờ một lúc đều đi y viện sao? Trịnh Nhất Phong làm lớp trưởng, đứng người lên hỏi. Tất cả mọi người gật đầu, đại thúc chất phát thiện lương đã sớm khắc ở bọn hắn trong lòng của mỗi người, bọn hắn không ai là đáng ghét vị này niên kỷ hơi có chút đại bạn học cùng lớp. Ngồi xe buýt hồi tới trường học về sau, Trịnh Nhất Phong hô ba chiếc xe, tổ chức lấy tất cả mọi người cùng một chỗ đi bệnh viện. Đi vào bệnh viện, Lục Viễn Thu nhìn thấy Đinh Uyển Quân cùng Bao Nha Cường cùng với vị kia mặt đen giáo quan đều tại hiện trường, rất hiển nhiên, tất cả mọi người đang chờ kết quả kiểm tra. Đến nhiều người như vậy làm gì? Mặt đen giáo quan nhìn xem bệnh viện hành lang trùng trùng điệp điệp đi tới mười mấy người, hướng bọn họ hỏi. Không ai trả lời, nhưng đại gia trên mặt thần sắc quan tâm đã có cấp ra đáp án, mặt đen giáo quan không có hỏi lại, hai tay chống nạnh lấy dạo bước lên, người là tại hắn nhóm căn cứ ra sự tình, theo lý mà nói bọn hắn cũng là yêu cầu gánh nhất định trách nhiệm. Nếu không các ngươi đều đi về trước đi, buổi tối hôm nay kết quả không nhất định có thể ra tới. Đinh Uyển Quân hướng các học sinh nói xong. Đạo trưởng, đại thúc không có tình sao? Bao Nha Cường lắc lắc đầu, nghe được tin tức này sau hắn trực tiếp cấp bách ra một đầu mồ hôi, học sinh xảy ra sự tình, hắn làm đạo viên là nhất thấp thỏm một cái. Lục Viễn Thu, chúng ta cũng không có việc gì, lại đợi một hồi đi. Qua không bao lâu, một cái y sinh đi tới hướng bên này vẫy vẫy tay, tại trên tay hắn là một tấm huyết thông thường xét nghiệm đơn. Phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Đinh Uyển Quân, mặt đen giáo quan, Bao Nha Cường đứng ở đằng kia, Lục Viễn Thu đám người thì chen ở bên ngoài hành lang bên trong, bọn hắn rất rõ ràng nghe được y sinh nói một câu, 89/10. Bệnh bạch huyết, cụ thể còn cần đợi ngày mai kết quả kiểm tra ra tới mới có thể kết luận. Lục Viễn Thu quay đầu, thấy Bạch Thanh Hạ đầu thủy được trầm thấp, đạo trưởng thì hai mắt vô thần ngồi xổm ở bên tường, trong tay hai phần giấy chứng nhận đủ rũ ở giữa không trung. Ngày thứ hai, kết quả kiểm tra ra tới, cấp tính bệnh bạch huyết. Bao Nha Cường ở trước mặt tất cả mọi người đi đến bên cửa sổ thông chi đại thúc người nhà, Lục Viễn Thu có thể nghe được trong điện thoại phụ nhân kia thanh âm, đại thúc lao bà trầm mặc thật lâu, mới âm sắc hoảng hốt đáp lại một câu chúng ta cái này đi. Đạo trưởng đi vào phòng bệnh, lại không dám tới gần giường bệnh, đại thúc ngồi ở trên giường cúi đầu. Tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì, thấy đạo trưởng đi tới, hắn nâng lên đầu, môi sát thương bạch cười cười. Ngươi biết sao? Đạo trưởng hỏi. Đại thúc gãi đầu một cái, ngu ngơ rắc khỏe miệng, ta nhất định phải bọn hắn nói, thực ra chính ta cũng có thể cảm giác được. Không tốt lắm. Thấy đạo trưởng trầm mặc đứng tại cửa ra vào, đại thúc lập tức lôi kéo cái ghế bên cạnh chuyển đi qua, hô, ngồi à, con cừu nhỏ, chờ đứng. Chương 630, cùng một chỗ làm chút đại sự. Chương 630, cùng một chỗ làm chút đại sự. Đạo trưởng lập tức tiến lên đỡ lấy cái ghế, chiều đại thúc căn dặn, ngươi đừng động, ngươi đừng động, ta tự mình tới là được. Đại thúc cười ngây ngô lấy gật đầu, đưa tay lùi về, hắn mắt nhìn lòng bàn tay của mình, mặt trên còn có hôm qua chơi game lúc gầy ra tới vết thương. Mặc dù hay là người sinh viên đại học, nhưng hắn rõ ràng chính mình đã sớm không trẻ. Các bạn học nói rất nhiều chuyện hắn đều nghe không hiểu, nhiều khi cũng không hòa vào đi, có đôi khi mọi người giảng đến buồn cười sự tình lúc hắn cũng sẽ ngồi ở một bên phụ họa cười ngây ngô, cũng không phải là sợ không thích sống chung, mà là hắn cảm thấy mình cùng đám người tuổi trẻ này cùng một chỗ là cùng một sự kiện vui cười thời điểm, hắn giống như cũng vào thời khắc ấy biến thành 18 tuổi thiếu niên. Làm mở hai ngày này, là hắn vui sướng nhất hai ngày. Không có việc học khẩn trương, không có dưỡng dục vợ con áp lực, chỉ có cùng bọn này tiểu bằng hữu một khối chơi đùa vui vẻ cùng thỏa mãn. Hiện tại ngồi tại trên giường bệnh ngồi tưởng, hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy hai ngày này không gì sánh được khó quên. Đại thúc nghĩ đến cái này, đem lòng bàn tay khoác lên trên chăn, tâm tình trong lúc bất chợt buồn bực. Đúng rồi, đạo viên đem chuyện này cùng A Di nói, chuyện lớn như vậy không thể không thông chi trong nhà ngươi. Đạo trưởng ngẩng đầu nói ra. Đại thúc nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, bớt đi ta gọi điện thoại, chính ta cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn nói. A Di ngươi nàng, nghe được cái gì phản ứng? Ta không có chú ý nghe. Đạo trưởng cúi đầu, hướng hắn nói láo. Đại thúc trầm mặc một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi con dê nhỏ, tiểu hạ trong tiệm kia bằng không ngươi trước hỗ trợ nấu bát mì, đưa bữa ăn lời nói để tiểu trung đỉnh trước một đỉnh, sau đó các ngươi lại thừa dịp mấy ngày nay một lần nữa chiêu cá nhân nấu bát mì cái gì. Ta tình huống này, ta không xác định. Đạo trưởng rắc khô cứng dáng tươi cười, ngươi đừng nội, chờ ngươi tốt lại tiếp tục trở về nấu bát mì, một dạng. Đại thúc cũng cười gật đầu, tốt, tốt. Nhưng là cái bệnh này, không tốt chỉ đi. Đại thúc ngẩng đầu, rất muốn lại gạt ra dáng tươi cười, nhưng ngũ quan lại có vẻ có chút vô lực, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra kia một tia yếu ớt hy vọng. Giờ khắc này hắn là muốn được an ủi cho dù là giả cũng tốt. Đạo trưởng đội bằng nói, tốt chị ta tra xét, thấy ghép tế bào gốc tạo máu là được. Đại thúc lắng nghe, ngũ quan rốt cục giãn ra. Hơn một tháng sau, ngày 15 tháng 11, châu lớn. Thời tiết thoáng lạnh chút, ngày mùa hè kết thúc, lần nữa đuổi kịp thu. Bạch Thanh Hạ nhưng như cũ thích mặc váy, bất quá trong quần sẽ phối hợp một kiện quần lót, cho nên trước đó nói cái gì không thích mặc váy, chỉ là bởi vì không quen, thói quen đằng sau, nàng cũng chung quy là cái trẻ tuổi thích trương diện nữ hải. Một tháng này đến nay, Trung Cẩm Trình là mệt nhất một người. Đại thúc nằm viện đằng sau, Bạch Thanh Hạ không nguyện ý xin mời mới người, liền đem đại thúc làm việc chuyển giao cho Trung Cẩm Trình, cho nên Trung Cẩm Trình gồm cả nấu bát mì cùng đưa bữa ăn hai phần công. Theo lý mà nói hắn người lười như vậy là sẽ không đáp ứng, nhưng Lục Viễn Thu cho ra hai cái nguyên nhân đả động hắn. Thứ nhất, đại thúc nấu bát mì công tiền lương là một tháng 3.000, mà Trung Cẩm Trình dựa vào đưa bữa ăn một tháng cũng có thể cầm 2.000, mặc dù mệt điểm, nhưng hắn cộng lại có thể cầm tới 5.000 tiền lương, là La Vi còn hơn gấp 2 lần. Thứ hai, hắn thay thế lời nói, có thể tạm thời giúp đại thúc giữ vững phần công tác này. Trưa hôm nay, trong tiệm rảnh rỗi sau, Bạch Thanh Hạ hô nhân viên tới bắt đầu phát tiền lương. Trung Cẩm Trình cả người gầy suốt một vòng, người cũng lộ ra so một tháng trước đen rất nhiều, nhưng một đôi mắt lại so sánh với trước càng sáng hơn sáng láng hơn, mà lại dáng người rõ ràng đạt được rèn luyện, so với trước đó thư sinh yếu đuối kia bộ dáng, hắn hiện tại bộ mặt góc cạnh càng rõ ràng, người cũng càng cường tráng. Bất quá muốn theo Lục Viễn Thu lời nói để giải thích, đây cũng là bởi vì Trung Cẩm Trình trong khoảng thời gian này mệt mỏi không có dục vọng, cho nên nhân tài trở nên tinh khí thần chẳng trễ. Hai tay tiếp nhận Bạch Thanh Hạ đưa tới phong thư, Trung Cẩm Trình trên mặt mang không che giấu được dáng tươi cười. Phong thư thật dày sờ tới sờ lui liền có một loại cảm giác thật. Hắn mở ra mắt nhìn, lúc này Triệu Bạch Thanh Hạ nói một câu, "Cảm ơn lão bản." Bạch Thanh Hạ chiều hắn cười, "Ngươi không đến một chút sao?" "Không cần không cần, ta về trước ngủ ăn cơm đi." Mặc dù tiền lương tới tay, Trung Cẩm Trình nhưng như cũng nhịn ăn tốt, chỉ chơi miễn phí một túi đặt ở trên quầy nấu xong không ai muốn, nhưng đã đống mì sợi. Hắn cấp tốc chạy trở về phòng ngủ, vừa ăn mặt một bên cho La Vi phát tin tức, muốn xin mời La Vi ngày mai ăn tiệc. Một tháng này đến nay hắn cùng La Vi cũng chỉ gặp mặt một lần, còn đội vàng phân đường, hai người đều loay hoay sức đầu mẹ chán. Căn bản không có thời gian thân mật, lại thêm ban ngày mệt mỏi như vậy, ban đêm chưa kịp phóng thích người liền đã ngủ thiết đi, có thể nói một tháng này Trung Cẩm Trình cả người đều muốn nhịn gần chết. Lục Viễn Thu nói thật đối với, hắn bây giờ nhìn tinh thần như vậy nguyên nhân nói không chừng chính là thiếu cùng lão nhị thương lượng. Trung Cẩm Trình đều không xác định đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, tốt xấu tạm thời không đề cập tới, hắn bây giờ đã đến cất cánh bên lên giới, nhất định phải rơi xuống đất một lần. Vừa vặn ngày mai là Chu Thiên, hắn chuẩn bị cùng La Vi cùng một chỗ làm chút đại sự. Sau khi cơm nước xong, Trung Cẩm Trình mở ra phong thư, cố ý bỏ tới trên giường nằm xuống. Một tấm đếm lấy tiền, tại đếm tới thứ 51 chương thời điểm người khác sửng sốt một chút, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, tiếp tục đếm lấy, 52, 53, 59, 60. Trung Cẩm Trình tỉnh mà đem tiền để ở một bên, tranh thủ thời gian cho Bạch Thanh Hạ phát tin tức. Trung Cẩm Trình, lão bản, có phải hay không cho nhiều? Làm sao có 6.000? Bạch Thanh Hạ, không cho nhiều, vất vả. Báo quyền hoác, nguyên lai Bạch Thanh Hạ phát tiền lương lúc nói ra một câu kia ngươi không đếm một chút sao. Là ý tứ này, Trung Cẩm Trình kịp phản ứng sau lộ ra dáng tươi cười. La Vi trong khoảng thời gian này cũng gầy chút, mà lại mắt quần thâm thật sâu, tuy nói nàng đến bây giờ làm việc cũng còn không có chuyện chính thức, nhưng mỗi ngày trong tay việc lại so chính thức làm việc cũng còn muốn nặng nề. Bất quá làm việc phương diện sự tình La Vi rất ít hướng Trung Cẩm Trình đầu đen rau muống, nàng nhất là không thích tại Trung Cẩm Trình trước mặt biểu hiện ra loại này năng lượng mặt trái. Hai người tay kéo tay đi dạo chợ đêm, Trung Cẩm Trình nhìn thấy La Vi một tay khác dẫn theo túi đeo vai, hiếu kỳ nói, bao thế nào? A, dây lưng gây mất, không quan trọng, dẫn theo cũng được. La Vi cười giải thích. Trung Cẩm Trình nghĩ nghĩ, chuẩn bị nói ra đề nghị của mình, ta cho ngươi tìm cái đơn mướn phòng ở, ngươi tìm thời gian rời đi qua đi, tiền thuê nhà hai chúng ta cùng một chỗ bày, khẳng định so ngươi bây giờ cùng thuê quý không có bao nhiêu. Ngươi bày tiền gì? Ngươi lại không nổi, kiếm được tiền liền tổn lấy, đừng tiêu vào loại này không cần thiết trên địa phương, cùng thuê lại không cái gì không tốt. Cùng Trung Cẩm Trình dự liệu một dạng, La Vi một ngụm bắt bỏ, hắn dừng bước lại, bắt đầu nói dối, ta tiền thuê đã giao. Ngươi La Vi tắt tiếng. Trung Cẩm Trình hướng nàng vô lại cười, La Vi thấp mắt, bất đắc dĩ thở ra khẩu khí, được chưa, phía sau tiền thuê chính ta giao. Chuyện về sau phía sau lại nói. Hai người ban đêm trở lại cùng thuê nơi ấy, Trung Cẩm Trình lần nữa đụng tới La Vi bạn cùng phòng bạn trai từ trong phòng đi ra, lần này càng quá phận, nam này trực tiếp xuyên qua trong đó còn đi ra đi nhà xí, còn vừa đi đường một bên gai háng, La Vi thấy thế trực tiếp chán ghét bỏ qua một bên đầu, hiển nhiên loại tình huống này trong một tháng này thường xuyên phát sinh. Tấu chương xong, chương 631, Dương quên tiền chương 631, Dương quên tiền. Trung Cẩm Trình vốn định tiến lên chỉ trích vài câu, nhưng ngẫm lại dù sao cũng nhanh dọn đi rồi, không cần thiết gây mâu thuẫn. Ý thức được điểm này, Trung Cẩm Trình đột nhiên cảm thấy chính mình biến hóa rất nhiều, hắn mặc dù vóc dáng không cao, nhưng tính tình tuyệt đối không tốt, trước kia đụng tới loại chuyện này tuyệt đối sẽ đem nam này ở trước mặt mắng cầu huyết lâm đầu, bất chấp hậu quả. Hiện tại không giống với lúc trước, trước kia là một người, hiện tại khả năng trong lúc vô hình nhiều một ít trách nhiệm. Đi vào phòng đóng cửa lại, La Vi đem dây lưng gãy mất bao ném đến trên giường, cùng Trung Cẩm Trình trực tiếp ôm hôn. Bọn hắn lẫn nhau thoát lấy đối phương quần áo, thoát đến một nửa Trung Cẩm Trình đem La Vi bế lên đi hướng bên giường. Ngươi bây giờ như thế có sức lực? La Vi nhìn xem nhà mình bạn trai một bộ không tốn sức chút nào ôm lấy hình dạng của mình, cười hỏi. Trung Cẩm Trình túi đầu giải thích, mỗi ngày đến chạy mười mấy cây số, mỗi ngày leo lầu, xách vật nặng, ngươi cứ nói đi. Ha ha ha. La Vi trên mặt cười nhẹ nhàng, không nói chuyện, xanh nhạt ngón tay tại Trung Cẩm Trình trên ngực nhẹ nhàng bạch lên thuận kim đồng hồ vòng tròn. Nàng phát hiện Trung Cẩm Trình trên bụng có chút cơ bụng hình dáng. Đem La Vi ôm đặt lên giường đằng sau, hai người tiếp tục hôn lên, đột nhiên Trung Cẩm Trình từ La Vi trên cổ nâng lên gương mặt, mở to chút con mắt, cái kia quên mua, ngươi cái này còn gì nữa không? La Vi tỉnh lắc đầu. Không có, ta đều không có nghĩ đến hôm nay gặp mặt. Trung Cẩm Trình quay đầu mắt nhìn đang đóng cửa phòng, đang do dự muốn hay không ra ngoài, La Vi đột nhiên đưa tay ôm cổ của hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn, âm sắc quả quyết nói ta uống thuốc. Ngươi xác định? Ngươi hỏi lại xuống dưới, ta liền không xác định. A, Trung Cẩm Trình cười một tiếng, đầu lập tức một lần nữa chôn đi lên. Sắc trời dần dần tối xuống, La Vi từ phòng tắm rửa xong trở về, nàng bọc lấy váy ngủ, lau tóc, giơ chân đá đá hiện lên lớn chữ nằm ở trên giường Trung Cẩm Trình, gia hỏa này một mặt mệt mỏi bộ dáng, chính nhìn xem trong tay điện thoại. Ngươi đi tẩy một chút ta. Đợi lát nữa, Chính Nhất Phong bảo ngày mai cho Đại Thúc làm cái quên tiền hoạt động. Đại Thúc hiện tại thế nào? La Vi ngồi tại bên giường hỏi. Vừa mới bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất, nghe nói rất thống khổ. Ai, Đại Thúc là người tốt không có hảo báo a. Trung Cẩm Trình đưa điện thoại di động buông xuống, ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt buồn vô cớ. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu hướng La Vi nói ta muốn cho Đại Thúc quên 3.000 khối. Ngươi cảm thấy thế nào? La Vi nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, nhìn một lát, nàng rời đi ánh mắt, không nói chuyện, tiếp tục lau tóc. Nàng biết Trung Cẩm Trình hơn một tháng này mệt mỏi gần chết, kiếm 5.000 khối, thêm tiền thưởng 6.000, rất không dễ dàng. Nói thật, La Vi nội tâm là không đồng ý, nhưng nàng khó mà nói. Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn xem La Vi cái kia dây lưng gãy mất túi sách, chính hắn kỳ thật cũng không có quyết định, không phải mỗi người cũng giống như Lương Tinh Phong, Liễu Vọng Xuân một dạng trong nhà có tiền, Trung Cẩm Trình chính mình cũng cần tiền. Tính toán, cũng không thiếu ta điểm này. Trung Cẩm Trình rắc khoe miệng, gượng cười nói ra. La Vi hay là không nói chuyện, chỉ là có chút hé miệng, đưa tay đặt ở Trung Cẩm Trình trên đùi vuốt ve. Ngày thứ hai. Chính Nhất Phong ôm một cái thùng giấy đi tới phòng học ngay phía trước, thùng giấy phía trước viết năm chữ, Ái Tâm Dương quên tiền. Bao Nha Cường tiếp nhận thùng giấy, đem thùng giấy đặt ở trên bục giảng, Đinh Nguyễn Quân đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem trong phòng học tất cả mọi người. Bao Nha Cường phủi tay, hướng mọi người nói, các vị đồng học, mọi người đều biết. Chúng ta lâm sàng 30 ban Trương Văn Quân đồng học được bệnh nặng, trị bệnh bằng hóa chất tăng thêm cấy ghép phí tổn rất cao rất cao. Ta hỏi bác sĩ, Trương Văn Quân đồng học tự thân tình huống chỉ tiếp thụ dị thể cấy ghép, dự xử lý, tìm kiếm cơ thể, giải phẫu, thuật hậu bài dị. Chờ chút, toàn bộ đợt trị liệu phòng đoán cẩn thận, chí ít cần 800. Không, Trương Văn Quân gia đình tình huống rất khó ứng phó nổi cao như vậy phí tổn, cho nên Bao Nha Cường nói đến đây liếm môi một cái, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, hắn nghĩ tới trước mấy ngày tại bệnh viện nhìn thấy Trương Văn Quân thê tử cùng hắn hai đứa con trai, lúc đó A Di cùng hai đứa bé kia đều ngồi tại giường bệnh bên cạnh khóc, Trương Văn Quân ngược lại sắc mặt bình tĩnh an ủi mẹ con bọn hắn, một màn này thấy Bao Nha Cường trong lòng buồn buồn. Bao Nha Cường đưa hai tay ra hiệu xuống trên bàn dương quên tiền, thở sâu tiếp tục nói, mọi người nguyện ý tận một phần tâm ý là được. Cái dương sẽ một mực đặt ở phòng học ngay phía trước, ta sẽ cùng trường học lãnh đạo câu thông một chút, tại phòng ngăn cửa ra vào cũng để đặt một cái Ái Tâm Dương quên tiền, hy vọng Trương Văn Quân đồng học có thể vượt qua lần này nan quan. Lục Viễn Thu yên lặng ngẩng đầu, phát hiện Bao Nha Cường tiếng phổ thông đều trở nên tiêu chuẩn. Gặp tất cả mọi người trầm mặc không nói chuyện, Bao Nha Cường lung lay tay, chuẩn bị lên lớp đi. Sau khi tan học, đạo trưởng đầu tiên đi lên trước, từ miệng trong túi móc ra 7.000 khối nhét vào dương quên tiền bên trong, đây là hắn trong khoảng thời gian này chạy sân trường thức ăn ngoài tiền kiếm. Trung Cẩm Trình nhìn xem đạo trưởng không nói một lời túi đầu đi về tới thân ảnh, cũng lấy ra đặt ở trong túi áo 3.000 khối. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đem cái này 3.000 khối quên ra ngoài. Trung Cẩm Trình đứng dậy một đường đi đến Dương Quyên Tiền bên cạnh, đem cái này 3000 thước chuẩn hợp quy tắc làm đất bỏ vào trong dương. Đây là đại thúc phần kia làm việc vốn hẳn nên kiếm được số tiền. Lục Viễn Thu nhìn thấy Trung Cẩm Trình đi về tới, hướng hắn cười bên dưới, Trung Cẩm Trình cũng trở về ứng một cái nụ cười ấm áp. Theo hai người dẫn đầu, những người còn lại nhao nhao tiến lên, từ miệng trong túi móc ra mấy chục đến mấy trăm mức, Lục Viễn Thu bọn người ngược lại ngồi tại chỗ chậm chạp không có động tác. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn Thu mang theo chuẩn bị xong 100,000 tiền mặt, Bạch Thanh Hạ thì chuẩn bị 30,000 tiền mặt, hai người hẹn xong thật sớm tới, chọn phòng học lúc không có người. Nhưng là vừa mới tiến phòng học, bọn hắn liền thấy Trịnh Nhất Phong một mình đứng tại Dương Quyên Tiền bên cạnh, chính đi đến đút lấy mấy chồng chất tiền mặt. Phát giác được động tĩnh của cửa, Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn lại, hắn có chút ngoài ý muốn cười bên dưới, các ngươi cũng Lục Viễn Thu gật đầu, nói tiếp, cũng tới sớm như vậy. Đúng vậy a. Trịnh Nhất Phong chỉ chính mình vừa nhét tiền giải thích nói, ta cùng Tô lão sư, có đoạn thời gian không thấy được Tô lão sư, nàng gần nhất đang làm gì đâu? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cầm tiền đi qua, đem 13 vạn nhất cùng nhét vào trong thùng giấy. Trịnh Nhất Phong không có đi xem bọn hắn lấp bao nhiêu tiền, chỉ giải thích nói, nàng gần nhất cho mấy nhà công ty làm hội nghị cùng đi giải thích, tiền lương cũng không tệ lắm. Làm việc khó sao? Nàng nói không khó, chính là có mấy cái công ty nam cao quản cuối cùng sẽ tìm nàng bắt chuyện, còn nói có nhà công ty tổng giám đốc còn muốn để nàng bồi theo cùng đi Mỹ quốc họp, ra giá rất cao. Bạch Thanh Hạ nghe vậy nhìn lại, Trịnh Nhất Phong thì nhìn xem nàng nói bổ sung, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Bạch Thanh Hạ tán đồng gật đầu. Lục Viễn Thu đánh giá Dương Quyên Tiền, xác định từ bên ngoài nhìn không ra bên trong thả bao nhiêu tiền sau, lúc này mới cùng Bạch Thanh Hạ, Trịnh Nhất Phong hai người cùng nhau đi hướng chỗ ngồi. Ba người chân trước vừa tọa hạ, cửa phòng học liền vào mấy vị người quen thuộc. Chương 632, muốn hay không tra một chút phòng học giám sát. Chương 632, muốn hay không tra một chút phòng học giám sát. Là Lương Tĩnh Phong cùng Vân Cách Nhĩ, tại phía sau bọn họ còn có Liêu Vọng Xuân. Lương Tĩnh Phong mang theo một cái thật to túi giấy, Liêu Vọng Xuân trong tay cũng mang theo một cái túi giấy, nhưng nàng túi giấy muốn so Lương Tĩnh Phong nhỏ một chút, mà lại nàng như cái tặc mở dạng, phản phất là đến chỗ tiền. Bọn hắn mới vừa vào cửa sức sở, hiển nhiên bọn hắn cũng ngoài ý muốn trong phòng học lại có thể có người, bất quá thấy là Lục Viễn Thu ba cái, ba người này trên mặt liền lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Các ngươi tới đây a sớm, hẳn là cũng lấp cái lớn. Lương Tĩnh Phong tò mò hỏi. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong mở mịt lắc đầu, chỉ có Bạch Thanh Hạ chần chờ trả lời. Ta góp 30. Không, Liễu Vọng Xuân giật mình mở to hai mắt, hạ ngươi tiết kiệm tiền không dễ dàng, ngươi quên nhiều như vậy làm gì? Loại sự tình này giao cho chúng ta là được rồi. Lương Tĩnh Phong gật đầu, đúng vậy a, chúng ta không thiếu tiền. Bạch Thanh Hạ mỉm cười lắc đầu, không có quan hệ, còn có thể kiếm. Nàng nói xong, giống như là đột nhiên nghĩ tới một ít qua lại hồi ức, con mắt lại trong nháy mắt có chút thất thần. Ta thật không hy vọng, bằng hữu của ta lại bởi vì không có tiền nguyên nhân này chỉ không được bệnh bạch huyết. Liễu Vọng Xuân trái tim đau xót, đi nhanh lên đi qua, nàng đem trùng điệp cái túi để qua một bên, giang hai cánh tay ôm lấy Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ đưa tay lau khóe mắt, hướng Liễu Vọng Xuân kiên cường nở nụ cười. Lục Viễn Thu cũng đau lòng đưa tay vuốt ve Bạch Thanh Hạ đầu. Bạch Thanh Hạ đang nhìn hướng Lục Viễn Thu giờ khắc này đột nhiên lại không ngừng được nước mắt, nàng đại đa số thời điểm là rất kiên cường, nhưng nàng cũng sẽ bản năng tại một người nơi này biểu hiện ra chính mình yếu ớt một mặt, trên thế giới luôn có một người như vậy, coi ngươi khổ sở thời điểm ở trước mặt hắn là không cần bất luận cái gì ngụy trang. Lục Viễn Thu biết, Bạch Thanh Hạ nhất định là nhớ tới mụ mụ. Đã từng như thế ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân cuối cùng bởi vì không có tiền mà trị không được tật bệnh, cái này đặt ở ai trong lòng đều là ý khó bình. Liễu Vọng Xuân vỗ Bạch Thanh Hạ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, cho nên coi như ta cùng đại thúc cũng không làm sao quen, nhưng chỉ cần ta đã biết chuyện này, ta liền nhất định sẽ ra một phần lực, hạ không cần có qua, ngươi khổ sở ta cũng sẽ đi theo khổ sở. Lương Tĩnh Phong cũng gật đầu, dương lên trong tay mình túi giấy, yên tâm, mấy người chúng ta tiền cộng lại đều không khác mấy. Lục Viễn Thu thực sự hiếu kỳ, đi tới hướng Lương Tĩnh Phong giấy lớn trong túi một nhìn, lập tức biểu lộ một ngẩng lên đầu, ngươi cái này 20,000 khối, cần phải lớn như vậy cái túi sao? Gia hỏa này túi giấy to đến có trang 1 triệu khí thế, kết quả Lục Viễn Thu đưa đầu xem xét, bên trong chỉ có 2 chồng tiền. 20,000 khối còn không tính cái số lượng lớn a. Để ngươi bình thường nửa năm tiền lương, ta cũng không dám thừa dịp nhiều người thời điểm đến. Lương Tĩnh Phong cứng cổ giải thích. Cái kia hoàn toàn chính xác, Lục Viễn Thu gật đầu tán đồng, có thể làm cho Lương thiếu chảy máu 20,000, đây đã là hắn động thật to chân tình. Lương Tĩnh Phong xuất ra cái này 2 chồng tiền, lắc lắc, thở dài, đại thúc là một phần tử của chúng ta, bằng hữu gặp nạn, ta Lương Tĩnh Phong sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn đi đến Dương Quyên Tiền bên cạnh đem 20,000 khối nặng nề mà nhét đi vào. Phân Cách Nhi cũng theo ở phía sau góp 2000, đây là hắn tiểu kim khố bên trong tất cả tiền, lúc đầu dự định mạo xương trò chơi. Lục Viễn Thu vừa mới liền đã thấy được Liễu Vọng Xuân trong túi giả bộ tràn đầy màu đỏ tiền mặt, hắn hướng Liễu Vọng Xuân hỏi, ngươi đây là mang theo bao nhiêu? 80 vạn a. Nàng thanh âm không lớn, nhưng trong phòng học 4 người khác đều nghe thấy được, nhao nhao quay đầu nhìn nàng. Chính Nhất Phong cũng hơi giơ lên con mắt. Ách, Lục Viễn Thu đưa tay che miệng tựa vào bên cạnh trên vách tường, không chuẩn bị phát biểu. Có cái cương triều nữ nhi máy rút tiền lao cha ở nơi đó, Lục Viễn Thu cảm thấy Liễu Vọng Xuân chính là muốn trên trời ngôi sao, Liễu thừa nghiệp đều sẽ đáp ứng. Liễu Vọng Xuân đi đến Dương Quyên Tiền bên cạnh, một cái túi tiền lấp 80 lần mới nhét xong, nàng xoay người, hướng những người khác nói chỉ cần lá rất cần tiền sự tình, đều không phải là sự tình. Tiết khóa thứ nhất tan học. Bao Nha Cường cùng Đinh Nguyện Quân đi vào phòng học. Ta cùng trường học lãnh đạo nói, lại làm mấy cái Dương Quyên Tiền thả cửa phòng ăn, ta xem một chút cái dương này làm sao làm. Bao Nha Cường vừa đem trong phòng học Dương Quyên Tiền ôm, trong ngực liền đột nhiên trầm xuống, cả người đều kém chút hướng phía trước một ném. Lục Viễn thu Bạch Thanh Hạ bọn người ngồi tại bàn học bên cạnh, ánh mắt tiên lặng hướng bên kia liếc mắt đi qua. Đây là ai làm trò đùa quái đản sao? Hướng bên trong lấp thứ gì? Bao Nha Cường ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Hắn có thể tưởng tượng mọi người quên tiền rất tích cực, cái dương sẽ có nhất định trọng lượng, nhưng trong ngực loại này rõ ràng trọng lượng tựa như là tại trong dương giả bộ một đống cục gạch, nói ít cũng có 20 cân, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là tiền có trọng lượng. Không ai trả lời, hắn liền đem thùng giấy một lần nữa chuyển về trên mặt bàn, chuẩn bị mở ra nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả rời trong quá trình dưới cái dương phương băng dán đột nhiên buông lỏng, một sấp sấp màu đỏ tiền mặt như là thác nước rầm rầm từ trong dương rơi xuống, rơi đầy một chỗ, dọa đến Bao Nha Cường đều hướng nhảy sau một bước, ôm thùng giấy, đầu nâng lên, hai mắt trừng đến như chuông đồng bình thường. Cả giáo thất lặng ngắt như tờ, đạo trưởng không biết sáng sớm xảy ra chuyện gì, giờ phút này con mắt cũng mở to đánh giá mặt đất. Trung Cẩm Trình nhìn chằm chằm cái này, một chỗ màu đỏ nuốt một ngụm nước bọt. Bao Nha Cường cùng Đinh Uyển Quân liếc nhau, cùng một chỗ nhìn về hướng trong phòng học học sinh, ánh mắt lóe ra khó có thể tin, đến cùng thở. Tình huống như thế nào? Gặp hay là không ai đáp lại, Bao Nha Cường chép miệng âm thanh miệng, tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng Đinh Uyển Quân vội vàng nói, đếm xem, nhìn đây là bao nhiêu. Hai người ngồi xổm xuống bắt đầu kiếm tiền. Cơ hồ cả giáo thất người đều tò mò vây quanh ở một bên dò xét, nhưng không ai dám xích lại gần. Đây là đại đa số người bọn hắn sống đến bây giờ đều không có thấy tận mắt tiền mặt số lượng. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong ngồi tại chỗ, cái cằm ngang đến cao cao, giống phía sau màn đại lão. 1083555 Bao Nha Cường cùng Đinh Uyển Quân thống kê xong, cùng nhau báo ra cái số này. Đinh Uyển Quân đột nhiên ngẩng đầu, muốn hay không tra một chút phòng học giám sát. Bao Nha Cường đang do dự gật đầu, Lương Tĩnh Phong đột nhiên hô một tiếng, lão sư, nếu quên tiền người không muốn để cho người biết, ngươi làm gì còn muốn bại lộ chúng ta? Phi. Bại lộ bọn hắn đâu? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lương Tĩnh Phong. Xong, kém chút nói lộ ra miệng bại lộ chính mình. Lương Tĩnh Phong thoáng che miệng, đem một cái khác có chút run rẩy để tay đến dưới mặt bàn phương. Hắn cau mày, thần tình nghiêm túc nói nếu tiền thuốc men đủ, liền tranh thủ thời gian cầm lấy đi dùng đi, là ai quên không quan trọng, hiện tại cứu người quan trọng. Là Bao Nha Cường liền đội vàng gật đầu. Nơi này tất cả quên tiền đều sẽ ứng dụng tại Trương Văn Quân đồng học lần này trị liệu bên trong, mời mọi người cùng nhau giám sát. Nghe được câu này, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quay đầu liếc nhau, trên mặt đều treo nụ cười nhàn nhạt. Lục Viễn Thu đột nhiên nhớ tới một chút siêu anh hùng, bọn hắn làm lấy việc thiện lúc đều mang mặt nạ, Lục Viễn Thu khi còn bé còn rất kỳ quái thân phận của bọn hắn một mực không bị người biết, bọn hắn là thế nào có động lực một mực làm tiếp. Hôm nay nhìn xem Lương Tĩnh Phong, giống như đều nói thông. Như thế yêu trang Lương thiếu lần này đều bởi vì cứu người tại thủy hỏa mà làm lấy thuần túy nhất cố gắng, huống chi những cái kia bản thân liền làm lấy siêu anh hùng người đâu. Chương 633, ngươi biết nàng là ai bạn gái sao? Chương 633, ngươi biết nàng là ai bạn gái sao? Tất cả hiến cho tiền đều giao cho đại thúc lão bà. Chỉ bệnh bằng hóa chất sau đó cần có tiền tổng tính không cần lo lắng, trước mắt chủ yếu nhất vấn đề chính là tìm kiếm xứng đôi tế bào gốc tạo máu. Một tuần sau, Chính Nhất Phong đột nhiên cầm điện thoại vọt tới khói lửa nhân gian phòng ăn. Lục Viễn Thu ngay tại hạ một tô mì bên trong giúp đỡ Bạch Thanh Hạ nấu bát mì, Trung Cẩm Trình kiêm chức nấu bát mì thêm đưa bữa ăn, vẫn còn có chút bận không qua nổi. Thế nào? Nhìn xem Trịnh Nhất Phong sốt ruột đi vào phòng ăn bộ dáng, Lục Viễn Thu tại hơi nước bên trong ngẩng đầu hỏi, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn lại. Chính Nhất Phong đưa điện thoại di động đưa tới, hướng hắn nghiêm túc nói, Tô lão sư có việc, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi. Lục Viễn Thu tiếp nhận điện thoại, Bạch Thanh Hạ tại trên tạp dề sát tay, cũng lập tức nhìn màn ảnh. Tô Diệu Diệu, ta bên này lão bản nói là đi ra bản công việc, cần ta phiên dịch, nhưng là đi ra qua đi ta phát hiện hộ khách căn bản không phải người ngoại quốc, cảm giác có điểm gì là lạ, bọn hắn tại trên bàn cơm một mực khuyên ta uống rượu. Chính Nhất Phong, ngươi bây giờ đi không nổi sao? Tô Diệu Diệu, không dám đi, sợ bọn họ sẽ cưỡng ép lưu ta, ngươi nhiều hô mấy người tới đón một chút ta, chớ tự mình tới. Phía sau chính là Tô Diệu Diệu phát tới địa chỉ. Lục Viễn Thu liền vội vàng gật đầu, đẩy ra quầy hàng tiểu môn đi ra. Bạch Thanh Hạ cũng lập tức giải ra khăn quàng cổ đi theo hậu phương. Ngươi làm gì? Lục Viễn Thu ngậm bức quay đầu nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, cùng đi. Ngươi đi có làm được cái gì? Bạch Thanh Hạ không nói lời nào, cúi đầu kiên trì đi theo bên cạnh. Lục Viễn Thu thở dài, hay là kéo lên nàng tay. Ba người lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Trung Cẩm Trình đưa bữa ăn trở về. Các ngươi chơi cái gì đi a? Trung Cẩm Trình hỏi. Lục Viễn Thu quay đầu, chuẩn bị kéo lên hắn tới, nhưng nghĩ Trung Cẩm Trình tính cách, sợ sẽ chọc cho ra chuyện khác, liền đổi cái lý do thoái thác. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, chờ một lúc liền trở lại. Ngươi tìm học trưởng hỗ trợ nấu một chút mặt. Chuyện gì vội vã như vậy a? Trung Cẩm Trình đi theo hậu phương đi vài bước, nhưng Lục Viễn Thu ba người đã không có thời gian phản ứng hắn. Ngồi tại trên xe taxi, Lục Viễn Thu hướng Trịnh Nhất Phong ra hiệu xuống, gọi điện thoại. Trịnh Nhất Phong bấm điện thoại, ấn miễn đề đặt ở bên hai. Tô Diệu Diệu bên kia rất nói mau lên nói, cho ăn, một ngọn núi. Trong điện thoại hoàn cảnh âm có chút ồn ào, Lục Viễn Thu mơ hồ có thể nghe được có mấy cái nam nhân nói cười thanh âm. Trịnh Nhất Phong, chúng ta nhanh đến, lập tức tới ngay tiếp ngươi. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tất cả ngồi tại Trịnh Nhất Phong hai bên nghiêng lỗ hai nghe trong điện thoại động tĩnh, bọn hắn nghe được Tô Diệu Diệu tại cùng người bên cạnh nói chuyện, "Lý tổng, bạn trai ta lập tức tới ngay tiếp ta, trong nhà của ta có việc phải trở về." "Ngươi bội cái gì à, ngươi đi ra coi như không có phiên dịch, tiền khẳng định vẫn là sẽ cho ngươi kết, một phần không thiếu, hôm nay Vương tổng cũng tại cái này, hắn rất thưởng thức ngươi, tiểu Tô, ngươi hiểu chút chuyện, ngươi bây giờ trở về, ngươi để cho ta cùng Vương tổng tại cái này ngồi không a, để cho ngươi bạn trai về trước đi, các loại cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi về nhà." "Không được a, hắn lập tức đến." ấy. Điếu, Lục Viễn Thu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong con mắt, nghe trong điện thoại động tĩnh, hẳn là bên cạnh cái kia Lý tổng đoạt lấy Tô Diệu Diệu điện thoại, cúp điện thoại. Nghe thanh âm Lý tổng có chút uống say, Tô Diệu Diệu thanh âm còn rất thanh tỉnh. Lục Viễn Thu, điện thoại trước đừng đánh nữa, hắn nói xong lại hướng tài xế nói, lái xe, phiền phức mở nhanh một chút. Tài xế xe taxi rõ ràng cũng nghe ra dưới mắt là cái gì tình huống, hắn hướng về sau xem trong kính liếc mắt, dẫm xuống dưới lấy chân ga. Trịnh Nhất Phong nắm chặt điện thoại ngồi ở giữa không nói một lời, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhìn nhau, đều duy trì trầm mặc. Lục Viễn Thu có thể hiểu được Trịnh Nhất Phong tâm tình. Cái này Lý tổng là muốn mang Tô lão sư đi Mễ Quốc họp cái kia. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, hẳn không phải là một nhà khác công ty, thường xuyên cùng với nàng bắt chuyện nói chuyện phía một cái cao quản. Lục Viễn Thu nhíu mày, ta vẫn nghĩ không thông, Tô lão sư tại sao phải tìm những này kiếm chức? Nàng cũng không thiếu tiền. Trịnh Nhất Phong, không rõ lắm, nhưng căn cứ suy đoán của ta, hẳn là trách ta hướng ba mẹ nàng biểu hiện ra ta rất có tiền. Tô lão sư vốn là chi tiêu lớn, nguyên bản tiền sinh hoạt một mực là tìm nàng cha mẹ muốn, nàng hiện tại không muốn, đoán chừng là sợ nàng cha mẹ hiểu lầm ta quá móc, không cho bạn gái tiền tiêu. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói, không phải ngươi không cho nàng tiền tiêu, là Tô lão sư căn bản sẽ không muốn. Cái kia Lục Viễn Thu quá hiểu loại cảm giác này. Trịnh Nhất Phong gật đầu, đúng vậy, Tô lão sư có lẽ sợ nàng cha mẹ suy nghĩ nhiều, dứt khoát chính mình kiếm trước. Một phút đồng hồ sau, xe taxi đột nhiên dừng lại, Lục Viễn Thu ba người tranh thủ thời gian mở cửa xuống xe, tiến vào khách sạn lớn sau đối với Tô Diệu Diệu gửi tới số phòng một đường tìm kiếm. Trịnh Nhất Phong chạy chậm ở phía trước, Lục Viễn Thu theo ở phía sau đem Bạch Thanh Hạ tay dắt quá chặt chẽ. Tìm tới phòng sau, ba người trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn thấy một người đầu trọc trung niên nhân chính một tay nắm cả Tô Diệu Diệu bà bay, tay kia cầm chén rượu hướng Tô Diệu Diệu bên miệng đưa. Tô Diệu Diệu một mực tại mỉm cười đưa tay từ chối nhã nhặn, một bàn tay còn tận lực cách ở giữa cùng đầu trọc giữ một khoảng cách. Nghe được phía sau mở cửa động tĩnh, bên cạnh bàn người đều trông lại. Tô Diệu Diệu nhìn thấy Trịnh Nhất Phong một khắc này hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng vội vàng đứng người lên chạy tới, đi vào Trịnh Nhất Phong bên cạnh, tay còn tại có chút phát run. Bạch Thanh Hạ có chút hoảng hốt, vừa mới Tô lão sư rõ ràng còn tại mỉm cười xử lý khốn cảnh, kết quả khi nhìn đến Trịnh Nhất Phong một khắc này, nàng trong nháy mắt liền tháo xuống kiên cường ngụy trang. Nguyên lai cho dù là so với bọn hắn lớn mấy tuổi, đã có nhất định kinh nghiệm xã hội Tô lão sư, khi nhìn đến người yêu một khắc này cũng sẽ bị khuất muốn khóc lên. Không đối ngươi làm cái gì đi? Trịnh Nhất Phong thần tình nghiêm túc hỏi. Tô Diệu Diệu đem Trịnh Nhất Phong tay tóm đến thật chặt, hướng Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, nhưng hốc mắt cũng đã đỏ lên chảy ra nước mắt. Loại trang diện này nàng cũng sẽ sợ, nàng làm sao có thể không sợ? Bạch Thanh Hạ cũng đi nhanh lên đi qua, bắt lấy Tô Diệu Diệu một tay khác. Ta không sao, không có việc gì. Tô Diệu Diệu hướng Bạch Thanh Hạ nói. Lão Vương. Lục Viễn Thu đột nhiên gào to một cú họng. Bên bàn cơm ngồi một cái gầy gò nam nhân nguyên bản cứng đờ thân thể trong nháy mắt lại một kéo căng. Đầu chọc Lý tổng nguyên bản còn tại tức giận đánh giá Trịnh Nhất Phong bên này, nhưng là nghe được một tên khác nam sinh hô Vương tổng, Lão Vương, hắn đột nhiên lại hơi kinh ngạc nhìn qua đi qua. Ai tiểu thu, sao ngươi lại tới đây? Lục thị công ty chi nhánh tổng quản lý Lão Vương từ trên vị trí đứng người lên, cười theo. Lục Viễn Thu đi đến bên cạnh hắn, ngay trước toàn bộ bàn ăn mười mấy trung niên nhân mặt đem Lão Vương chén rượu trong tay túm lấy, ném xuống đất. Chén rượu quá xấu nát bét. Lão Vương nuốt nước miếng, không dám phát ra tiếng. Một gian ghế lô, mười mấy nam nhân kéo một người nữ sinh, cho nữ sinh rót rượu. Lục Viễn Thu xích lại gần Lão Vương khuôn mặt, hướng hắn chất vấn. Lão Vương cười khan một tiếng, giải thích: Ta không biết chuyện gì xảy ra à? Đi ra nói chuyện hợp tác. Ta coi là đó là Lý tổng chính mình mang tới một nữ hài. Lục Viễn Thu như mày, ngươi biết nàng là ai bạn gái sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ cho công ty mang đến ảnh hưởng gì sao? Màn kịch ngắn tại Quả Hồng miễn phí màn kịch ngắn thượng tuyến, 6.19 chính thức thượng tuyến, tìm kiếm tên sách liền tìm kiếm đến, có thể sớm hẹn trước chương 634, chính mình trong suy nghĩ chính mình chương 634, chính mình trong suy nghĩ chính mình là ai bạn gái đây cũng là có thể nhìn ra được. Lão Vương nhìn về phía cửa ra vào vị kia tướng mạo mười phần anh tuấn nam sinh, nhưng hắn không biết nam sinh này, cũng không có ấn tượng tại trường hợp nào dưới có đã gặp mặt. Lúc này gặp thái tử gia bạn gái đang đánh giá chính mình, Lão Vương lại hướng Bạch Thanh Hạ gật đầu cười cười. Bạch Thanh Hạ rất quả quyết quay đầu qua, không để ý tới hắn. Lão Vương ăn quả đắng, lại đem đầu vòng vo trở về nhìn về phía Lục Viễn Thu, hắn không hiểu hỏi, ta thật không rõ ràng, vị kia soái ca là nhà nào thiếu gia? Không phải, Lão Vương. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào, bên cạnh ngươi tiểu hài này là ai a? Con của ngươi, họ Lý đầu chọc đứng lên, bưng chén rượu hướng bên này chỉ. Theo Lý mà nói nhìn thấy cái kia tráng tráng nam sinh quẳng cái chén, hắn nên hô bảo an đến đây, nhưng là Lão Vương đối với nam sinh bộ dáng này, cái này để họ Lý đầu chọc có chút không quyết định chắc chắn được. Còn có Tô Diệu Diệu, nàng không phải liền là cái phổ thông nghiên cứu sinh sao? Đồng thời làm nhiều như vậy kiêm chức, rõ ràng là thiếu tiền tiêu, không giống như là nói chuyện cái gì phú nhị đại dáng vẻ. Lão Vương có chút nói không ra lời, hắn thật hối hận tới này cái chẳng tử, gặp Lục Viễn Thu cứ như vậy ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn hướng Lý tổng giới thiệu nói, vị này, Lục Viễn Thu Lục thiếu gia, Lục thị tập đoàn người sáng lập cháu trai ruột. Tô Diệu Diệu thần sắc kinh ngạc hướng Lục Viễn Thu nhìn đi qua, nàng đội vàng nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Mới biết được Lục Viễn Thu thân phận chân thật, Tô Diệu Diệu có chút kinh ngạc, những ngày này đi theo Lý tổng họp, nàng là rõ ràng Lục thị tập đoàn làm việc giới phân lượng, liền lấy Lục Viễn Thu bên người cái này Vương tổng tới nói, vẻn vẹn cái công ty chi nhánh tổng quản lý thân phận, Lý tổng đều có chút liếm đối phương. Chắc không được Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong quan hệ tốt như vậy, nguyên lai là bối cảnh có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong nhà đều là làm thực phẩm, cũng đều là phú nhị đại. Lý tổng nghe xong ai u một tiếng, lưng thẳng tiếp hướng phía dưới cong một cái độ, hắn mở to con mắt, hai tay bưng chén rượu chạy chậm đi qua, "Xin lỗi, xin lỗi, Lục thiếu gia, tiểu tô là bằng hữu của các ngươi có đúng không?" "Thật không biết, ta cũng không biết nàng có bạn trai a." "Bạch Thanh Hạ, ngươi biết rất rõ ràng," trong điện thoại nói. Lục Viễn Thu đang muốn về đối một dạng lời nói, nghe được Bạch Thanh Hạ thanh âm sau có chút ngoài ý muốn hướng nàng nhìn sang. Lý Tổng quay đầu mắt nhìn, biết vậy chẳng làm dùng sức vỗ xuống đùi, "Ai nha, uống say." "Lúc đó uống say. Dạng này, ta hiện tại tự phạt một chén." Hắn ngửa đầu đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đội vàng hướng Lục Viễn Thu ra hiệu xuống, lại cho người chung quanh nhìn một vòng. Lục Viễn Thu hướng hắn vây vây tay, Lý Tổng đội vàng khom lưng đi tới, tại Lục Viễn Thu bên cạnh cười theo gật đầu, "Nói thế nào Lục thiếu gia?" Lục Viễn Thu một tay khoác lên trên vai của hắn, tay kia chỉ Trịnh Nhất Phong, hỏi, "Biết hắn là ai sao?" "Là ai a?" Lý Tổng biểu lộ rất khoa trương, đề cao âm điệu, đồng thời cổ động mở to hai mắt, mặc kệ cái kia soái tiểu tử là ai, hắn đều biết mình đã bày ra chuyện, trước tiên đem thái độ làm tốt lại nói. "Hắn nhị thúc là cây lúa lúa xí nghiệp tổng quản lý, ngươi cũng hẳn là làm thực phẩm a, nghe qua cây lúa lúa sao?" Lý Tổng trong nháy mắt lòng như cho nguội, hắn đột nhiên cười bên dưới, giờ phút này trừ cười cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể xoay người hướng Trịnh Nhất Phong chắp tay trước ngực, sắc mặt thành kính giải thích, "Ta không phải làm thực phẩm, ta là làm ra miệng mậu dịch, ta thật không rõ ràng tiểu tô là Trịnh công tử bạn gái." "Thật không biết, thật có lỗi, thật có lỗi." Tô Diệu Diệu đã không có lại cho hắn sắc mặt tốt. "Vậy ngươi nghe qua cây lúa lúa đi." Lục Viễn Thu lại vỗ vỗ vai của hắn. Nghe qua, trước kia từng có hợp tác." Lý Tổng đội vàng quay đầu giải thích. Trịnh Nhất Phong cũng không có ý định buông tha hắn, cầm điện thoại di động lên bấm nhị thuốc điện thoại, nắm Tô Diệu Diệu đi qua một bên. Cái này Lý Tổng bất đắc dĩ lại luống cuống mà nhìn xem một màn này, gấp đến độ nguyên điệu thở dài. Lão Vương thì hướng Lục Viễn Thu ra hiệu lấy hướng bên cạnh đi một chút, nhỏ giọng cùng hắn giải thích, "Cái kia, Tiểu Thu a, ta hôm nay chính là đi ra nói chuyện hợp tác, ai biết xảy ra cái này việc sự tình, ngươi Vương thúc thúc ta thật không biết nàng là bằng hữu của ngươi, ta cũng không có đối với nàng làm cái gì, ngươi nhìn ngươi lúc đi vào ta cùng với nàng cách xa như vậy đâu, ta cũng không đụng tới nàng, ngươi không yên lòng ngươi cũng có thể đi hỏi một chút Tô tiểu thư." Lục Viễn Thu đem lão Vương khoác lên trên vai hắn tay cầm xuống dưới, phản bác, "Trong điện thoại, Lý Tổng thế nhưng là nói ngươi rất thưởng thức bạn thân của ta bạn gái đâu." Ta lão Vương bất đắc dĩ buông tay, một mặt oán giận giải thích nói hắn uống say. "Hắn liền muốn để Tô tiểu thư theo giúp ta, cho nên mới nói như vậy, ngươi nói ta cùng Tô tiểu thư cũng vốn không có biết, ở chỗ này đủ phải, ta cũng không rõ ràng nàng đến cùng là thân phận gì, hiện trường cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, chính là đơn thuần mời rượu, ta còn có thể làm cái gì đây?" Lục Viễn Thu sắc mặt không thay đổi mà nhìn xem hắn, "Ngươi dám cam đoan nàng uống say sau thân người an toàn không nhận uy hiếp sao?" Lão Vương tắt tiếng, không nói chuyện, chỉ có thể ủ rũ thì thào một câu, "Nói như thế nào đây, Tiểu Thu, loại chuyện này có nhiều lắm, hôm nay đụng tới là của ngươi bằng hữu, cái kia xuất hiện tại loại trường hợp này chỉ có thể trách ta không may, nhưng ngươi Vương thúc thúc thật chưa làm qua loại này chuyện xấu, cũng đừng cùng ngươi bà nói, được không?" Hắn nói xong lại hướng Lục Viễn Thu bồi thường một bộ cười khổ. "Muốn ta không nói a?" "Đúng đúng đúng, thật là hiểu lầm, Vương thúc thúc cho ngươi viết phần giấy kiểm điểm, thế nào?" Lục Viễn Thu biết ra hỏa này không thể tin, nhưng vừa mới nói những lời này đại khái là thật, dù sao có thể tìm Tô Diệu Diệu chứng thực, nhưng Tô Diệu Diệu kháng cự uống rượu bộ dáng là nhất định có thể nhìn ra được, vốn nên ngăn cản trường hợp, nhưng lão Vương không có ngăn cản. Nhưng lão Vương nói đến cũng đối, loại trường hợp này có nhiều lắm, tại bữa tiệc hiện trường, xuất thủ ngăn cản người kia ngược lại sẽ là người khác trong mắt dị loại, mà lại xuất thủ lý do là cái gì? Lại không quen, huống hồ nam nhân đều hào sắc. Nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ sẽ ngăn cản, chỉ cần gặp được, hắn liền sẽ kiên định đi xuất thủ ngăn cản, đây là Bạch Thanh Hạ trong suy nghĩ hắn, cũng là chính hắn trong suy nghĩ chính mình. Đối với cái này, Lục Viễn Thu chỉ có thể nói hắn cùng Lão Vương không phải người một đường. Nhưng chuyện này không có cách nào truy đến cùng, ngược lại sẽ để các bá bá có chút khó làm, Lão Vương hôm nay dù sao chỉ là cái lạnh lùng người đứng xem. Lục Viễn Thu mở miệng, có thể không nói, nhưng ta đối với ngươi rất thất vọng, Vương thúc thúc. Lão Vương cúi thấp đầu, giơ lên hai tay, cuối cùng vẫn không có cách nào vì chính mình giải thích. Hắn một mặt hề phải nói, lỗi của ta, Tiểu Thu, ngươi coi như Vương thúc thúc thiếu ân tình của ngươi, được không? Lục Viễn Thu không để ý hắn, hướng phía Bạch Thanh Hạ đi tới. Trịnh Nhất Phong thì đem điện thoại sắc mặt lạnh lùng đưa cho Lý Tổng. Không biết Trịnh Nhất Phong nhị thuốc nói cái gì, tóm lại Lý Tổng càng không ngừng đối với điện thoại nói xin lỗi, cuối cùng vẫn là Trịnh Nhất Phong đem điện thoại cho chiếm đi qua. Gặp Lục Viễn Thu bọn người muốn ra cửa, Lão Vương vội vàng đuổi theo hai bước, Tiểu Thu các ngươi làm sao tới? Ta đưa các ngươi đi. Không cần. Đi ra tiệm cơm, Tô Diệu Diệu hai tay ôm Trịnh Nhất Phong cánh tay, đã từng lao sư hiện tại ngược lại như cái được bảo hộ hải tử, hốc mắt hồng hồng, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Chương 635, đây coi là nhân họa đắc phúc sao? Chương 635, đây coi là nhân họa đắc phúc sao? Lục Viễn Thu chiêu chiếc trở về Châu Đại xe taxi, bốn người chen lên cùng một chiếc, sau khi lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lục Viễn Thu mới quay đầu hướng Tô Diệu Diệu hỏi thăm Lão Vương sự tình. Tô Diệu Diệu trả lời cùng Lão Vương nói tới không kém bao nhiêu, nhưng là loại này tại một cái gian phòng không làm lựa chọn vẫn như cũ để Lục Viễn Thu cảm thấy không cách nào tha thứ. Có lẽ giữa người và người khác biệt tính thật rất lớn, lớn đến với cái thế giới này cách nhìn, đối với cuộc sống bên trong thấy gặp làm ra lựa chọn cũng không giống nhau. Lục Viễn Thu nhìn xem kiếng xe khởi xướng đốc, hắn cảm thấy mình có lẽ có thời điểm cũng sẽ bị xem như dị loại đi. Học sinh trung học đùa đồ đần thì thế nào? Cùng đồ đần vô thân vô cố, tại sao phải rút? Phòng mời rượu thì thế nào? Cùng nữ sinh vốn không quen biết, tại sao phải rút? Lục Viễn Thu đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đem bàn tay nhỏ trắng loáng khoác lên trên cánh tay của hắn, Bạch Thanh Hạ nghiêm túc đánh giá hắn, Lục Viễn Thu mỉm cười sờ về phía tay của nàng, thật sâu thở ra khẩu khí. Nhưng người tốt nhất định sẽ có hảo báo đi. Bạch Thanh Hạ chính là Lục Viễn Thu nhận được lễ vật tốt nhất. Về sau còn tìm công ty này kiêm chức sao? Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn về phía Tô Diệu Diệu, phát ra linh hồn chất vấn. Tô Diệu Diệu ngồi ở giữa túi đầu, đã mất đi tất cả tính tình cùng phản bác khí lực, nàng dừng lại một lát, đột nhiên nước nở nói, có lỗi với à, là lỗi của ta. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liếc nhau, hai người đều ngậm miệng. Trịnh Nhất Phong huấn luyện Tô Diệu Diệu tràng diện vẫn rất hiếm thấy. Nếu không phải chúng ta tới nhanh, ngươi có thể tưởng tượng đến phía sau sẽ phát sinh cái gì sao? Trịnh Nhất Phong cau mày. Hắn càng nói Tô Diệu Diệu càng khóc, Bạch Thanh Hạ vội vàng từ trong túi móc ra khăn tay là Tô Diệu Diệu lau nước mắt, là Tô Diệu Diệu nói chuyện, ngươi đừng nói nàng, Tô lão sư ý thức được không thích hợp sau không phải cũng lập tức thông tri ngươi sao? Trịnh Nhất Phong phản bác, nàng muốn là không nên rời khỏi công ty đi cùng cái thứ hai trường hợp. Lục Viễn Thu trừng mắt, ngươi hung ta hạ hạ làm gì? Bạch Thanh Hạ, vẫn tốt chứ, nàng không có cảm giác Trịnh Nhất Phong là tại hung nàng, Lục Viễn Thu làm sao đột nhiên sù lông? Trịnh Nhất Phong ngữ khí là có chút hung, nhưng Tô Diệu Diệu ngược lại sau khi nghe xong càng ỉ lại lấy hắn, lần này trực tiếp giang hai cánh tay ôm Trịnh Nhất Phong thân thể, còn đem đầu khoác lên Trịnh Nhất Phong trên ngực, nhỏ giọng nức nở. Trịnh Nhất Phong nháy mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu, giống như có chút ít ngộng, Lục Viễn Thu thì bĩu môi chật chật hai tiếng. Xuống xe taxi sau, Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ trở về khói lửa nhân gian phòng ăn, trên đường trở về hai người vừa hay nhìn thấy Trung Cẩm Trình hai tay dẫn theo một đống mì sợi, chính hướng về một phương hướng chạy bước nhỏ lấy đi qua, phía sau lưng của hắn đã thấm mồ hôi, nhưng nâng lên hai tay vẫn như cũ rất có lực lượng, chạy tốc độ cũng một chút cũng không có chậm lại. Hai người dừng lại yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Đây là ta biết cái kia Trung Cẩm Trình sao? Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, cười lẩm bẩm nói. Bạch Thanh Hạ có chút dựa vào thân thể của hắn, đáp lại, tất cả mọi người là sẽ thay đổi. Lục Viễn Thu nghe xong túi đầu ôm Bạch Thanh Hạ eo, tại nàng trên huyệt thái dương nhanh chóng hôn một cái, Bạch Thanh Hạ lập tức hướng bên cạnh rụt cổ lại, ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên Lục Viễn Thu. Ngươi làm gì hôn ta hạ hạ cũng là sẽ thay đổi, hôm nay đều dũng cảm phản bác cái kia đầu trọc. Bạch Thanh Hạ sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười, bởi vì ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không sợ. Nàng nói xong biến sắc, gặp Lục Viễn Thu miệng lại xuống tới, liền ngay cả bận bịu đưa tay đè lại Lục Viễn Thu vào môi, kết quả Lục Viễn Thu không biết xấu hổ trực tiếp thân tại nàng trên lòng bàn tay. Hôn lại hạ mặt, liền một chút, liền một chút. Không cần Lục Viễn Thu vòng quanh eo của nàng, Bạch Thanh Hạ không có chỗ tránh, chỉ có thể một tay đè lại miệng của hắn, thân thể ngửa ra sau lấy, không hổ là khiêu vũ, eo này độ mềm dẻo chính là tốt, Lục Viễn Thu cảm giác trong ngực bảo bối eo mềm đến tựa như một con rắn. Liêu Vọng Xuân lúc này vừa bận từ khói lửa nhân gian trong nhà ăn đi ra, nàng cả kinh nguyên địa đứng vững, trong tay kem bóng đều trượt xuống trên mặt đất. Đút cho các ngươi. Cái này cái gì hiếm thấy tư thế? Hỗn đản Lục Viễn Thu. Vung nàng ra. Liêu nữ hiệp chân đạp kem vào tới, một cước đá vào Lục Viễn Thu bên phải trên ông, tại Lục Viễn Thu bờ mông lưu lại một cái hương thảo vị kem dấu chân. Tô Diệu Diệu chưa có trở về chính mình phòng ngủ. Chính Nhất Phong nắm nàng đi tại trên thao trường, hai người dẫm lên uốn lượn bạch tuyến, Tô Diệu Diệu đã không có nhỏ giọng nước nở, nhưng hốc mắt hay là hồng hồng. Nàng mới đầu khóc là có chút sợ, về sau trên xe khóc thì hoàn toàn là bởi vì Trịnh Nhất Phong lần này mang cho nàng cảm giác an toàn. Cứ việc khi đó Trịnh Nhất Phong tại hung nàng. Trịnh Nhất Phong hôm nay xác thực mặn mặn, cùng trước kia cảm giác cũng không giống nhau. Tô Diệu Diệu lúc này quay đầu lặng lẽ mắt nhìn người bên cạnh, Trịnh Nhất Phong phát giác sau cũng đổi qua đầu, Tô Diệu Diệu liền tranh thủ ánh mắt né tránh mở, cúi đầu, một bộ thẹn thùng tiểu nữ hài tư thái. Gặp nàng tóc trên trán cụp xuống, Trịnh Nhất Phong đưa tay giúp nàng về sau sửa sang, kết quả nơi tay vừa mới đụng phải Tô Diệu Diệu tóc một khắc này, Tô Diệu Diệu nguyên điệu dừng lại, trong nháy mắt nước nở một tiếng khóc lên, dọa đến Trịnh Nhất Phong còn tưởng rằng đầu của nàng thụ thương. Thế nào? Ngươi cũng không có an ủi ta một câu, nàng khóc đến rất thương tâm, lê hoa đái vũ, đứng ở đằng kia lạch cạch rơi suy nghĩ nước mắt, giống đứt dây chân châu. Trịnh Nhất Phong lập tức cũng cảm thấy có điểm lạ lạ, hôm nay Tô Diệu Diệu lộ ra đặc biệt dính người, cái này đều để hắn có chút không thích ứng. Đừng khóc, không sao, có ta ở đây đâu. Trịnh Nhất Phong thử nghiệm đơn giản an ủi một câu, hiệu quả hết sức rõ ràng, Tô Diệu Diệu nghe xong liền lập tức giang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn, đầu còn dán lên lồng ngực của hắn. Cái này khiến Trịnh Nhất Phong nhất thời nhịn không được nết nết khoe miệng. Đây coi là nhân họa đắc phúc sao? Đông đông đông. Hứa Tứ Dương gõ cửa phòng bệnh, hắn đem cửa đẩy ra, nhìn thấy Đại Thúc đỉnh lấy một bộ đầu trọc, sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên giường bệnh. Đại Thúc chính buông thõng đầu, không biết là ngủ thiếp đi hay là mệt mỏi, hai mắt nhắm, không lúc đích. Hứa Tứ Dương đến gần bên giường, nghe được động tĩnh, Đại Thúc quay đầu nhìn lại, cười nói, là con dê nhỏ à? Đại Thúc, hôm nay cảm giác thế nào? Hứa Tứ Dương tại bên giường ngồi xuống. Đại Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, rất mệt mỏi cười khổ, không nói gì. Trị bệnh bằng hóa chất quá trình rất thống khổ, hắn giờ phút này nói liên tục một tiếng còn tốt đều không có tâm lực nói ra. Con dê nhỏ a, ngươi không phải sẽ xem phong thủy sao? Nhà chúng ta bên kia phong tục đều là thổ táng, ta cũng muốn Đại Thúc. Hứa Tứ Dương vội vàng bắt lấy Đại Thúc tay, hắn cúi đầu, không biết nên như thế nào cho phải, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói ra, ta là đạo sĩ giả, ngươi còn không có phát hiện sao? Đại Thúc từ từ nhắm hai mắt, nhếch môi cười cười. Hứa Tứ Dương nhanh chóng lau khóe mắt, giải thích nói, cha ta là đạo sĩ thật, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, ta cũng rất ưa thích đám đồ chơi này, hắn là trong nội tâm của ta tấm gương, nhưng hắn nhưng xưa nay không để cho ta đụng những này, một mực để cho ta học tập cho giỏi, nói chờ ta thi đậu trong huyện Trạng Nguyên, liền dạy ta những vật này. Ta thi đậu, hắn cũng ung thư phổi qua đời. Ta mặc vào đạo bào của hắn, thành cái đạo sĩ giả. Chương 636, tình lữ ở giữa tán tỉnh. Chương 636, tình lữ ở giữa tán tỉnh. Ba ba của ngươi biết những vật kia, ngươi sẽ không sao? Đại thúc đem đầu đốn đeo tới. Ta biết cái gì a, hắn cái gì đều không có dạy ta. Đạo trưởng cười khổ, ta bình thường ở trước mặt các ngươi cho thấy những vật kia đều là cùng Lâm Chính Anh học, từ một ít góc độ tới nói, Lâm Chính Anh so cha ta làm bạn thời gian của ta còn nhiều, cha ta. Hắn chính là cái không có giữ chữ tiếng người. Đạo trưởng thân thể lùi ra sau đi, trong một đôi mắt lóe ra ảm đạm nhan sắc. Đại thúc dừng một chút, thoáng ngẩng đầu, nhưng Hứa tiên sinh khẳng định bị Lâm Chính Anh càng biết được làm thế nào phụ thân ngươi. Có lẽ chính là bởi vì hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, mới không thể dạy ngươi những vật kia, mà là hy vọng ngươi về sau có thể cùng những hài tử khác một dạng, nắm giữ một cái đang lúc lại ngăn nắp nghề nghiệp, thi đậu tốt đại học, làm bác sĩ hoặc là luật sư, lấy vợ sinh con. Đạo trưởng ngước mắt nhìn về phía trên giường bệnh thân thể ngày càng gầy gò đại thúc, hắn ánh mắt hoảng hốt một lát, nên môi cười cười. Đại thúc ngươi dựa vào giường ngồi đi, mệt mỏi như vậy. Đạo trưởng nói xong đứng dậy đi đến cuối giường, đem đầu giường đi lên lắc lắc. Ân đại thúc trên mặt dáng tươi cười lùi ra sau đi, thật dài thở ra khẩu khí. Hắn nhắm mắt lại, cảm khái nói, con dê nhỏ à, kỳ thật ta cùng cha ngươi cha ý nghĩ một dạng, đến lúc này, ta trong đầu tất cả đều là người nhà của ta hải tử. Ta hy vọng à, ta cái kia hai cái bảo bối có thể giống những hải tử khác một dạng, bình thường đến trường, làm việc, kết hôn, ha ha, thi đại học không có thi tốt, lại nhiều thi một lần là đủ rồi, không cần giống cha của bọn hắn dạng này tiếp tục thi, không cần thiết, làm trễ mãi bó lớn thanh xuân, ngay cả tổ quốc tốt đẹp non sông đều không có gặp qua. Đại thúc nhắm mắt lại, thanh âm chậm rãi, thản nhiên, tựa như là nói trong lòng của hắn tốt đẹp nhất tâm nguyện. Đột nhiên hắn bị đau nhíu mày lại, thân thể đau đến run một cái, mấy giây sau lại hòa hoãn chút, lông mày giãn ra, nhưng người phảng phất tiếp lấy giãn mua một cái độ. Hứa Tứ Dương không đành lòng nhìn xem một màn này, chóp mũi mỏ nhừ. Đại thúc hai đứa bé cốt tủy không xứng đôi, thân thuộc bên trong cũng tìm không thấy phối hình, chỉ có thể hướng cả nước cốt tủy kho xin mời kiểm tra, bác sĩ nói sơ bộ sàng chọn thêm lấy được đối phương hưởng ứng, toàn bộ quá trình khả năng ít nhất phải cần 2 tháng. Mắc phải tuyệt chứng có lẽ chính là như vậy, bước đầu tiên có tại tiền ngưỡng cửa, chờ tiền gom góp đủ, lại phát hiện tiền tài cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề. Chính như Liễu Vọng Xuân nói tới, trên thế giới này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề vốn cũng không phải là vấn đề, sợ nhất là có tiền cũng không giải quyết được. Đại thúc, ta về trước đi lên lớp, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Hứa Tứ Dương đem trên giường bệnh cái chăn chậm rãi đi lên lôi kéo. Đại thúc không có phản ứng, hô hấp nhẹ mà cân xứng, giống như là ngủ thiết đi. Đạo trưởng liền không có lại nói tiếp, chậm lại bước chân nhẹ nhàng hướng lấy cửa ra vào đi đến, tay vừa tiếp xúc đến cửa thời điểm, hậu phương đột nhiên truyền đến đại thúc thanh âm, con dê nhỏ. Đạo trưởng quay người nhìn lại, gặp đại thúc mở hai mắt ra nhìn xem hắn, thần sắc có chút mơ hồ dáng vẻ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta giống như ngủ tiếp đi. Ta đạo trưởng nguyên địa đứng vững, một lát sau, hắn đột nhiên đứng đắn thần sắc, đùi phải vượt ngang một bước, cánh tay giao nhau chắp tay trước ngực, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng làm kiếm chỉ đặt ở mi tâm, trong miệng đồng thời nỉ non hai câu nghe không rõ lời nói, lập tức kiếm chỉ bình trực duỗi ra cách không chỉ hướng đại thúc. Sắc. Đại thúc tỉnh ngáy mắt, sau khi lấy lại tinh thần, cười hỏi, ngươi cho ta hạ cái gì chú? Hắn nhớ kỹ đạo trưởng cái này hạ chú tư thế, đạo trưởng trong trường học nhìn thấy không vừa mắt nam sinh, đều sẽ bày ra tư thế hướng đối phương hạ cái bất lực chú. Nhiều lần đại thúc cũng sẽ ở một bên treo gẹo mà hỏi thăm, con dê nhỏ, ngươi có phải hay không sẽ chỉ bên dưới một loại này chú? Giờ phút này trong phòng bệnh, Hứa Tứ Dương đưa tay thu hồi, chăm chú đáp lại, khỏe mạnh bình an chú. Đại thúc nhìn qua cửa ra vào mặt em bé nam sinh, nhìn một lúc lâu, hốc mắt đỏ lên. Cha ra chứng bệnh sau một tháng này hắn chưa từng trước mặt người khác khóc qua, bởi vì không hy vọng đem chính mình yếu ớt một mặt biểu hiện ra cho người nhà cùng bằng hữu. Nhưng giờ phút này hắn thật nhịn không được. Đại thúc đưa tay lau gương mặt, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Linh sao? Đạo trưởng đang cười nước mắt bên trong méo một chút đầu, là ta hạ, nhất định phải Linh. 303 phòng học, đạo trưởng quay đầu mắt nhìn bên cạnh chỗ ngồi trống, hắn từ bàn trong động lấy ra chính mình sách giáo khoa để lên bàn, thuận đường lấy ra cái bút ký. Hắn cảm thấy đại thúc hẳn là sẽ còn tham gia lần này thi cuối kỳ. Cho ăn, Lục Viễn Thu. Phía sau lưng bị người chọc lấy bên dưới, Lục Viễn Thu quay đầu, thấy là Trung Cầm Trình, Bạch Thanh Hạ cũng bên cạnh mắt nhìn đi qua. Làm gì? Đại sáng sự tình ngươi nghe ngóng không có. Chúng ta lúc nào có thể làm cái kia? Lục Viễn Thu gật đầu, nhanh nhất cũng phải chờ chút học kỳ, căn cứ còn tại bị các học trường học tỷ chiếm đâu. Gặp Trung Cẩm Trình chậm chạp gật đầu, Lục Viễn Thu cười hỏi, thế nào? Đưa bữa ăn đưa mệt mỏi. Bạch Thanh Hạ lúc này duỗi ra ngón tay đẩy ra Trung Cẩm Trình tay áo, nhìn thấy trên cổ tay hắn dán một mảnh thuốc cao. Trung Cẩm Trình bận bịu rụt rụt cánh tay, giải thích nói, không không không, đây là học tỷ cho ta dán, ta cũng chỉ là cùng nàng đậu đen rau muống câu cánh tay có chút chua, nàng ngày thứ hai liền mua cho ta một đống thuốc cao. Lương Tĩnh Phong nghe vậy miệng viết đến trên trời, ai u, tú đi lên, có thể để ngươi tìm được cơ hội. Lục Viễn Thu cũng nhếch môi, ai u, tú cái lông gà à, với ai không đối tượng mở dạng. Đúng vậy a. Lương Tĩnh Phong thói quen phụ họa một tiếng, phụ họa xong sắc mặt cứng đờ, mới phát hiện một pháo này là đánh phía chính mình. Hắn trong nháy mắt như cái chó dữ giống như hướng Lục Viễn Thu nhe răng trợn mắt. Bên cạnh Trịnh Nhất Phong cười khúc khích, gặp Bạch Thanh Hạ trên mặt cũng lộ ra để cho người ta xem không chán dáng tươi cười, Lục Viễn Thu nắm lấy cơ hội chiếm tiện nghi, hắn nhìn chằm chằm vào bên cạnh nữ hài đâu. Tốt hạ hạ. Ôm một cái Lục Viễn Thu giang hai cánh tay ôm Bạch Thanh Hạ eo, đầu chôn ở Bạch Thanh Hạ nơi ngực, Bạch Thanh Hạ tiếu nụ cười trên mặt biến mất, nhíu mày nâng lên song quyền nhẹ nhàng gõ vào Lục Viễn Thu trên lưng. Đúng rồi. Lục Viễn Thu giống như là nhớ ra cái gì đó. Hắn đột nhiên ngồi dậy, Bạch Thanh Hạ một ngộng, trắng nón hai cái nắm tay nhỏ treo giữa không trung, Lục Viễn Thu thì đưa tay quắng đến sau lưng, từ Trịnh Nhất Phong góc độ có thể nhìn thấy Lục Viễn Thu hai tay rời khỏi trong túi sách. Cái gì? Bạch Thanh Hạ hỏi. Lục Viễn Thu tiện hề hề cười, còn nhíu mày giật dây xuống, người hướng con mắt ta bên trên đánh hai quyền, nhanh. Bạch Thanh Hạ trở về rụt lại khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay cũng rút về cần cổ, người biến thái a sau bản trùng cẩm trình bổ đao, hắn biến thái là một ngày này hai ngày sự tình sao? Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, đột nhiên liền nghe đến Lục Viễn Thu về đối thanh âm, "Lan, chúng ta tình lữ ở giữa tán tỉnh liên quan gì đến ngươi a?" Nghe được tán tỉnh hai chữ, Bạch Thanh Hạ lập tức càng không muốn để ý đến hắn, xoay người mặt hướng bục giảng ngồi dậy. "Ngươi không đánh ta liền bày rối ngươi một tiết khóa." Nghe được Lục Viễn Thu uy hiếp, Bạch Thanh Hạ bất đắc dĩ để bút xuống, hắn quay người nhìn xem Lục Viễn Thu, nâng lên hai cái song song nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đối tại Lục Viễn Thu trên hai mắt, a nữ hải còn rất thân mật phối cái âm. "Ô ô ô." Lục Viễn Thu nước nở nói, bị Hạ Hạ đánh thành mắt gấu mèo hắn khóc lấy túi lầu xuống. Hai tay lại ngay sau đó tại Bạch Thanh Hạ trước mặt giơ lên một cái đáng yêu gấu trúc lông lung đồ chơi. Chương 637, 2013 năm chương 637, 2013 năm Bạch Thanh Hạ đôi mắt sáng lên, hai tay tiếp nhận. Hàng sau Trung Cẩm Trình cùng Lương Tĩnh Phong lại sắc mặt cứng đờ tại trên chỗ ngồi bạo khởi. "Cùng anh em chơi giới đúng không hả? Ta đau đâu." Bên cạnh một mực nhìn qua phân cách nhị cũng khẽ quát một tiếng, "Ta đạp mã cũng không chịu nổi, cỏ." Lục Viễn Thu thấy thế nhanh lên đem gấu trúc lông lung đồ chơi nhét vào Bạch Thanh Hạ trong ngực, hắn biết chờ một lúc sẽ phát sinh cái gì, quả nhiên dưới cổ một khắc liền bị phân cách nhị cho khóa lại. "Các ngươi muốn chơi loại trò chơi nhỏ này có thể hay không thừa dịp lúc không có người chơi?" "Đáng chết Lục Viễn Thu, nếm thử lão tử đói khát đại bảo kiếm đi." Trung Cẩm Trình tà ác cười một tiếng, ý đồ đem va ha ha nước khoáng cả nắp bình tiến Lục Viễn Thu trong mồm. Lục Viễn Thu toàn lực chống lại lấy, Bạch Thanh Hạ còn tại vui vẻ đánh giá trong tay lông nhung đồ chơi, hoàn toàn không để ý bên cạnh hiện thực bản tam anh chiến lã bố cảnh tượng. Đợi nàng từ lông nhung đồ chơi nhấc lên tầm mắt thời điểm, Lục Viễn Thu tóc đã bị bọn hắn cào thành ổ gà, tại ba người này dương nhanh múa đuốt, tựa như tập thể biến dị bối cảnh dưới tường, Lục Viễn Thu vẫn như cũ dáng tươi cười ánh nắng hướng phía trước nữ hải hỏi, "Thích không?" Trung Cẩm Trình ở một bên bắt đầu, "Không thích." Lục Viễn Thu dáng tươi cười không giảm, cũng không nghiêng đầu giơ tay đập vào đỉnh đầu hắn, nện đất chuột giống như đập xuống đi. "Ưa thích." Bạch Thanh Hạ ngẩng lên gương mặt đáp lại, nàng hai tay nắm lấy đồ chơi, nâng lên tả hữu lay động, gấu trúc trên đầu vòng nối vòng bị nàng lắc bịch rung động. Lục Viễn Thu một bên vuốt lên lấy rối bời kiểu tóc, một bên xoay người ôm Bạch Thanh Hạ bả vai, hướng nàng nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nghỉ đông chúng ta liền đi nhìn gấu trúc lớn." Tốt lắm, nàng vui vẻ đến ngay cả vĩ âm đều ở trên giường. Lục Viễn Thu gặp thời cơ chín muồi, vậy lên miệng rộng xích lại gần bên nàng mặt, Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh nhìn lại, vô ý thức rụt cổ lại, gặp nàng phản ứng này, Lục Viễn Thu hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, đè thấp lông mày, học nàng bình thường tức giận bộ dáng khuôn mặt tức thành một đống. Bạch Thanh Hạ nhiều người không cho thân nàng động tác biên độ nho nhỏ trước người cơ trong tay gấu trúc, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Tốt, ngươi nói a." "Cái gì?" "Chúng ta tan học người đi đến." Lục Viễn Thu lung lay đồng hồ, quay đầu trông lại, dáng tươi cười tà ác. Bạch Thanh Hạ nhìn hắn, lại nhìn hắn đồng hồ. Hai tay ở trước ngực lắc lư gấu trúc biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Khói lửa nhân gian phòng ăn. Hạ Hạ Liễu Vọng Xuân vọt tới hạ một tô mì lối vào cửa hàng, động tác khả ái giang hai cánh tay, nàng cùng Lục Viễn Thu mở dạng, rõ ràng bề ngoài cùng đáng yêu cũng không dính dáng, nhưng đối mặt Bạch Thanh Hạ lúc luôn luôn ưa thích để cho mình trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương, đây thật là một loại để cho người ta khó có thể lý giải được nhân loại hành vi thói quen. Bạch Thanh Hạ nâng lên sâu kín con ngươi. Liễu Vọng Xuân sững sờ, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trắng non má phải trên trứng đỏ lên một mảnh nhỏ, giống mới mọc ra một cái hình bầu rụt bớt. "Nha, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra?" Liễu Vọng Xuân đưa tay sờ lấy, Bạch Thanh Hạ lung lay đầu, túi đầu xuống, ánh mắt lại lặng lẽ hướng cửa hàng bên cạnh liếc mắt đi qua. Nàng như cái chịu lưu manh khi dễ nữ hải một dạng, không dám lộ ra. Liễu Vọng Xuân thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy một bên Lục Viễn Thu chính miệng mở rộng, nghe lời răng, đối với trong cửa hàng bộ một mặt phản quang khung sắt dùng cây tăm xỉa răng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. "Nhìn cái gì? Chưa thấy qua soái ca a?" Lục Viễn Thu phách lối quay đầu. Liễu Vọng Xuân nhíu mày, "Ngươi đánh nàng?" Giá cười, Lục Viễn Thu yên lặng đem gương mặt chuyển hướng khác một bên, không có kéo căng ở, không phải nói Liễu Vọng Xuân nói qua đối tượng sao? Liên điểm ấy năng lực lĩnh ngộ, làm sao cảm giác những này gia đình giàu có tiểu thư đều là bị lừa sẽ còn giúp đỡ kiếm tiền mua bản, trừ Long Liên Đông, cũng có thể là Bạch Thanh Hạ người mang lấy khẽ rửa gần liền trí thông minh giảm phân nửa bờ UFF, Lục Viễn Thu liền thường xuyên cảm giác mình trúng chiêu, hiện tại giống như không có trước kia thông minh. Hắn hướng Liễu Vọng Xuân kiêu ngạo mà gật đầu, đối với Adat, nhìn xem Liễu Vọng Xuân phóng đại nằm đấm, Lục Viễn Thu có chút mờ mịt, chính mình vừa mới vì cái gì cần hồi đáp một tiếng đối với. Lần này hắn thật đỉnh cái hàng thật giá thật mắt gấu mèo. Bên cạnh bàn ăn, Lục Viễn Thu ủy khuất tựa ở Bạch Thanh Hạ trên vai anh, Bạch Thanh Hạ thì cầm túi trường nước đá giúp hắn thoa suy nghĩ vành mắt xung quanh. Liễu Vọng Xuân kẹp lấy chân, hai tay chống đỡ tại trên đầu gối, có chút ấy náy mở miệng, "Ta chỉ gặp qua tại trên cổ thân đỏ, trên mặt làm sao cũng biết có." Bạch Thanh Hạ thoa băng tay nhỏ một trận. Nàng hồi tưởng lại Lục Viễn Thu rát hút giống như miệng một ngụm toát tại trên mặt nàng cảnh tượng. "Chính mình thoa đi." "Làm gì?" Đột nhiên lạnh lùng như vậy. Lục Viễn Thu ngẩng đầu. Bạch Thanh Hạ không để ý tới hắn, hướng Liễu Vọng Xuân hỏi, "Xuân Xuân, ngươi muốn nói cái gì sự tình tới?" Liễu Vọng Xuân lúc này mới nhớ tới, nàng chuyển lấy dưới mông ghế, phát ra chói tai tạp âm, hướng Bạch Thanh Hạ tới gần chút, "Cha ta mua chiếc xe dã ngoại, ta nghỉ đông lái xe mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Có phần của ta sao?" Lục Viễn Thu học sinh tiểu học giống như nhấc tay. Liễu Vọng Xuân trừng mắt, "Không có." "A U, cái kia xin lỗi." Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ kéo đi qua, nhướng mày, "Ta cùng Bạch Thanh Hạ nghỉ đông ước hẹn." Liêu Vọng Xuân bất mãn quyền miệng, "Cái gì ước, các ngươi kết hôn a?" Lục Viễn Thu, "Đối với..." Bạch Thanh Hạ quay đầu lườm hắn một cái, hướng Liêu Vọng Xuân giải thích, "Chúng ta dự định đi xem gấu trúc lớn. Bất quá cũng không có xác định, ngươi muốn đi đâu?" "Ta đều được a." Liêu Vọng Xuân vui sướng nhào vào Bạch Thanh Hạ trong ngực, Lục Viễn Thu kêu lên một tiếng đau đớn, miệng kéo căng, trên người hắn lập tức chịu đựng lấy hai nữ nhân trọng lượng. "Uy uy, ta nhịn không được nhanh đổ, có thể hay không đứng lên một chút?" Lục Viễn Thu cúi đầu. Liêu Vọng Xuân đối hắn, liền không dậy nổi. Bạch Thanh Hạ cùng trong ngực khuê mật tốt liếc nhau, phía sau lưng chống đỡ tại Lục Viễn Thu trên ngực, nàng vậy mà cũng cùng nhau dở trò xấu về sau dùng sức đỉnh đỉnh, còn ngửa về đằng sau cái đầu, quan sát Lục Viễn Thu biểu lộ, gặp Lục Viễn Thu gương mặt nhẹ đỏ, nàng thì lộ ra mục đích đủ cười như ý ta hạ hạ biến thành xấu. Lục Viễn Thu trong đầu dâng lên ý nghĩ này. Không nổi, vậy cũng được. Lục Viễn Thu phát hiện đại lục mới, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy hai nữ hài bộ ngực chen tại một khối. Bạch Thanh Hạ nghe được Lục Viễn Thu không có thanh âm sau, ngửa ra sau lấy đối mặt, cuối cùng phát hiện mánh khóe, nàng vội vàng đưa tay che khuất hai người trước ngực. Liêu Vọng Xuân cái này thiết hàm hàm không biết mình đã đi ánh sáng, còn tại cười hướng phía trước chen, nàng nhìn thấy Bạch Thanh Hạ động tác sau mới phản ứng được. Hai nữ hài lập tức cảnh giác đứng dậy, quay đầu trừng mắt Lục Viễn Thu. Thế nào? Cùng nhau khi phụ ta? Ta còn không thể nhìn. Biến thái. Lưu manh. Lục Viễn Thu. 2013 năm 1 tháng phần lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Hai tháng này trải qua thật nhanh, nhanh đến vượt qua đêm giao thừa đều để Lục Viễn Thu không có cảm giác chút nào. Có lẽ là sân trường trong sinh hoạt thiếu mất một người, có lẽ là ước mơ lấy nghỉ đồng xe dã ngoại lữ hành, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ mỗi ngày vùi đầu vào cuối kỳ ôn tập bên trong, vậy mà không cảm giác được thời gian trôi qua. Thằng đến bệnh viện chuyển đến một cái tin xấu. Thật có lỗi, thật có lỗi, mới phát hiện chương 2, quyết định thời gian chương 638, nói đi là đi lữ hành chương 638. Nói đi là đi lữ hành toàn quốc cốt tùy khố trước mắt chỉ tìm được một cái ghi chép có trong hồ sơ người tình nguyện, nhưng đối phương là dân tộc thiểu số, hay là 15 năm trước đăng ký dân tộc thiểu số, để lại tin tức hồ sơ 10 phần mơ hồ, muốn bắt được liên lạc, đoán chừng phải cần tiêu tốn không ít thời gian. Đại thúc tình huống lại đợi không được. Bệnh tình của hắn đột nhiên chuyển biến xấu, tối hôm qua tiến vào phòng cấp cứu, từ phòng cấp cứu sau khi ra ngoài, bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, còn cho đại thúc xác định sau cùng kỳ hạn. 2 tháng. Lục Viễn Thu nghe được kỳ hạn này thời điểm đầu óc là có chút ngộp. Cái kia tại trong phòng ngủ phụ thân bình thường nhân vật cứ như vậy tại mọi người trong lòng bị định ra tử kỳ. Lục Viễn Thu đứng tại bệnh viện trong phòng bệnh, kéo căng bên cạnh nữ hài tay, hắn nhìn xem ngồi tại trên giường bệnh đại thúc nguyên bản đèn kịt màu da đã biến thành bây giờ bệnh trạng xám trắng, trên môi không nhìn thấy một tia vết sắc. Bên cạnh truyền đến A Di tiếng khóc, nghe được nàng tại cưỡng ép đè nén chính mình khổ sở, kỳ thật A Di trong khoảng thời gian này tâm đã chết lặng, dù sao từ khi tiền gom góp đủ đằng sau, nàng nghe được không có một cái nào tin tức tốt. Hôm nay sở dĩ nhịn không được khóc lên, một là bởi vì nhận được trượng phu bệnh tình nguy kịch thư thông báo, hay là bởi vì A Di lần thứ nhất nhìn thấy chạy đến thăm viếng trượng phu người lại có nhiều như vậy. Nguyên lai trên đời này còn có nhiều như vậy nàng kẻ không quen biết, cũng không nỡ trượng phu của nàng rời đi thế giới này. Lục Viễn Thu mở miệng hỏi lấy, hai cái đệ đệ đâu? Đưa về nhà A Di đưa tay buông xuống, chỉ trên giường đại thúc, nghẹn ngào đáp lại, hắn không hy vọng hai cái oa nhi tại cái này nhìn thấy hắn cái dạng này. Đại thúc cũng không ngẩng đầu, chỉ là mệt mỏi giơ lên cánh tay, đợi ở chỗ này làm gì đâu, ảnh hưởng học tập không biết có phải hay không là trị bệnh bằng hóa chất nguyên nhân, thanh âm của hắn cũng thay đổi, khàn giọng rất. Lục Viễn Thu có chút không cách nào đem trước mắt khuôn mặt này tiểu tụy nam nhân cùng lúc trước vị kia thích ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn xem mọi người cười ngây ngô đại thúc liên hệ tại một khối. Hắn giờ phút này lòng chua xót rất, cũng vô lực rất. Hôm nay người tới rất nhiều, cũng rất đủ, phòng ngủ nam 401, 402, phòng ngủ nữ 306, bao quát Giang Hô Mạnh, Đinh Nguyệt Quân, Tô Diệu Diệu, Liêu Vọng Xuân đều tới. Mọi người từng dây đứng đấy, đều không có nói chuyện. Bất chỉ đi, đừng lãng phí tiền, tiền này giữ lại, ngươi dễ dàng một chút, ngươi vì cái này gánh nặng gia đình đã lâu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút đại thúc như cũ cúi đầu. Thanh âm nước quãng, nói chính là tiếng địa phương, trong phòng bệnh người đều biết hắn tại cùng ai nói chuyện. Tô Diệu Diệu liền vội vàng đi tới ôm muốn mở miệng cũng đã khóc không thành tiếng a gì, nàng cho là làm thê tử tuyệt vọng nhất thời khắc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Các vị, trong phòng bệnh tốt nhất đừng đứng nhiều người như vậy, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một thanh âm, đám người quay đầu, là bác sĩ. Lục Viễn Thu hướng những người khác ra hiệu một chút, cũng vô Bạch Thanh Hạ, những người còn lại đi lại trầm trọng đi ra ngoài, toàn bộ trong phòng bệnh liền lưu lại 401 ba người, không, 4 người. Đại thúc. Đạo trưởng khẽ gọi một tiếng, ngồi tại bên giường. Đại thúc ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt đánh giá Lục Viễn Thu, Hứa Tứ Dương, phân cách nhị cái này và cái hắn từng tại trong ký túc xá dốc lòng chiếu cố hài tử. Chào đại thúc giống muốn gạt ra dáng tươi cười, nhưng không có cười khí lực, chỉ là thanh âm khàn giọng hỏi câu, đây là chúng ta ký túc xá sao? Lục Viễn Thu cũng tại bên giường tòa hạ, gật đầu, là, đại thúc, ngươi nhìn chúng ta ký túc xá bị ngươi quét dọn được nhiều sạch sẽ. Hắn nói xong quay đầu chiều phân cách nhị vây vây tay, phân cách nhị lại lắc đầu, không có dũng khí tới gần. Ngươi đừng gạt ta, tiểu thu, con mắt ta không tốn. Đây là phòng bệnh đại thúc từ từ nhắm hai mắt lộ ra dáng tươi cười. Lục Viễn Thu nhìn xem hắn, túi đầu xuống không nói chuyện. Đại thúc ngay sau đó vô vỗ tay của hắn, hữu khí vô lực nói ra, "Tiểu Thu, đại thúc vẫn luôn cảm thấy ngươi trong bọn hắn nhất như cái đại nhân, ngươi giúp đại thúc làm chủ được không?" Lục Viễn Thu, đại thúc ngài nói đại thúc lần này làm cái dấu hiệu tính vào đầu động tác, chỉ là lần này cáo chính là đầu trọng, hắn tại trên giường bệnh giảng thuật đứng lên, ta trước mấy ngày nhìn một cái phim, gọi nguyện vọng danh sách, đại thúc không muốn trị, ngươi nghỉ đông nuôi lớn thúc ra ngoài đi một chút, nhìn xem, được không? Không có chuyện gì, ta hứa hẹn trong thời gian này phát sinh hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi, đại thúc ta à, đời này sống thật không có ý tứ, để cho ta trước khi đi thiếu điểm tiếp nối đi. Lục Viễn Thu nghe vậy cùng Hứa Tứ Dương liếc nhau, đều không có nói chuyện. Hắn từ trong phòng bệnh đi ra, đang chuẩn bị tìm A Di thương lượng chuyện này, Liễu Vọng Xuân đột nhiên nắm Bạch Thanh Hạ đi tới, thần tình nghiêm túc nói, Lục Viễn Thu, có dám hay không cùng ta làm một việc đại sự? Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm nàng, chuyện gì? Bạch Thanh Hạ có chút tâm thần bất định, chưa định nhìn qua Liễu Vọng Xuân. Liễu Vọng Xuân thì hướng Lục Viễn Thu nói, bệnh viện này phế bật, tìm không thấy người tình nguyện kia, chúng ta liền chính mình tìm. Ta mới vừa từ bác sĩ nơi đó đã hỏi tới một cái địa danh. Bạch Thanh Hạ nghĩ đến vừa mới Liễu Vọng Xuân dắt lấy bác sĩ cổ áo một màn. Lục Viễn Thu bất đắc dĩ thở dài, ngươi tỉnh táo một chút, bệnh viện tìm không thấy không phải bệnh viện phế bật, là thời gian quá lâu, hồ sơ tồn tại tin tức mơ hồ, bọn hắn tìm người tình nguyện phương thức khẳng định so với chúng ta chuyên nghiệp, chúng ta đi qua thuần túy là mò kim đáy biển. Kỳ thật bác sĩ nói chính là một dạng lời nói, nhưng Liễu Vọng Xuân chính là cảm thấy từ hảo hữu trong miệng nói ra mới càng khiến người ta tin phục, nàng thở hổn hển, phía sau lưng dựa vào tường, bắt đầu trầm mặc. Lục Viễn Thu nghĩ nghĩ, lại hướng Liễu Vọng Xuân nói, phòng của ngươi xe, có thể hay không lần này dùng một chút? Liễu Vọng Xuân ngước mắt, làm gì? Một tuần sau, thi cuối kỳ kết thúc, Lục Viễn Thu nghĩ không ra một trận nói đi là đi lữ hành phát sinh đột nhiên như thế lại hoang đường. Chính Nhất Phong đảm nhiệm xe giã ngoại lái xe, Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ cùng nhau chen ở phòng điều khiển. Trong buồng xe, Đại Thúc ngồi tại trên xe lăn, đạo trưởng từ trong bọc lấy ra một bộ kính râm cho hắn mang lên mặt, thuận đường cầm lên một chiếc gương đặt ở Đại Thúc trước mặt. Đẹp trai không? Đại Thúc quay đầu, cười hỏi. Cắt tóc ngắn, đạo trưởng gật đầu đáp lại, đẹp trai. Đại Thúc giơ ngón tay cái lên, ngươi tạo hình mới cũng thật đẹp trai. Liễu Vọng Xuân ngồi ở một bên đậu đen rau muống, hai người cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ha ha ha. Nghe hai người này cười, Liễu Vọng Xuân lại cười không nổi, nàng ưa thích đem cảm xúc đều biểu hiện tại trên mặt. Hôm nay là xuất phát ngày đầu tiên, Đại Thúc lộ ra dị thường tinh thần, lần này cùng nhau đi ra người cũng không nhiều, trong phòng điều khiển ba người, lại thêm trong buồng xe Đại Thúc, đạo trưởng, Liễu Vọng Xuân, hết thể mới 6 người. Những người khác lúc đầu cũng nghĩ đi theo, nhưng Lục Viễn Thu nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi ra ít người điểm tốt hơn. Chính Nhất Phong, nếu như các ngươi chỉ còn gần 2 tháng, sẽ làm cái gì? Trong phòng điều khiển, lái xe Trịnh Nhất Phong cũng mang theo cặp kính râm, chiếu vào trên pha lê hắn bộ dáng đẹp trai thảm rồi. Lục Viễn Thu liếc hắn, tại sao muốn hỏi cái này chủng vấn đề? Trịnh Nhất Phong cười, không cảm thấy nhàm chán sao? Tùy tiện nói một chút thôi. Hoặc là nếu ngươi là trùng sinh tới người, tiếp qua 2 tháng ngươi liền muốn trở lại lúc đầu dòng thời gian. Chương 639, cứu trợ người sống, siêu độ người chết. Chương 639, cứu trợ người sống, siêu độ người chết. Hắn nói xong quay đầu nhìn qua, Lục Viễn Thu lúc này hét to một tiếng, ngươi đạp mã nhìn phía trước, nhìn đường. Bạch Thanh Hạ yên lặng liếc nhìn Lục Viễn Thu, không biết Lục Viễn Thu làm sao đột nhiên thanh âm lớn lên. Trịnh Nhất Phong lại mắt nhìn phía trước, nhưng kính râm dưới dư quang đang đánh giá bên cạnh. Ngươi Mã Đức, lại muốn thăm dò lão tử? Lục Viễn Thu ở trong lòng nói thầm một tiếng. Còn có thể làm sao? Tiếp nhận sự an bài của vận mệnh thôi. Lục Viễn Thu đáp lại. Trùng sinh qua đi, hắn huyễn tưởng vô số lần cả đời này hắn làm như thế nào qua, nhưng chưa từng nghĩ tới nếu như hắn chỉ còn lại có gần 2 tháng, nên làm những gì. Hắn muốn, hắn nhất định sẽ tại cái này còn lại 2 tháng bên trong cùng Bạch Thanh Hạ hoàn thành một trận thịnh đại hôn lễ đi. Nhưng ở một ít phim truyền hình điện ảnh bên trong, ý nghĩ này rất ích kỷ, bọn hắn thường thường làm chính là trước khi chết rời đi yêu người, để yêu người quên mất chính mình, tại chính mình sau khi chết, để nàng có được cuộc sống hoàn toàn mới. Lục Viễn Thu một mực đối với sự lựa chọn này khịt mũi coi thường, bởi vì đầu này lựa chọn cũng không áp dụng tất cả mọi người. Căn cứ Lục Viễn Thu đối với Bạch Thanh Hạ hiểu rõ, như thế cưỡng nữ hải là vô luận như thế nào đều không thể từ chút tình cảm này bên trong toàn thân trở ra. Lục Viễn Thu cảm thấy coi như hắn sử xuất tất cả vốn liếng muốn chém đứt phần này tình cảm, đều sẽ nên đón tệ hơn kết quả. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cuối cùng có thể quên mất Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ đâu không cách nào quên mất hắn. Đây không phải tự luyến. Thế giới của nàng nho nhỏ, tựa như nàng cờ cờ người liên lạc liệt biểu một dạng, sẽ không cất vào hơn một cái người dư, cũng sẽ không tùy tiện xóa bỏ một người, mang theo đặc thù quan tâm nhãn hiệu vị kia, vĩnh viễn bị nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất địa vị. Nổ người này, chẳng khác nào tại trong trái tim của nàng tự tay rót thịt khối tiếp theo mang máu thịt, kết quả duy nhất chính là trái tim đình chỉ rung động. Chính Nhất Phong, Bạch Thanh Hạ đâu? Tại sao không nói chuyện? Bạch Thanh Hạ thân thể nho nhỏ núp ở nơi hẻo lánh, quay đầu nhìn lại, kỳ thật phòng điều khiển không gian chỉ có thể ngồi 2 người, là Lục Viễn Thu nhất định phải đem nàng kéo qua tới. Ta không biết. Bạch Thanh Hạ tiếng trả lời âm rất nhỏ cũng rất đơn giản, chỉ có 4 chữ này. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đều đối với Bạch Thanh Hạ đáp án không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không sai, lúc này Bạch Thanh Hạ sẽ chỉ trả lời ta không biết. Cuộc thi lần này thi thế nào? Trịnh Nhất Phong lại đổi đề tài, luôn luôn trầm mặc ít nói, hắn hôm nay ngược lại thành chủ động gợi chuyện người, đại khái là nhìn ra chuyến này tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, mà hắn xem như xe này bên trong nhất lý tính người kia. Lục Viễn Thu gật đầu, còn có thể, hẳn là đều qua đi. Bạch Thanh Hạ mím môi một cái lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tại nàng giám sát bên dưới Lục Viễn Thu không thể không qua. Bất chi bất giác, đại học năm 2 học kỳ trước cũng nhanh phải kết thúc, mỗi học kỳ khảo thí khó khăn thật là hiện lên cầu thang thức biên độ dâng lên, Lục Viễn Thu tại ôn tập thời điểm đã có chỗ phát giác, hắn không biết mình còn có thể kháng qua thứ mấy học kỳ. Nhưng có chuyện hắn không biết. Lục thị các trưởng bối kỳ thật đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau vì hắn chạy tốt đường, làm công ty chi nhánh người quản lý chỉ là lịch luyện bước đầu tiên, hắn cuối cùng nhiệm vụ là đón lấy toàn bộ Lục thị tập đoàn. Cái gì học vị không học vị, đối với Lục Viễn Thu cho đến trước mắt trên thân phát sinh những biến hóa này tới nói, hai chứng sớm đã không có đủ quyết định tác dụng, Lục Viễn Thu đã sớm thu được các trưởng bối thừa nhận tư cách. Các trưởng bối chỉ là cho hắn một cái có thể trở nên ưu tú hơn mục tiêu. Ngay cả Lục Viễn Thu cũng dần dần quên hắn ở kiếp trước phản nghịch đến trình độ nào, nhưng Lục gia các trưởng bối là rõ ràng, cho nên đối với Lục Viễn Thu bây giờ cải biến, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Trịnh Nhất Phong, thật muốn đi tương thành sao? Lục Viễn Thu, đi thôi, nào không cũng không quan trọng, nặng tại phong cảnh dọc đường. Cái kia cốt tùy xứng đôi người tình nguyện tại tương thành, nhắc tới cũng xảo, đạo trưởng chính là tương thành người, cho nên Liễu Vọng Xuân đương ra làm chủ, trực tiếp liền định lần này lữ hành địa điểm là tương thành. Mặc dù bệnh viện bên kia còn tại cố gắng, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, người khẳng định đã không tìm được, 15 năm trước người tình nguyện, số điện thoại đổi bao nhiêu cái đều không rõ ràng, huống hồ đối phương hiện tại có hay không tật bệnh, tình huống có thích hợp hay không tới ghép, tất cả đều là không biết. Mà đại thúc chỉ còn hơn một tháng thời gian. Dùng bác sĩ lời nói tới nói, khả năng hơn một tháng cũng chưa tới. Trong buồng xe, đại thúc ngồi tại trên xe lăn, đạo trưởng ngồi bên cạnh hắn, hai người cùng một chỗ nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Liêu Vọng Xuân, nghe ca nhạc sao? Đi. Liêu Vọng Xuân ấn mở xe tải âm hưởng, đột nhiên một đạo to rõ nam cao ầm vang lên. Ta lão phụ thân ta thân ái nhất người Liêu Vọng Xuân trừng to mắt, lập tức ghét bỏ các ca. Nàng nhìn về phía trông lại đại thúc cùng đạo trưởng, lúng túng giải thích nói, ha ha, khẳng định là cha ta trước đó thả. Hắn người này thích nhất bản thân say mê đạo trưởng cùng đại thúc tỉnh gật đầu. Thiết ca qua đi âm nhạc là chu chuyện hùng thanh hoa Liễu Vọng Xuân đi theo âm nhạc rung động lên đầu. Ngồi tại bên cửa sổ đại thúc cùng đạo trưởng cũng trò chuyện lên trời. Con dê nhỏ, ngươi vì cái gì ưa thích đạo sĩ? Đạo trưởng cười cười, kỳ thật vấn đề này ta hỏi qua cha ta, bất quá ta hỏi là, hắn tại sao muốn làm đạo sĩ? Đại thúc, à, ngươi nói tiếp. Đạo trưởng nhìn về phía đối diện, phát hiện đại thúc lại chảy máu mũi, hắn quay đầu tìm giấy, Liễu Vọng Xuân thấy thế lập tức đem một bao giấy đưa tới. Đại thúc cười ngây ngô lấy, ngượng ngùng xoa xoa, Liễu Vọng Xuân rất thân mật nằm ở bên cạnh, đem cuộn giấy thành hai đoàn nhét vào đại thúc trong lỗ mũi. Ta ơn Tiểu Xuân. Liêu Vọng Xuân không có trả lời, cảm xúc trầm thấp ngồi xuống lại, nàng chưa từng nghĩ tới chiếc này xe giã ngoại lần thứ nhất đi xa sẽ bị giao phó lớn như vậy ý nghĩa. Đạo trưởng thở ra khẩu khí, mỉm cười nói, cha ta nói, đạo sĩ tựa như người đưa đỏ, lấy huyền lý là thuyền, lấy từ bi là mái chèo, mà sống người cùng người chết cấu trúc lên vượt qua âm dương tinh thần cầu đối, chính là sứ mạng của hắn. Liêu Vọng Xuân, nghe không hiểu, đạo sĩ cụ thể đều làm cái gì a? Hứa Tứ Dương giải thích, tổng kết chính là, cứu trợ người sống, siêu độ người đã chết. Đại thúc đột nhiên có chút trầm lặng yên, hắn đột nhiên có chút không biết mình tính người sống hay là đã chết người. Dù sao hắn là cái người sắp chết. Đại thúc ngẩng đầu, nghe là rất đáng được sùng bái, nguyên lai con dê nhỏ đầy chính là ngươi từ nhỏ tôn kính nghề nghiệp. Hứa Tứ Dương cười một cái tự dễ ước, ta không dùng, không giúp được người sống, cũng không giúp được người đã chết. Hắn lúc này đem ba lô của mình cầm tới, từ bên trong lấy ra món kia đạo bào màu vàng, Liễu Vọng Xuân ngửi thấy một cỗ rất đậm mùi khói, trên đạo bào còn có khói bụi nóng ra lỗ. Đạo trưởng đuốt ve đạo bào, mở miệng, ta chuẩn bị đến tương thành, liền đem đạo bào này đốt đi, không làm giá đạo sĩ. Tựa như đại thúc ngươi nói, đi làm cha ta thẩm nghĩ để cho ta trở thành người. Đại thúc lộ ra dáng tươi cười. Đúng lúc này, Lục Viễn Thu đột nhiên cầm điện thoại từ trong phòng điều khiển đi ra, nhìn xem trên mặt hắn thần sắc, trong buồng xe ba người biết đoán chừng lại là một tin tức xấu. Đại thúc mở miệng, tiểu thu ngươi nói đi, ta đã không có gì không có khả năng tiếp thụ được. Lục Viễn Thu đốn đông nhiên, nói tin tức tốt là, tương thành người tình nguyện kia tra được, tin tức xấu là, hắn 2 năm trước qua đời. Đại thúc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Đạo trưởng cùng Liễu Vọng Xuân đều là trầm mặc. Đột nhiên trên quốc lộ một trận gió lớn từ cửa sổ trà sát tiến đến, thổi đến đạo bào màu vàng bay xuống trên mặt đất. Hứa Tứ Dương xoay người lại nhặt, hắn động tác lại dừng một chút, quay đầu lại hỏi nói 2 năm trước qua đời, biết danh tự sao? Lục Viễn Thu, Hứa Thiên Thành. Hứa Tứ Dương có chút mở to hai mắt, vội vàng đứng lên, là ung thư phổi qua đời sao? Tựa như là Lục Viễn Thu trong tay điện thoại cũng dần dần để xuống. Chương 640, cái kia hạ hạ chúng ta lên giường đi. Chương 640, cái kia hạ hạ chúng ta lên giường đi. Ngươi biết? Liêu Vọng Xuân nhìn về phía đạo trưởng. Đạo trưởng lập tức quay người nhìn nàng, vừa định nói chuyện, suy tư mấy giây nhưng lại không có vội vã trả lời. Hắn nuốt ve trong ngực mang theo mùi khói đã bảo, lại hướng Lục Viễn Thu hỏi, có hay không mặt khác tin tức, hay là lại xác nhận một chút cho thỏa đáng. Lục Viễn Thu gật đầu, có, ta vừa ghi tạc trên tờ giấy, có hắn trước kia gia đình địa chỉ loại hình. Hắn nói xong hướng phía phòng điều khiển đi đến, kết quả không chờ hắn đi vào, Bạch Thanh Hạ liền hai tay cầm tờ giấy kia chạy chậm đến đưa tới. Lục Viễn Thu hướng nàng cười bên dưới, tiếp nhận tờ giấy chuyển cho đạo trưởng. Đại thúc đỉnh lấy một bộ khô cạn xám trắng khuôn mặt ở hậu phương nháy mắt, tiết hầu bởi vì khẩn trương mà bắt đầu nhúc nhích. Làm bạn cùng phòng, bọn hắn đều rõ ràng đạo trưởng phụ thân, vị kia chân đạo giải là ung thư phổi qua đời, nếu như xứng đôi đến 15 năm trước ghi lại ở cốt tủy kho người tình nguyện chính là đạo trưởng ba ba, đây có phải hay không mang ý nghĩa thân là Hứa Thiên Thành nhi tử, Hứa Tứ Dương cũng có cốt tủy xứng đôi khả năng. Kỳ thật tất cả mọi người vốn là không có báo hy vọng, lần này đi ra chủ yếu là vì viên đại thúc một cái tâm nguyện, nhưng nếu có thể ở lúc này xuất hiện một chút quay lại khả năng, Lục Viễn Thu tin tưởng mình cũng sẽ ở trong lòng thành kính nói một câu cảm tạ lão tiên. Hứa Tứ Dương nhìn xem trên tờ giấy nội dung, hắn hơi nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra hướng Lục Viễn Thu nói quá lâu, ta có chút nhớ không rõ, ta gọi điện thoại hỏi một chút gia gia của ta. Đi. Hứa Tứ Dương đem đạo bào để lên bàn, cầm điện thoại đi tới đuôi xe. Tuyết rơi bên cạnh đột nhiên truyền đến Bạch Thanh Hạ thanh âm. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn chính xác phát hiện chẳng biết lúc nào phía ngoài trên con đường đã nổi lên tuyết lông ngỗng. 2013 năm ngày 10 tháng 1, đây là Lục Viễn Thu năm nay nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên, như lông lống lại như bông vải đoàn đông tuyết đập tại trên cửa kính xe vỡ thành từng mảnh nho nhỏ hình lục giác, cuối cùng hóa thành dính tại trên pha lê vết nước. Là đạo trưởng xoay người, khuôn mặt kinh hỉ. Là nhà ta, là cha ta. Hắn nhìn xung quanh trong xe đám người, vui sướng ánh mắt quét qua mỗi người khuôn mặt. Liễu Vọng Xuân mới xem như làm rõ ràng tình huống, nàng đứng lên nói, ba ba của ngươi cùng đại thúc phối hình, vậy ngươi có thể hay không? Chúng ta đều đang nghĩ khả năng này. Đạo trưởng lập tức hướng Liễu Vọng Xuân đáp lại. Hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng khóc lóc, tất cả mọi người quay đầu, phát hiện ngồi tại trên xe lăn đại thúc túi đầu nghẹn ngào, Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu, nhìn thấy trong buồng xe một đống người vây đến đại thúc bên cạnh. Hắn có nghe được những người khác giao lưu thanh âm, nghĩ nghĩ, liền đem xe giã ngoại lâm thời đứng tại bên đường, đánh lên song tiệm. Phía ngoài tuyết rơi đến càng lúc càng lớn. Các vị, nói thế nào? Trịnh Nhất Phong lấy xuống kính râm, đi vào buồng xe. Lục Viễn Thu quay người hướng hắn thoáng lắc đầu, lập tức ngồi xổm xuống, hướng đại thúc hỏi, thế nào, đại thúc? Đột nhiên khóc cái gì? Không có việc gì, ta chính là đột nhiên cảm thấy, chúng ta cũng chỉ bất quá quen biết hơn một năm, vì cái gì các ngươi có thể làm ta làm đến phân thượng này? Đại thúc kỳ thật không đến 40 tuổi, giờ phút này nhìn lại như cái khô cằn lão nhân, khóc đến thời điểm càng là vừa già mấy tuổi. Lục Viễn Thu thanh âm ôn hòa, thời gian hơn một năm đã có thể chứng minh rất nhiều, nếu có hy vọng, ngươi tốt nhất dưỡng bệnh, tương lai làm chúng ta học đệ. Ta đi cấp Châu Thành bác sĩ gọi điện thoại. Hắn nói xong đứng dậy đi tới một bên. Bạch Thanh Hạ ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm trần, ngang đầu hướng đại thúc nói, đại thúc chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta tăng lương cho ngươi. Liễu Vọng Xuân nghe xong cười khúc khích, đạo trưởng cũng cười đứng lên, ngồi xổm ở một bên phụ hòa nói, ta cũng muốn chướng, đại thúc nếu như có thể tốt, ta khẳng định là đại công thần. Bạch Thanh Hạ chiều hắn gật đầu, đều chướng. Trịnh Nhất Phong nhìn xem bên ngoài dần dần tối tăm mờ mịt bầu trời cùng dày đặc đến che cản tầm mắt rất lớn, có chút lo âu ấn ấn chỗ ngồi. Bọn hắn lần này đi ra ngoài là không nhìn thời tiết, dù sao có xe dã ngoại, thời tiết cũng là đường đi bên trong một cái phong cảnh, nhưng dựa theo tình huống dưới mắt, thời tiết ác liệt không có một chút chỗ tốt. Bây giờ đã nhanh đến mang tỉnh, hiện tại lại trở về Châu Thành đoán chừng là hy vọng không lớn. Chủ yếu đại thuốc chịu không được trì hoãn, hắn kỳ hạn chót vốn cũng không phải là cái chính xác số lượng. Thừa dịp Lục Viễn Thu trưng cầu ý kiến khẽ hở, Trịnh Nhất Phong đi đến phòng điều khiển nghe bên dưới phát thanh, thuận đường dùng di động lục soát tìm kiếm. Lục Viễn Thu thanh âm rất nhanh từ trong buồng xe chuyển đến, bác sĩ nói có khả năng này, bất quá hắn đề nghị chúng ta lân cận lựa chọn bệnh viện, Châu Thành bên kia bệnh viện sẽ cùng bên này câu thông một chút đại thuốc trị liệu tiến trình. Trịnh Nhất Phong từ trong phòng điều khiển đi ra, ân một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mở đi, thời tiết này chúng ta cũng trở về không đi, chúng ta đi Tương Nhã, mang tỉnh tốt nhất bệnh viện. Xe giã ngoại lần nữa khởi hành, không khí trong xe cũng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tại một lần nữa dấy lên hy vọng bên dưới, mọi người ngược lại trở nên có chút trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy một tần số. Có thể bởi vì ngày tuyết rơi nặng hạt nguyên nhân, xe mở rất chậm, thậm chí phía trước có nhiều chỗ còn phong đường, mắt nhìn sát trời, Lục Viễn Thu đề nghị trước tiên ở xe giã ngoại bên trong nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai trên con đường rõ ràng tuyết lại tiếp tục đi đường. Xe giã ngoại bên trong chỉ có một cái giường, tại trên tầng thứ hai là cái giường đôi, vốn hẳn nên để đại thúc lên giường ngủ, nhưng Lục Viễn Thu sợ quá dày vò, liền để đại thúc cùng đạo trưởng nằm ngủ mặt ghế sofa, đạo trưởng còn có thể thời khắc quan sát đến đại thúc tình huống. Cho nên giường phân phối liền thành bày ở Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Liêu Vọng Xuân, Chính Nhất Phong bốn người trước mặt vấn đề. Hai người các ngươi trao đổi lấy mở một ngày xe, cũng mệt mỏi, giường ngủ đi. Lục Viễn Thu hướng Trịnh Nhất Phong cùng Liêu Vọng Xuân đề nghị. Liêu Vọng Xuân mở to hai mắt chỉ mình, nói câu nói này trước đó có thể hay không tiên tôn nặng một chút hai người chúng ta giới tính. Chính Nhất Phong, Lục Viễn Thu nghe xong bất cảm, thần tình nghiêm túc gật đầu, nói cũng đúng. Cái kia hạ chúng ta lên giường đi. Hắn nói xong nắm sắc mặt tỉnh Bạch Thanh Hạ đi hướng cái thang, cổ áo cũng rất sắc bị Liễu Vọng Xuân ở phía sau níu lại, ý của ta là ta cùng hạ hai nữ sinh giường ngủ. Cái kia Trịnh Nhất Phong làm sao bây giờ? Người ta cũng mệt mỏi. Trịnh Nhất Phong vừa định mở miệng, Lục Viễn Thu liền nâng lên một cây ngón trỏ rắn tại trên bờ môi của hắn, đừng nói chuyện, ngươi mệt mỏi. Bạch Thanh Hạ liếc mắt dò xét cái này mập mờ hai người. Liễu Vọng Xuân lầm bầm, kỳ thật trong xe cũng có túi ngủ, trên sàn nhà còn có thể ngủ hai người. Có túi ngủ ngươi không nói sớm. Cuối cùng tại Lục Viễn Thu lừa dối bên dưới, Liễu Vọng Xuân cùng Trịnh Nhất Phong vẫn là dùng túi ngủ nằm ở trên sàn nhà, mà hắn thì thuận lợi cùng Bạch Thanh Hạ ngủ ở tầng hai giường đôi bên trên. Túi ngủ không đụng tới người, nhưng giường ngủ có thể tiến vào cùng một cái ổ chăn, dưới loại hoàn cảnh này đương nhiên cũng không làm được cái gì, Lục Viễn Thu chỉ là muốn ôm Bạch Thanh Hạ ngủ một đêm mà thôi. Trịnh Nhất Phong ban ngày vấn đề kia đem hắn hỏi được có chút ẻ mò. Chương 641, nụ hôn đầu tiên chương 641, nụ hôn đầu tiên ôm Bạch Thanh Hạ nằm tiến thoải mái ổ chăn sau, Lục Viễn Thu thói quen phát ra a một tiếng. "Ngươi, tại, trách, gọi, thập a." Bạch Thanh Hạ giọng tại Lục Viễn Thu bên thai một chữ một trận nói chuyện, nói xong còn tại Lục Viễn Thu bên hông không nhẹ không nặng bấm một cái. Nàng giống như có chút câu nệ. Dù sao bên trong không gian này còn có mặt khác bốn người. Giờ phút này trong chăn hai người thần trên đều mặc lấy áo lông, kỳ thật Lục Viễn Thu còn muốn lại thoát một kiện, mà lại vừa mới cũng xác thực làm như vậy, nhưng Bạch Thanh Hạ lại ngăn trở hắn, xem chừng là sợ những người khác hiểu lầm bọn hắn quần áo thoát quá nhiều, là vì vụng trộm làm cái gì chuyện xấu. Đừng nói bình thường đều không có cơ hội làm chuyện xấu, dưới loại hoàn cảnh này làm sao có thể làm chuyện xấu? Làm sao Bạch Thanh Hạ trong danh tự trước hai chữ trái lại chính là trong sạch hai chữ, nàng tựa như cái sống ở cổ đại tử thủ trong sạch thế gia tiểu thư. Lục Viễn Thu nhớ kỹ chính mình giống như dùng qua cái thí dụ này, bất quá lần trước là dùng đến cường điệu nàng trong tính cách một tiểu khác đồ vật. Hạ Hạ thơm quá, Lục Viễn Thu đem gương mặt chôn ở Bạch Thanh Hạ cần cổ, tay phải cách áo lông nuốt ve nàng bằng phẳng bụng dưới, dùng tâm cảm thụ được giờ khắc này ấm áp cùng tĩnh mịch. Về khoảng cách lần tố thác kết thúc đã qua 3 tháng, thật là trong nháy mắt, 3 tháng này nhanh đến mức để Lục Viễn Thu không có một chút cảm giác. Bạch Thanh Hạ bàn tay khoác lên Lục Viễn Thu sờ tại nàng trên bụng trên cánh tay kia, nàng thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác, bén nhạy đã nhận ra Lục Viễn Thu cảm xúc biến hóa. Bình thường lúc này Lục Viễn Thu hẳn là sẽ cùng nàng trò chuyện một chút thì thầm mới đối, nhưng là thật yên tĩnh. Bạch Thanh Hạ, ngươi vây lại. Lục Viễn Thu nhắm mắt lắc đầu, không có. Có thể hay không luồn vào trong quần áo sờ sờ bụng bụng. Bạch Thanh Hạ dừng 2-3 giây, xốc lên y phục của mình, cầm Lục Viễn Thu tay nhét đi vào, chỉ bất quá tay của nàng còn một mực khoác lên Lục Viễn Thu trên cổ tay. Sờ lấy nữ hải chân nhăn ấm áp bụng, Lục Viễn Thu mở miệng, chính nhất phong ban ngày hỏi vấn đề kia, nếu thật phát sinh, ngươi sẽ làm như thế nào? Cứ việc trùng sinh hơn 2 năm, nhưng Lục Viễn Thu kỳ thật vẫn luôn rất không có cảm giác an toàn, người là rất thiện, đeo đuổi trong lòng mỹ hảo, nhưng khi sinh hoạt mỹ hảo đến trình độ nhất định, nhưng lại hoài nghi lên tính chân thực. Bạch Thanh Hạ đang chuẩn bị lắc đầu, Lục Viễn Thu nhẹ nhàng nắm nuốt nàng cái bụng thịt, cầm bước lên một nắm, ngắt lời nói, không cho phép nói không biết. Thế là Bạch Thanh Hạ nhấp ở miệng nhỏ. Nàng một lần nữa hỏi một câu, là ta còn lại 2 tháng sao? Lục Viễn Thu mở hai mắt ra, dừng lại một lát, cải chính, ta đi, ngươi làm thế nào? Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn hắn, hai người con mắt cách gần đó gần, nàng chăm chú mở miệng, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu ngươi à? Nếu như Minh Sắc cứu không tốt đâu. Vì cái gì? Chính là nếu chúng ta chỉ còn 2 tháng gặp mặt. Lục Viễn Thu vừa nói xong, đột nhiên phát hiện Bạch Thanh Hạ cái kia một đôi trong mắt trong suốt không hề có điểm báo trước phím hồng. Lục Viễn Thu có chút mở to hai mắt, liền tranh thủ tay rút ra, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, tay phải đi đỡ gò má nàng, thế nào? Khó quá sao? Ha ha. Bạch Thanh Hạ nhìn xem Lục Viễn Thu, khóe mắt có tiểu chân châu chui ra, nàng đệ thấp mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, nhỏ mà đôi môi đỏ thắm lúc đích. Tại sao phải hỏi cái này trùng vấn đề, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi có điểm gì là lạ? Không phải, không có, chính là trải qua đại thuốc việc này, ta có chút xuân đau thu buồn đi. Lục Viễn Thu thấp kém con ngươi. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, ngươi nhìn ta con mắt. Lục Viễn Thu nâng lên ánh mắt, cười cười, đưa tay lau khóe mắt nàng nước mắt. Ngươi đừng cười. A, Lục Viễn Thu nhìn xem nàng, một lần nữa đổi thành nghiêm túc mặt. Bạch Thanh Hạ từ nằm ngửa quay đầu tư thế đổi thành nghiêng người đối mặt với Lục Viễn Thu. Cứ như vậy khoảng cách gần đối mặt, mặc dù nữ hài đang đau lòng, nhưng Lục Viễn Thu hay là ngăn không được dáng tươi cười, nhìn thấy yêu người liền sẽ cười, đây coi là phản xạ có điều kiện sao? Hắn không biết. Lục Viễn Thu đưa tay nắm ở Bạch Thanh Hạ eo nhỏ, lôi kéo thân thể của nàng tới gần, hắn chỉ biết là hắn yêu thảm rồi nữ hài trước mắt, yêu nàng tất cả mọi thứ. Rơi tiểu chân châu, xấu hổ, Hạ Hạ chân ái khóc, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nhỏ khóc bao? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Không phải cái kia vừa mới là ai khóc? Là ta, là ngươi trêu đến Lục Viễn Thu cười cách nàng càng gần chút. Bạch Thanh Hạ không thấy Lục Viễn Thu, cổ hướng phía trước giật giật, gương mặt cũng cách Lục Viễn Thu tới gần chút. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng thanh thuần xinh đẹp gương mặt, con mắt chớp động, bắt đầu do dự, thẳng đến Bạch Thanh Hạ lông mi giơ lên, hướng hắn quăng tới một cái ngắn ngủi nhìn chăm chú. Lục Viễn Thu ánh mắt khẽ giật mình, bắt đầu xác định. Hắn khuôn mặt xích lại gần, Bạch Thanh Hạ phát giác sau đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nhỏ hẹp trong không gian, Lục Viễn Thu miệng cùng nàng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc tại một khối. Hôn xong lần này, Lục Viễn Thu nhìn xem con mắt của nàng, cặp kia có chút phiếm hồng mắt to hiện lên một tia ngượng ngùng, lập tức nhìn xuống đi, nữ hài mím quẹ miệng. Trên mặt hiện nụ cười thản nhiên, nàng nắm lấy Lục Viễn Thu ngực áo lông, nhẹ nhàng túm dắt phía trên quặp lông, một chút lại một chút. Quá nhanh, một lần nữa. Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, nghe lời đem đầu ngóc lên mấy phần, lông mi chậm rãi khép kín, một bộ nhậm quân thải hiệt bộ dáng. Đột nhiên phía dưới chuyển đến một đạo xoay người động tĩnh, nàng lập tức mở mắt, một bàn tay chống đỡ tại Lục Viễn Thu ngực, ngăn cản Lục Viễn Thu tới gần, lỗ tai cũng đi theo cảnh giác dựng lên. Lục Viễn Thu quay đầu mắt nhìn, là Liễu Vọng Xuân đang động, nhưng Liễu Vọng Xuân rõ ràng ngủ thiết đi, còn phát ra mài răng âm thanh. Không có việc gì, hắn hướng Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói. Bạch Thanh Hạ nuốt nước bọt, giờ phút này giống như tỉnh táo chút, nàng nhẹ nhàng đáp lại, ngủ đi, chúng ta dạng này không tốt. Gặp Lục Viễn Thu miệng bệnh lên có chút không cam lòng bộ dáng, nàng cười bên dưới, lập tức chủ động tiến lên trước ôm Lục Viễn Thu thân thể, cái chán khoác lên Lục Viễn Thu trên gương mặt nhắm mắt lại, một bộ chuẩn bị ngủ bộ dáng. Tốt à, xem bộ dáng là thân không được nữa. Lục Viễn Thu dùng gương mặt tại nàng trên sợi tóc cọ sát, thân cảm giác không có gì đáng giá đặc thù dư vị, nhưng cướp đi Bạch Thanh Hạ nụ hôn đầu tiên cảm giác lại làm cho Lục Viễn Thu dị thường thỏa mãn. Hắc, nghĩ tới chỗ này, trong lòng lại sướng rồi. Ngày thứ hai, Lục Viễn Thu tỉnh lại mắt nhìn thời gian, sáng sớm 4:30, hắn coi là Bạch Thanh Hạ không có tỉnh, vừa nghiêng đầu lại phát hiện Bạch Thanh Hạ đã mặc chỉnh tề đợi tại phía dưới. Để Lục Viễn Thu có chút mê hoặc là Bạch Thanh Hạ chính ngồi xổm ở Liễu Vọng Xuân bên cạnh quấy rầy Liễu Vọng Xuân, không để cho Liễu Vọng Xuân đi ngủ. Mà Liễu Vọng Xuân thì ừ a a nguyên địa la lộn, vây được không được, động tĩnh này đem một bên Trịnh Nhất Phong đều nhao nhao cong lên thân thể, giống con mẩu xanh tôm mở dạng. Lục Viễn Thu. Liễu Vọng Xuân đột nhiên ngửa ra sau cái đầu hô một tiếng, bất mãn nói, ngươi đối với Hạ Hạ làm cái gì? Ta để nàng trở về ngủ, nàng chết cũng không chịu. Lục Viễn Thu ngồi ở trên giường một mặt ngộ. Mà thân là quấy rối Liêu Vọng Xuân kẻ cầm đầu, ngồi xổm ở chỗ ấy đưa lưng về phía Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ đã đỏ lên hai bên lỗ tai. Chương 642, trong cõi u minh tự có định số. Chương 642, trong cõi u minh tự có định số. Bởi vì tối hôm qua thân sự tình. Lục Viễn Thu gãi gãi đầu, hắn ngược lại là không quan trọng, đụng phải cái miệng mà thôi, không có gì lớn. Nhưng Bạch Thanh Hạ hẳn là rất quan tâm, mà lại hiển nhiên nha đầu này buổi tối hôn qua đầu, hôn xong lần thứ nhất lại còn vui vẻ đáp ứng Lục Viễn Thu lần thứ hai, nếu không phải Liễu Vọng Xuân xoay người phát ra động tĩnh, Lục Viễn Thu thậm chí cảm thấy đến còn có thể sẽ dạy dạy nàng sau đó làm như thế nào đi mở ra chính mình. Tê trưởng, giống như quên chuyện nào đó. Nghĩ tới, quên cười, kiệt kiệt kiệt. Rời giường, tuyết ngừng không có. Lục Viễn Thu hỏi xong tay chống đỡ ngồi tại bên giường, trực tiếp từ tầng 2 nhảy xuống tới, gài ạ còn chưa hô lên, bột còn chưa bày lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trịnh Nhất Phong đột nhiên thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía mình chân phải. Lục Viễn Thu cũng yên lặng cúi đầu, nhìn mình dưới chân dẫm lên đồ chơi. 9 giờ sáng, trên con đường từng chiếc quét sạch lấy tuyết đọng màu đỏ xe nâng chạy qua, phát ra ông cứ thế động tĩnh, ven đường còn có mấy tên cảnh sát giao thông đang chỉ huy lấy giao thông. Liêu Vọng Xuân đầu tóc rối bời ngồi tại xe dã ngoại phòng điều khiển, một bên áp, một bên xê dịch tay lái, đem màu trắng xe dã ngoại lái về phía giữa đường. Tiếp tục khởi hành. Lục Viễn Thu tại trong buồng xe bắt chéo hai chân, vẻ mặt ngây ngô tiếp lấy Tô Diệu Diệu điện thoại. Chúng ta, cảm giác chúng ta đến tại quốc thành bên này qua Tết đi, thời gian ngắn hẳn là trở về không được. Chủ yếu hiện tại nơi này có hai cái bệnh nhân không phải Hứa Tứ Dương, là Trịnh Nhất Phong. Không không không, không có việc gì, Tô lão sư ngươi chớ khẩn trương. Tình huống không nghiêm trọng. Chân hắn giống như có chút ít gãy xương, là gia hỏa này quá không nghe khuyên, nhất định phải bắt trước con khỉ lên cây, làm sao cầu cũng không chịu xuống tới. Ai nói không phải đâu, đi, ta chờ một lúc giúp ngươi mang hắn. Nghe được Lục Viễn Thu lời nói, Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong đều nâng lên đầu nhìn sang, Lục Viễn Thu lúc này trên mặt chất đống cười, biểu lộ lấy lòng đem ngón trỏ dọc tại bên miệng. Trịnh Nhất Phong lắc đầu thở dài, đưa tay vuốt ve chính mình sưng đỏ chân phải mắt cá chân, Bạch Thanh Hạ thấy thế, hướng duy nhất một lần trong chén đổ nước nóng, hai tay cầm lấy cung cung kính kính đưa về phía Trịnh Nhất Phong, trên mặt viết đầy áy náy. Tại đối mặt Lục Viễn Thu vấn đề bên trên, nàng lần này ít có chính là cùng Trịnh Nhất Phong mặt trận thống nhất. Điện thoại cúp máy sau, Lục Viễn Thu một cái trượt quy tới, hắn cúi đầu nhìn xem Trịnh Nhất Phong chân phải, hai tay run rẩy, lại nâng lên ngưng trọng hai con ngươi. Muốn nói lại thôi, cao mày, sắc mặt trầm thống, biết vậy chẳng làm. Bạch Thanh Hạ thì mặt không biểu tình, nàng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, Lục Viễn Thu so với cái kia Minh Tinh diễn kỹ đều tốt. Đi vào bệnh viện trước, Lục Viễn Thu liền đã cùng bệnh viện sớm lấy được liên hệ, xe dã ngoại vừa đổ vào đi, liền có bác sĩ y tá đẩy xe phẳng chạy ra. Lục Viễn Thu chống đỡ lấy hỗ trợ đem đại thuốc ôm vào xe phẳng, sau đó chỉ vào một bên đạo trưởng, hướng thầy thuốc nói, vị này chính là ta trong điện thoại nói người tình nguyện kia nhi tử. Tốt tốt, bác sĩ đáp ứng. Nhỏ Thu nằm tại xe phẳng bên trên, đại thuốc đột nhiên hô một tiếng, các bác sĩ y tá dừng lại, Lục Viễn Thu cấp tốc đi tới. Đại thuốc bắt hắn lại tay, tóm đến thật chặt, một đôi trong con ngươi tàng thương tựa hồ ẩn giấu rất nói nhiều. Lục Viễn Thu, đại thuốc ngươi nói, đại thuốc đôi mắt giật giật, giống như là làm xong một loại nào đó chuẩn bị tâm lý, nếu như không thành công, ta vẫn là không hối hận thi nhiều năm như vậy thi đại học. Nếu không ta cũng nhận biết không đến các người, đời ta làm sai qua rất nhiều lựa chọn, gặp các người mới khiến cho ta cảm thấy lựa chọn của ta cũng không phải là toàn sai. Lục Viễn Thu thần sắc sững sờ, một lát sau chăm chú đáp lại, nhất định sẽ thành công, đại thuốc. Bạch Thanh Hạ hai tay tiếp nhận Liễu Vọng Xuân từ xe giã ngoại cửa ra vào ném tới đồ hàng lên mũ, nàng đem cái mũ mở ra, cho đại thuốc đầu chọc thân mật beo đi lên. Trên bầu trời còn tung bay top 5 top 3 bông tuyết, Lục Viễn Thu nhìn thấy trong đó một đóa rơi vào Bạch Thanh Hạ đỉnh đầu, giống sẽ tan đi lông thiên sứ. Chúng ta đi trước, đạo trưởng quay đầu nói. Lục Viễn Thu gật đầu. Hắn ôm Bạch Thanh Hạ bà bay, đưa mắt nhìn phía trước hai người. Đại thúc nhất định cảm thấy mình rất xin lỗi A Di đi, đem nhiều năm như vậy thanh xuân đều đầu nhập vào thi đại học, đem sinh hoạt gánh nặng đều đặt ở A Di trên thân. Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ nhẹ giọng đáp lại, nhưng đại thúc không có cô phụ A Di kỳ vọng, nếu như bệnh bạch huyết là nhất định, vậy hắn nhiều năm như vậy chuẩn bị kiểm tra chính là vì vào hôm nay cứu vớt chính mình. Lục Viễn Thu nghe vậy nhìn về phía bên cạnh nữ hải, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như bệnh bạch huyết nhất định phát sinh, từ bỏ thi đại học đại thúc ngược lại không gặp được bọn hắn, tiền thuốc men sẽ là cái cao số lượng, hắn cũng sẽ không cùng Hứa Tứ Dương trở thành hảo bằng hữu. Đây chính là trong gói u minh tự có định số. Liêu Vọng Xuân thanh âm ở phía sau vang lên, "Uy uy, hỗ trợ, cái này còn có một bệnh nhân đâu." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhìn thấy xe giã ngoại cửa ra vào, Trịnh Nhất Phong ngồi ở đại thúc trên xe lăn, Liêu Vọng Xuân đứng ở phía sau hai tay nắm nắm lấy xe lăn nắm tay, sau một khắc, Bạch Thanh Hạ quay đầu, cùng phía trước hai người cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía hiện trường kẻ cầm đầu. "Lỗi của ta, lỗi của ta." Lục Viễn Thu chắp tay trước ngực, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Trải qua trần bệnh, Trịnh Nhất Phong chân phải hoàn toàn chính xác gãy xương, nhưng không tính nghiêm trọng, cần nằm viện tĩnh dưỡng lại đánh cái thạch cao. Đạo trưởng bên này cốt tủy kiểm tra đo lường phải trang phối hình cũng cần chí ít thời gian một tuần. Liên muốn đến 2013 năm mùa xuân, Lục Viễn Thu gần nhất cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giống như một cái chớp mắt đã vượt qua 3 năm, hắn vậy mà đã trùng sinh 3 năm. Cho Trịnh Nhất Phong làm tốt nằm viện thủ tục sau, Lục Viễn Thu mang theo hai nữ sinh rời đi bệnh viện tìm quán cơm. Ba người vây quanh ở một cái bàn bên cạnh, Liễu Vọng Xuân cầm thực đơn mắt nhìn, không biết chút gì, liền đưa cho Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ chỉ tượng trưng nhìn lướt qua, nàng tại trên bàn cơm cho tới bây giờ đều không phải là gọi món ăn người kia, trực tiếp ngón tay đẻ xuống thực đơn rời đến Lục Viễn Thu trước mặt. Lục Viễn Thu cầm nhìn lại. Nói thế nào? Nếu không ở chỗ này ngắn thuê cái phòng ở đi. Lục Viễn Thu chuyển một cây búa, hướng Liễu Vọng Xuân hỏi. Bạch Thanh Hạ khẳng định là phu sướng phụ tùy, mấu chốt nhìn Liễu Vọng Xuân tính toán gì, nếu như nàng muốn trở về cũng được, nhưng Trịnh Nhất Phong cùng đại thúc tình huống này, Lục Viễn Thu đi không được. Liễu Vọng Xuân, hạ hạ lưu tại đây, ta liền lưu tại đây. Lục Viễn Thu nhíu mày nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Tựa như lúc ăn cơm Lục Viễn Thu chút gì, Bạch Thanh Hạ liền ăn cái gì, đạo lý đồng dạng Lục Viễn Thu ở đâu, nàng cũng sẽ ở cái nào. Nhìn xem Bạch Thanh Hạ một mặt ngốc manh thần sắc, Liễu Vọng Xuân thức thời bay thẳng đến đối diện nhất gia chi chủ hỏi, ngươi muốn ngắn thuê cái phòng ở đúng không? Lục Viễn Thu, ân. Vậy ta muốn cùng Hạ Hạ một gian phòng. Liễu Vọng Xuân dẫn theo yêu cầu. Bạch Thanh Hạ nghe xong quay đầu hướng nàng cười, Lục Viễn Thu gặp tình huống này, phán đoán Bạch Thanh Hạ chắc chắn sẽ không đáp ứng cùng hắn một gian, nha đầu này chính là như vậy, một ít thời điểm nàng cái gì đều ok, tuyệt đối không soi mói, nhưng một ít ranh giới cuối cùng nàng chính là chết cũng phải trông coi. Lục Viễn Thu vui vẻ đồng ý, tùy ngươi đi, nàng không có ý kiến ta liền không có ý kiến. Chương 643, Xuân Xuân chân dài đẹp mắt thôi. Chương 643, Xuân Xuân chân dài đẹp mắt thôi. Liễu Vọng Xuân, Hạ Hạ khẳng định không có ý kiến. Bạch Thanh Hạ gật đầu, có thể. Đáng giận. Lục Viễn Thu đem thực đơn một tay đập vào trên mặt bàn. Tại đối diện hai nữ hải nháy mắt dò xét phía dưới, Lục Viễn Thu đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ viên, hơn mấy cái chiêu bài đồ ăn. Hắn nói xong mười ngón giao nhau, thật tình nghiêm túc hướng đối diện hai người bổ sung một câu, ta cũng không biết ăn cái gì, cảm giác tương đồ ăn đều là một đống ăn lô đít biết phun lửa trình độ. Lục Viễn Thu không quá có thể ăn cay, Bạch Thanh Hạ cũng không được, Liễu Vọng Xuân không rõ ràng, Lục Viễn Thu cũng không thèm để ý sống chết của nàng. Phòng ở mướn rất nhanh, tại không cân nhắc kim tiền tình huống dưới căn bản không cần xoắn xuýt, giá tiền quý tổng sẽ không quá kém. Phương diện này Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liền đi theo Liễu Vọng Xuân sau lưng làm tiểu đệ cùng tiểu bội là được rồi. Đương nhiên Bạch Thanh Hạ bỏ ra nhiều nhất, nàng còn phải ngủ cùng. Cho ăn. Cha, ta tại Quất Thành đâu, lần này liền không quay về qua Tết trong phòng khách. Liễu Vọng Xuân ngồi phịch ở trên ghế salon gọi điện thoại, trong phòng có điện đoán, nàng đem áo khoác đều thoát đi, bọc lấy màu đen quần tất bàn chân giẫm tại bên bàn trà. Lục Viễn Thu hướng nàng khoác lên trên bàn trà hai đầu chân dài bên trên liếc mắt vài lần, đột nhiên sững sờ, phát hiện ôm thùng giấy Bạch Thanh Hạ ngay tại nơi hẻo lánh theo dõi hắn. Lục Viễn Thu ho nhẹ hai tiếng, giả bộ như vô sự tiếp tục quân đồ. Cùng Lục Viễn Thu còn có Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ ở. Người láo hồ đồ rồi. Trong đầu làm sao chỉ có Lục Viễn Thu, còn có Bạch Thanh Hạ đâu? Ta khẳng định là cùng Bạch Thanh Hạ một gian phòng. Nghĩ gì thế? Lục Viễn Thu hắn xứng sao? Liễu Vọng Xuân đột nhiên ngồi thẳng người, cha cha đùi phải, hướng điện thoại hô một cú họng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngay tại trong phòng run đệm chăn, nghe được câu này sau đều là động tác dừng lại. Bạch Thanh Hạ đứng tại giường đối diện hướng Lục Viễn Thu thổi phù một tiếng bật cười. Thấy tình cảnh này, Lục Viễn Thu nhíu mày chỉ nàng, Bạch Thanh Hạ thu liêm dáng tươi cười, đột nhiên gặp Lục Viễn Thu buông xuống đệm chăn một góc hướng nàng bên này đi tới. Lục Viễn Thu nhấc chân đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng cài đóng, một bộ dự định làm chuyện xấu bộ dáng. Bạch Thanh Hạ thấy thế cũng buông xuống đệm chăn một góc, trước người nắm lại tay nhỏ, lên tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Liễu Vọng Xuân còn tại phòng khách gọi điện thoại, cuống họng cùng nã pháo giống như, nói đến chỗ kích động đột nhiên khóc lên, la hét nhớ ba ba. Lục Viễn Thu trong phòng ngủ hướng Bạch Thanh Hạ không có hảo ý tới gần. Bạch Thanh Hạ nháy tỉnh đôi mắt, không rõ ràng cho lắm lui lại, thẳng đến phía sau lưng dán tại trên vách tường. Trắng đồng học, xin hỏi ngươi vừa mới đang cười cái gì? Lục Viễn Thu đưa tay cả bệ đon tại đầu của nàng bên cạnh. Không mượn ngươi xem bảo. Bạch Thanh Hạ về đối, đang lúc Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn nàng vậy mà như thế có khí phách thời điểm, Bạch Thanh Hạ lại ngang đầu bổ sung một câu, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn lén Xuân Xuân chân? Câu nói này trực tiếp để Lục Viễn Thu khí thế hoàn toàn không có. Ách, Lục Viễn Thu tránh đi nữ hài ánh mắt, giải thích nói, ta liền tùy tiện nhìn lướt qua, nào biết được liền bị ngươi thấy được. Vậy ngươi biết ta tại sao muốn nhìn nàng chân sao? Lục Viễn Thu đổi thành khuỷu tay chống tại Bạch Thanh Hạ đầu bên cạnh, cách nàng càng gần chút, ý đồ tìm về chủ đề quyền chủ động. Bạch Thanh Hạ thấp mắt, chua chua, Xuân Xuân chân dài đẹp mắt thôi. Lục Viễn Thu, sai, bởi vì ngươi không để cho ta nhìn, cho nên làm sao bây giờ? Vậy ta chỉ có thể nhìn người khác. Cái gì ngụy biện? Bạch Thanh Hạ lần nữa phản bác, tựa như ta nhìn không thấy ngươi. Cơ bụng, ta cũng sẽ không đi xem người khác cơ bụng. Gặp nữ hài lúc nói chuyện mang thai hồng hồng, Lục Viễn Thu kém chút bật cười, hắn nói ra, ngươi muốn nhìn cơ bụng ngươi nói sớm à, phi, nhìn cái gì vậy, trực tiếp sờ. Lục Viễn Thu nói xong nắm lấy tay của nàng vươn hướng chính mình trong quần áo, Bạch Thanh Hạ dùng sức đánh lấy tay, mười phần kháng cự, không cần, ta không sờ, ta không. Nữ hài tay cuối cùng vẫn là đặt ở cơ bụng bên trên, mặc dù Lục Viễn Thu một mực nắm lấy cổ tay của nàng, nhưng vẫn là có thể rõ ràng phát giác được nàng kháng cự lực đạo dần dần yếu đi xuống tới, cái kia có chút cuộn tròn lấy tay nhỏ chậm rãi mở ra, Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ lạ lạ, còn tung bay đỏ ửng. Lục Viễn Thu nén cười, cảm giác gì? Bạch Thanh Hạ xấu hổ lấy không trả lời. Liễu Vọng Xuân ở phòng khách gọi điện thoại thanh âm rất lớn rất ồn ào, lại không hiểu cho hai người tiếp tục trong phòng mở tiểu hội cảm giác an toàn. Nếu là Liễu Vọng Xuân tiếng điện thoại dừng lại, Lục Viễn Thu thậm chí có thể tưởng tượng đến Bạch Thanh Hạ tông cửa sông ra cảnh tượng. Lục Viễn Thu buông ra Bạch Thanh Hạ tay, Bạch Thanh Hạ vẫn còn đang nuốt Lục Viễn Thu bụng, qua một hai giây mới phản ứng được, liền tranh thủ tay của mình rút đi về, nàng đem hai tay cấp tốc vác tại sau lưng, một bộ chột dạ bộ dáng. Trải dương chiếu đi, phòng ngươi còn không có trải đâu. Không được, hôn một chút lại trải, lần trước ngươi đáp ứng ta đều không có thân. Lục Viễn Thu nghiêm túc đưa tay ngả vào nàng sau thắt lưng nắm lấy tay của nàng, Bạch Thanh Hạ có chút hoảng, ánh mắt vội vàng ra hiệu lấy bên ngoài, Xuân Xuân còn ở đây, ngươi còn như vậy ta liền tức giận. Ngươi sinh khí ta cũng sinh khí, mọi người cùng nhau sinh khí, tức thành hai đống. Lục Viễn Thu lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nghe được Lục Viễn Thu nói lời vô lại, Bạch Thanh Hạ thỏa hiệp điểm lấy chân, khuôn mặt ngóc lên đến tại Lục Viễn Thu trên miệng nhanh chóng hôn một cái, sau đó liền chôn lấy đỏ bừng khuôn mặt dự định từ phía bên phải phá vây ra ngoài. Muốn chạy trốn. Lục Viễn Thu ha ha một tiếng, cánh tay từ phía sau nắm ở eo của nàng bế lên, Bạch Thanh Hạ hai tay đè xuống cánh tay của hắn, hai chân giữa không trung bay nhảy, ngươi cái vô lại, hôn xong, ta muốn trải giường chiếu. Đều nói là vô lại, nói lời vô lại ngươi còn tin. Bang. Cửa phòng ngủ mở ra, Liễu Vọng Xuân một tay cầm điện thoại, biểu lộ tỉnh tỉnh mà nhìn xem bọn hắn, nàng hốc mắt còn đỏ lên, hẳn là vừa mới khóc nguyên nhân. Hai người làm gì đâu? Giường chiếu xong chưa? Liễu Vọng Xuân hít hít đỏ rực cái mũi hỏi. Lục Viễn Thu cùng thân thể treo giữa không trung Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ quay đầu, ba mặt một bức, Liễu Thừa Nghiệp thanh âm còn tại trong điện thoại vang lên, thế nào? Hai người bọn họ làm gì đâu? Hai người bọn họ. Tại ôm một cái. Liễu Thừa Nghiệp cũng sửng sốt một giây, trong điện thoại, thanh âm của hắn đột nhiên run rập, đừng nhìn, mau đi ra ngoài. Giữ cửa cho bọn hắn đóng kỹ. Liễu Vọng Xuân cau mày, nàng đem đang ghét lao cha điện thoại của máy, xoa xoa khóc qua đôi mắt, phòng nghỉ thời gian hai người ra lệnh, giường không có trải tốt liền thân mật. Đừng quên tiền thuê nhà là ai giao, đều làm cho ta sống. Có tin ta hay không cầm roi quất các ngươi. Lục Viễn Thu lập tức cung kính gật đầu, tốt Liễu tả. Hắn đem Bạch Thanh Hạ buông xuống, bị buông xuống nữ hải tranh thủ thời gian chạy tới nắm lên đệm chăn run lên, Lục Viễn Thu cởi xấu xa lấy đứng tại một đầu khác, bị Bạch Thanh Hạ hung ác trừng mắt liếc sau mới biểu lộ trung thực xuống dưới. Ta cũng muốn yêu đương. Dựa vào cái gì ta không đối tượng? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Liễu Vọng Xuân cuồng loạn tiếng la. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ động tác lần nữa dừng lại, lần này dẫn đầu nhịn không được chính là Lục Viễn Thu, hắn thổi phù một tiếng bật cười. Bạch Thanh Hạ chỉ là mím quẹ miệng, không dám cười. Chương 644, Bạch Thanh Hạ ngươi đi ra cho ta. Chương 644, Bạch Thanh Hạ ngươi đi ra cho ta. Sau 2 tuần buổi sáng, phòng thuê trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu cho đạo trưởng phát ra không gian nói một chút điểm tán. Là một cái đơn giản tiêu đề phối hợp bên trên một tấm hình. Trong tấm ảnh hắn người mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân ngồi tại giường bệnh bên cạnh, đại thúc đồng dạng người mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường, hai người đô chiều màn ảnh lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói một chút tiêu đề là khỏe mạnh bình an chú, sắc. Lời khen đều là người quen thuộc, liền ngay cả không yêu bình luận Bạch Thanh Hạ đô ở phía dưới đi theo những người khác bình luận một câu, chúc mừng. Lục Viễn Thu lời khen xong phát hiện Trịnh Nhất Phong cũng điểm tán, ngay sau đó, Trịnh Nhất Phong đồng dạng phát cái nói một chút. Vẫn như cũng là một cái tiêu đề phối hợp bên trên một tấm hình. Trong tấm ảnh nhân vật chính là một cái băng bó thạch cao, vậy lên tại cuối giường trên lan can đùi phải. Tấm hình tiêu đề thì là, Lục Viễn Thu, ngươi ngủ được sao? Ta ngủ không được. Lục Viễn Thu gãi gãi cơ bụng, mặt mỉm cười bình luận, khỏe mạnh bình an chú, ngươi cũng sắp. Liêu Vọng Xuân, hắn ngủ có thể thơm, mỗi ngày giữa trưa 11 giờ vẫn còn đang đánh cọ khè, mỗi bữa cơm tài giỏi hai bát trung cẩm trình hồi phục Liêu Vọng Xuân, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Bạch Thanh Hạ hồi phục trung cẩm trình, ba người chúng ta tại quốc thành hợp thuê phòng ở Tô Diệu Diệu hồi phục Bạch Thanh Hạ, hoặc kê Tô Diệu Diệu hồi phục Lục Viễn Thu, ta đã biết trận tướng, Lục Viễn Thu, khai rằng ngươi chờ Lục Viễn Thu hồi phục Tô Diệu Diệu. Vừa hồi phục xong, bên ngoài phòng đột nhiên xa xa chuyển đến một đạo tiếng mở cửa, ngay sau đó là một trận dép lê giẫm trên sàn nhà lềm mà lềm mề chạy tới tiếng vang, Lục Viễn Thu cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Bạch Thanh Hạ ôm điện thoại, Thanh Tú động lòng người đứng tại cửa ra bảo. Nàng nhìn xem Lục Viễn Thu tựa ở đầu giường nửa thân trên ở trần, một bộ đột nhiên quên chính mình muốn nói gì bộ dáng, mấy giây sau mới nhớ tới, liền hướng Lục Viễn Thu giận một câu, đáng đời. Mắng xong liền đi. Cửa phòng ngủ bị một lần nữa đóng lại, phía ngoài dép lê âm thanh dần dần kéo xa. Lục Viễn Thu chạy đến phòng ta liền vì nói một câu đáng đời. Ta thực sự hảo hảo ướp gia vị ngươi tôn tôn. Lục Viễn Thu trên giường xoay người mà lên, hắn đem áo mặc vào đẩy ra phòng ngủ của mình cửa, đi tới Bạch Thanh Hạ các nàng phòng hai người cửa ra vào. Đông đông đông. Lục Viễn Thu đưa tay gõ cửa, thanh âm nghiêm túc, Bạch Thanh Hạ ngươi đi ra cho ta. Không ai để ý tới. Lục Viễn Thu uy hiếp, không ra ta liền mở cửa à, không mặc quần áo tốt nhất đều đem y phục mặc tốt. Hắn nói xong đưa lỗ tai ở trên cửa nghe ngóng, bên trong một điểm động tĩnh đều không có, Lục Viễn Thu bàn tay hướng chốt cửa, kết quả còn không có đụng phải, cửa liền từ bên trong bị mở ra, Liễu Vọng Xuân xuất hiện tại cửa ra vào. Lục Viễn Thu bản năng rụt lại cánh tay lui về sau một bước, trên mặt cười ngượng ngùng một chút. Có việc. Liễu Vọng Xuân rất chảnh ngẩng lên mắt, hỏi xong bắt đầu bẻ ngón tay, phát ra thanh thúy thẻ đùng âm thanh. Lục Viễn Thu nuốt một ngụm nước bọt, dáng tươi cười có chút ngây ngô thò tay hướng trong phòng chỉ, không có ý tứ ta tìm Hạ Hạ. Hai người bọn họ ở gian phòng cũng không có trong tưởng tượng như vậy chỉnh tề, bất quá nữ hải tử đặc hữu mùi thơm vị lại là từng đợt từ cửa ra vào bay tới. Lục Viễn Thu hướng bên trong liếc mắt, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên giường dùng chăn mền đem chính mình từng đoàn bọc lại, cho mình tạo cái lâm thời phòng an toàn. Phòng an toàn phía dưới còn có hai cái không cẩn thận lộ ra tuyết trắng bàn chân. Nàng đầu kia nhu thuận tóc đen giờ phút này lộ ra lại bành lại lộn xộn, nếu như không phải mang trên mặt cười, còn tưởng rằng để cho người ta trả đạm khi dễ. Những ngày này cùng thuê, ba người trừ đi bệnh viện gặp Trịnh Nhất Phong bên ngoài cơ hồ đều không thế nào đi ra ngoài, mỗi người hình tượng đều có chút lôi thôi lết thiết, đứng tại bên cạnh cửa Liễu Vọng Xuân giờ phút này đầu hậu phương còn có một cây ngốc mao nhổng lên thật cao, cùng cột thu lôi giống như, không cho phép tiến đến. Liễu Vọng Xuân sắc mặt lạnh lùng. Lục Viễn Thu khoát tay, không vào đi, để Hạ đi ra. Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên giường lắc đầu đáp lại, không ra. Nàng biết mình đi ra gặp phải hậu quả là cái gì, mấy ngày nay Lục Viễn Thu chỉ cần tìm được cơ hội liền sẽ ý đồ hôn nàng. Trước kia cảm thấy bị Lục Viễn Thu hôn mặt đều là rất quá đáng chuyện, nhưng là bây giờ vì không hôn môi miệng, Bạch Thanh Hạ đô cần chủ động thân Lục Viễn Thu gương mặt để cầu dung tha, thân lấy, hiện tại hai người lẫn nhau hôn mặt đều biến thành cực kỳ tự nhiên sự tình. Thậm chí có một lần hôn xong Lục Viễn Thu gương mặt, Bạch Thanh Hạ mới phản ứng được Liễu Vọng Xuân còn tại bên cạnh, đó là một lần tỷ muội ở giữa rất lúng túng đối mặt. Lại tiếp tục như thế, nàng cảm thấy mình ranh giới cuối cùng sẽ càng ngày càng thấp, cho đến tại Lục Viễn Thu trước mặt triệt để buông xuống. Đây là một loại tập tâm thần bất định, khẩn trương, thương vấn làm một thể tâm tình rất phức tạp. Bạch Thanh Hạ đang mong đợi, lại sợ hãi lấy. Nàng trước kia là mãnh liệt cảm thấy tình lữ ở giữa thân mật sự tình hẳn là tại sau khi kết hôn làm, nhưng là hiện tại, nàng tất cả nhận biết đều tại Lục Viễn Thu ảnh hưởng cùng mình sinh lý nhu cầu tiếp theo điểm điểm phát sinh cải biến. Nhưng lý trí hay là để nàng cảm thấy đây hết thảy phát sinh có chút quá nhanh. Cũng may có Liêu Vọng Xuân tại, không phải vậy nàng đều không dám nghĩ hàm răng của mình còn có thể hay không thủ được một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đi ra nấu cơm, giữa trưa, Lục Viễn Thu từ bỏ, quay người hướng phía phòng vệ sinh đi đến, bắt đầu rửa mặt. Bạch Thanh Hạ đem cánh tay từ trong chăn rút ra, mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, ý thức được nhanh giữa trưa sau, nàng gọn một chút trên giường đứng người lên, trên người dâu tây váy ngủ cổ áo vai tà, lộ ra nửa bên tuyết trắng bả vai cùng xương vai xanh, còn có một cây tinh tế màu trắng cầu vai. Các ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Thanh Hạ kéo tốt cổ áo, xuống giường đi dậy. Liêu Vọng Xuân, tùy tiện, ngươi nếu không muốn làm lời nói ta hô thức ăn ngoài cũng được. Lục Viễn Thu đánh răng quay đầu, nhìn thấy hai cái mặc thanh lương váy ngủ nữ hài một trước một sau ôm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lục Viễn Thu, đi ở phía trước Bạch Thanh Hạ bước chân dừng lại, Lục Viễn Thu hướng nàng hé miệng cùng móng đuốt ngao một tiếng, Bạch Thanh Hạ dùng miệng hình măng câu nớ ngẩn sau đó vòng vo cái phương hướng đi hướng phòng bếp. Dính lại sau lưng nàng Liêu Vọng Xuân bối rối không giảm, phản phất cứ như vậy ngủ ở Bạch Thanh Hạ trên lưng. Hạ hạ thật tốt, không có ngươi, hai chúng ta đều muốn chết đói. Liêu Vọng Xuân mơ mơ màng màng nhắc tới. Bạch Thanh Hạ phản bác, nói bậy, ngươi vừa mới còn nói yếu điểm thức ăn ngoài đâu. Liêu Vọng Xuân nửa ngộng mới tỉnh, "A, ta nói sao?" Bạch Thanh Hạ, cùng hai người này cùng thuê sau, Bạch Thanh Hạ mới nhận thức được nhà có tiền hài tử tại không có phụ huynh cùng trường học quản thúc bên dưới, thật có thể sinh hoạt đến không có bất kỳ cái gì thời gian quan niệm, thuộc về đã tỉnh lại lúc nào ngày đó sinh hoạt liền từ lúc nào bắt đầu tính toán 24 giờ. Có trời nàng 3 giờ sáng tỉnh lại, phát hiện Liêu Vọng Xuân còn tại trên giường cười hì hì nhìn điện thoại. Lục Viễn Thu cũng là Bạch Thanh Hạ có đôi khi nửa đêm đi ra đi nhà xí, cũng sẽ nghe được Lục Viễn Thu trong phòng có giường kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên động tĩnh, không biết đang làm gì. Cơm trưa tại xế chiều một chút, hôm nay còn đi bệnh viện nhìn Trịnh Nhất Phong sao? Trên bàn cơm, Lục Viễn Thu hỏi câu để hai nữ sinh đồng thời trầm mặc vấn đề. Chương 645, Bạch Tê kinh điển khoản chương 645, Bạch Tê kinh điển khoản Liễu Vọng Xuân ngao ô cắn một cái vào đũa nhọn, tại dưới mặt bàn phương dậm chân, tắt bắt đạo, không đi không đi. Ta đại di mụ tới. Không đi. Lục Viễn Thu, ngươi đại di mụ không đồng nhất tuần trước vừa tới sao? Không chịu đi a. Gặp Bạch Thanh Hạ nghi ngờ ánh mắt trông lại, Lục Viễn Thu lập tức cười giải thích, ngày đó ta khiêu khích nàng, nàng đều không có hoàn thủ, ta bởi vậy đoán được, cái này kêu cái gì? Tư duy nhanh nhẹn tăng thêm một chút sinh hoạt kinh nghiệm kỳ thật hắn chỉ là thấy được trong phòng vệ sinh thùng rác. Không có cách nào, cùng nữ sinh cùng thuê cũng không thể tiến nhà vệ sinh cũng phải từ từ nhắm hai mắt đi. A đát. Lục Viễn Thu vừa nói xong trên hốc mắt liền chịu một quyền. Hắn một mặt vô tội để đua xuống, ngươi đánh ta làm gì? Liêu Vọng Xuân bình tĩnh đáp lại, bổ sung ngày đó. Cho nên giá hỏa này hôm nay là trang. Lục Viễn Thu trong lòng đắc định, đồng thời xoa hốc mắt nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, người muốn đi sao? Bạch Thanh Hạ có chút phình lên miệng, trang điểm thật là phiền phức người thay đổi. Lục Viễn Thu đưa tay chỉ nàng, lập tức đứng người lên chân đạp băng ghế nghiêm túc nói, chỉ có ta mới đem Trịnh Nhất Phong thực tình làm bằng hữu. Bạch Thanh Hạ ngang đầu, vô tình bạch trần, ngươi là sợ Tô lão sư? Lục Viễn Thu ngoan ngoãn mà tọa hạ cầm chén đũa lên, lườm Bạch Thanh Hạ một chút, không nói thêm gì nữa. Cơm nước xong xuôi, Lục Viễn Thu thu thập xong chuẩn bị đi bệnh viện thời điểm, Bạch Thanh Hạ ngay tại thu thập trên bàn bắt đũa. Liêu Vọng Xuân cái này quỷ lười thì nằm nhoài trên ghế salon cơ bắp chân nhìn điện thoại, nàng cho tới bây giờ đều không làm việc. Nghe được Lục Viễn Thu chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Thanh Hạ bận bịu quay đầu hô một tiếng, chờ chút. Làm sao? Lục Viễn Thu chính đẩy cửa, gặp Bạch Thanh Hạ dẫm lên dép lê chạy tới, nàng đem trên kệ áo treo chính mình khăn quàng cổ cầm xuống, từng vòng quấn tại Lục Viễn Thu trên cổ, nhắc nhở, bên ngoài có gió, đem khăn quàng cổ đeo lên. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, bản năng hướng ghế sofa bên kia liếc mắt, Bạch Thanh Hạ cũng quay đầu, Liêu Vọng Xuân quả nhiên đang trộm nhìn, nàng khinh thường cắt một tiếng, đầu chuyển tới một bên. Lục Viễn Thu lúc này mới đưa tay ôm Bạch Thanh Hạ váy ngủ dưới eo nhỏ. Hắn nghiêng mặt qua gò má. Bạch Thanh Hạ thoáng đi cả nhắc tại hắn trên gò má ngang đầu hôn một cái, lại đưa tay phủ hạ rủ xuống khăn quàng cổ, sau đó mỉm cười hướng Lục Viễn Thu nhẹ nhàng phất tay, trên đường chậm một chút. Được rồi. Đóng cửa một khắc này còn có thể nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cố ý đi theo cạnh cửa duyên di động khuôn mặt tươi cười, cảnh tượng này manh đến Lục Viễn Thu cũng không nguyện ý giữ cửa khép lại. Đi vào bệnh viện, Chính Nhất Phong chính một cước cao cao vểnh lên, nằm ở trên giường đọc sách. Lục Viễn Thu liếc mắt sách trang địa, lão công làm xấu, bá đạo tổng giám đốc không dễ chọc gần nhất khẩu vị rất đặc biệt a Phong. Lục Viễn Thu đậu đen rau muống. Chính Nhất Phong tùy ý liếc mắt vào cửa Lục Viễn Thu, đem sách buông xuống, nói ra, đạo trưởng vừa tới xuyên qua cửa. Lục Viễn Thu gật đầu, đem mang theo Bạch Thanh Hạ thể gương khăn quàng cổ dài xuống dưới treo ở bên cạnh, hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, bác sĩ có quyết định lúc nào tới ghép sao? Chính Nhất Phong, giống như đến đợi thêm đoạn thời gian, đại thúc gần nhất trạng thái tinh thần rất tốt, có lẽ đây chính là hy vọng lực lượng đi. Lục Viễn Thu cười, ta càng hy vọng là đạo trưởng bình an khỏe mạnh chú có tác dụng. Dạng này về sau cũng không cần dựa vào thầy thuốc, đúng không? Trịnh Nhất Phong nói tiếp. À đúng rồi, vừa vặn ngươi hôm nay tới hắn giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó, chỉ bên cạnh tủ đầu giường nói ra, cái thứ hai ngăn kéo. Thứ đồ chơi gì? Lục Viễn Thu hơi nghi hoặc một chút đi qua mở ra, phát hiện trong ngăn kéo là một thùng mì ăn liền. Bạch tê mì ăn liền. Chỉ bất quá lần này mì ăn liền đóng gói cùng trước kia không giống nhau lắm, tựa hồ có chút cải tiến, mà lại khẩu vị tiêu chí biến thành bạch tê kinh điển khoản. Nơi đó có nước nóng, ngươi pha một ly nếm thử. Chính Nhất Phong tiếp tục chỉ vào trên bàn. Lục Viễn Thu hỏi nghi vấn trong lòng, cùng Bạch Thanh Hạ hương vị một dạng. Ngươi nếm liền biết. Chính Nhất Phong trên mặt biểu lộ không có gì đặc biệt biến hóa. Mặc dù giữa trưa ăn có chút chống đỡ, dẫn đến Lục Viễn Thu hiện tại không có chút nào thèm ăn, nhưng tình huống dưới mắt hay là để hắn đánh lên 12 phần cảnh giác, hắn ngâm một thùng, ngồi ở một bên chờ đợi. Chờ đợi quá trình, Lục Viễn Thu tiếp tục dò xét đóng gói, đồng thời lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát cho gia tộc đám nhỏ. Vượt qua 5 đoạn thời gian, kia lão cha mới xây một cái gia tộc ấy, tên nhóm Lục Đích Nam Nhân. Bên trong chỉ có nhị gia Lục Hành Chu, đại bá, nhị bá, tam bá, Lục Tiên, còn có Lục Viễn Thu 6 người. Tam bá còn ghét bỏ tên nhóm buồn nôn, thoát nhóm qua một lần, lại bị đại bá cho mời trở về. Mì tôm mua ở đâu? Ta hôm qua muốn ăn mì tôm, liền để đạo trưởng đi ra ngoài giúp ta mang 2 thùng, hắn mang về chính là cái này, tại bình thường siêu thị mua. Tại bình thường siêu thị lên giá, vậy nói rõ đại bá bọn hắn có lẽ đã biết. Lục Viễn Thu ở trong lòng nghĩ đến. Lão cha đầu tiên tại trong nhóm bước lên cua. Lục Tiên, đi quất thành liền ăn cái này. Phế vật lão cha, bắt không được trọng điểm. Lục Viễn Thu chưa hồi phục hắn. Đại bá rất nói mau. Lục Thành, chúng ta biết, mấy ngày nay đang muốn tìm ngươi hỏi một chút đâu, nghe nói ngươi bên kia có chút bận rộn, liền chuẩn bị qua một thời gian ngắn hỏi lại. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị đánh chữ hồi phục, điện thoại đột nhiên vang lên, hắn xem ra điện biểu hiện, phát hiện lại là nhị gia. Cho ăn. Nhị gia. Lục Viễn Thu kết nối. Chính Nhất Phong có chút ngoài ý muốn, hắn đưa tay chỉ ngoài cửa, Lục Viễn Thu lay động đồng hồ bày ra không cần, Chính Nhất Phong cả cười cười, duy trì an tĩnh. Đạo Hòa cùng Lục Thị mặc dù không có ân oán, nhưng cũng coi như đối thủ công ty, loại thời điểm này Trịnh Nhất Phong vô ý thức muốn tránh hiểm nghi. Lục Viễn Thu ở trong điện thoại nghe được nhị bá thanh âm, xem chừng nhị gia cùng đại bá nhị bá bọn hắn vừa lúc ở cùng một chỗ. Tiểu Hạ là tại đại học mở cái tiệm mì đúng không? Nhị gia đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Viễn Thu gật đầu, là. Nhị gia, Trương Chí Thắng có hay không đi gặp qua nàng? Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, à, một tiếng, lập tức lắc đầu, ta không biết, hẳn là không đi. Đại bá thanh âm trong điện thoại xa xa truyền đến, Bạch Tê có thể lên đỡ loại này mà khẳng định là qua tay Trương Chí Thắng đồng ý, dựa theo Trương Chí Thắng tính tình cẩn thận, không có khả năng không đi thực địa khảo sát. Lục Viễn Thu, bọn hắn thật đánh cắp phối phương. Nhị gia, mặt ngươi nếm sao? Trịnh Nhất Phong lúc này hết lên đầu, ra hiệu mặt tốt. Lục Viễn Thu, ta hiện tại từng. Hắn đưa điện thoại di động để ở một bên, nếm mấy ngụm mặt, vô ý thức cảm thấy cùng Bạch Thanh Hạ mặt hương vị rất giống, nhưng nhấm nuốt mấy lần sau hay là phát hiện khác biệt, so Bạch Thanh Hạ làm khó ăn. Kỳ thật không thể nói khó ăn, là Bạch Thanh Hạ ăn quá ngon, mà Lục Viễn Thu ăn quen thuộc hạ một tô mì, đối với cái này liền có chút khó mà nuốt xuống. Nhưng cái này mì ly hương vị vẫn như cũ so Bạch Tê trước đó ăn ngon nhiều lắm. Nhị gia, tiểu hạ hay là lợi hại, lớn như vậy công ty quả thực là không có 100% phục khắc ra từ trên tay nàng làm ra hương vị. Nhị bá, nhưng đã không sai biệt lắm, người tiêu dùng là rất hài lòng, bọn hắn chỉ để ý mặt có ăn ngon hay không, trên mạng hiện tại phô thiên cái địa khen ngợi, nói trắng ra Tê rốt cục bắt đầu dụng tâm làm mặt. Trịnh Nhất Phong nhíu mày, nhẹ giọng thì thầm cái tử, neo định hiệu ứng. Lục Viễn Thu liếc mắt nhìn hắn, đáp lại điện thoại, người tiêu dùng chỉ là không ăn được càng ăn ngon hơn, các ngươi tin sao? Châu đại tất cả học sinh đều có thể một bụng từng ra mặt này là đồ lậu. Cảm tạ vàng ngơ ngác 15.000 duyệt tệ khen thưởng chương 646, vấn đề xuất hiện ở tiểu hạ trên thân chương 646, vấn đề xuất hiện ở tiểu hạ trên thân đại bá, cho nên, đây chính là nơi mấu chốt, đồ lậu mặt cùng nguyên bản mặt khẩu vị vẫn tồn tại như cũ khác nhau, tiểu hạ còn có được một đám có thể làm nàng chứng minh trung thực khách hàng, vấn đề không coi là quá nghiêm trọng. Nhưng tình huống dưới mắt cũng sẽ có điểm phiền phức, Bạch Tê cuối cùng vẫn là trước chúng ta một bước đem tiểu hạ mặt đẩy hướng thị trường, cho dù chỉ là đồ lậu mặt, nhưng tương tự khẩu vị chính là phiền phức, ta có dự cảm chờ chúng ta đưa ra thị trường hạ một tô mì thời điểm, Trương Chí Thắng sẽ ở phương diện này làm mưu đồ lớn. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đồng thời nghe được ý tứ, Lục Viễn Thu nhíu mày, hướng điện thoại hỏi thăm, đại bá ý của ngươi là, Bạch Tê về sau có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái chúng ta trộm lấy bọn hắn độc quyền. Đại bá, là như thế này, chẳng qua trước mắt Bạch Tê kinh điển khoản vừa mới lên thị, còn không rõ ràng lắm bọn hắn có hay không đối với phối phương cùng công nghệ chế tác xin mời độc quyền. Tiểu Thu, Trương Chí Thắng chính là như vậy một người, ngươi sẽ càng ngày càng hiểu rõ hắn. Lục Viễn Thu nhéo nhéo mi tâm, ta đối với hắn ấn tượng đã đầy đủ khắc sâu. Chính Nhất Phong lúc này hướng Lục Viễn Thu vẫy vẫy tay, dùng miệng hình nói xin mời, động tác rất nhanh, ta có cùng ta nhị thúc nghe qua. Tốt. Lục Viễn Thu gật đầu. Bạch Tê cùng Lục Thị tại Bạch Tụng chết bị đâm lưng đằng sau vẫn là đối thủ một mất một còn, cây lúa lúa ở trên thế kỷ 90 niên đại cùng Bạch Tê cũng là đối thủ một mất một còn, bất quá 2000 qua sang năm, tại Trịnh Nhất Phong nhị thuốc dẫn đầu xuống cây lúa lúa cùng Bạch Tê quan hệ liền hòa hoãn rất nhiều. Lục Viễn Thu là nhớ kỹ Trịnh Nhất Phong phụ thân cùng Bạch Tụng chết quan hệ không tệ, tại tấm kia Bách Nhật Tiến bên trên liền có tấm hình. Cho nên chín mấy năm lúc ấy, Bạch Tụng chết phá sản, chính phủ còn tại thời điểm, cây lúa lúa hẳn là phát sinh một đoạn cùng Bạch Tê trở mặt thành thù, cùng Lục Thị xếp hàng lịch sử, đoạn này quan hệ duy trì mãi cho đến 2000 năm sau chính phủ biến mất mới kết thúc. Chính phủ biến mất sau, Trịnh Nhất Phong nhị thúc nắm giữ công ty lớn nhất cổ phần, Lục Viễn Thu cảm thấy Trịnh Nhất Phong nhị thúc cùng mình đại bá Lục Thành tính cách có lẽ tương tự, thuộc về trên sinh ý chẳng tiếu diện hổ, sẽ không chủ động gây thù hằn loại người kia. Tóm lại, Lục Viễn Thu hiện tại hoàn toàn chính xác đối với Trương Chí Thắng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Gia hỏa này liền không có một chút nhân tính sao? Bắt lấy họ Bạch người dùng sức hao. Đại bá, ta nhớ được sử dụng một chút thường quy, thông dụng nguyên liệu nấu ăn, là không tính xâm phạm bản quyền a. Nếu không băng hồng trà, lão đàn dưa chua mì thịt bò chờ chút trong nước những đồ chơi này mỗi nhà công ty ở giữa đều có thể kiện cáo thân nhau. Lục Viễn Thu hỏi. Đại Ba đáp lại, đó là đương nhiên, mấu chốt là tiểu hạ dùng nguyên liệu nấu ăn cũng không thông thường, cũng không thông dụng. Bạch Tê tại kiểm tra đo lường thành phần sau liền toàn bộ lấy trộm, nếu như là thông thường nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn cũng không cách nào mà đi xin mời độc quyền a. Đại Bá nói xong lại chép miệng xuống miệng, hoài nghi thanh âm vang lên, nhưng là làm ra hương vị chênh lệch tại sao phải lớn như vậy? Vấn đề ở chỗ nào cái khâu bên trên? Nhị Bá trong điện thoại tiếp nói, đó chính là chế tác phương thức khác nhau, tiểu hạ khẳng định có chính mình đặc biệt môn đạo. Lục Viễn Thu gật đầu, nàng là có chính mình chế tác môn đạo, trong tiệm A Di tận mắt đều học không được, nhưng cũng không bài trừ A Di kia thật không có nấu cơm tiên phú. Lục Viễn Thu nói xong cười bên dưới, Chính Nhất Phong thì nghĩ tới Trung Cẩm Trình ăn từ A Di mặt ăn phun ra tràn diện. Lục Viễn Thu cầm lấy trên bàn mì tôm, còn có bên cạnh xé mở tương bao, cũng chính là đáy canh bao đóng gói. Cái này thùng Bạch Tê kinh điển khoản mì tôm bên trong chỉ có một cái tương bao, một cái thập sơ bao, không có phấn bao, tương lai hạ một tô mì cũng sẽ là dạng này. Lục Viễn Thu lại xoay tròn lấy hộp mặt ngoài phối liệu biểu, tương bao phối liệu trong ngoài thịt heo xếp ở vị trí thứ nhất, ngay sau đó là hợp lại gia vị tương. Cái gọi là hợp lại gia vị tương cụ thể bao hàm cái gì thành phần, cơ bản sẽ không công khai, đây chính là mỗi nhà công ty bí mật phối phương. Nhưng cho dù sẽ không công khai, hiện tại kỹ thuật phát đạt, những công ty khác cũng có thể đo đi ra thành phần, chỉ là đo sau khi ra ngoài có dám hay không lấy trộm vấn đề. Bởi vì không công khai chính là nói cho người khác biết, các người coi như biết thành phần cũng không cho phép dùng, dùng liền vi phạm. Bạch Tê dám lấy trộm Bạch Thanh Hạ, cũng là bởi vì Bạch Thanh Hạ tạm thời vẫn chỉ là cái không quyền không thế, không có xin mời độc quyền sinh viên. Lục Viễn Thu lại nhìn mắt còn lại phối liệu chủng loại, lập tức hướng trong điện thoại hỏi, "Lại Bá, vậy các người có đo qua bọn hắn hợp lại gia vị tương dùng bao nhiêu chủng nguyên liệu nấu ăn không có?" "Chúng ta đương nhiên cũng đo." Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy ngày nay đang bận cái gì? Đại Bá cười cười, nói ra, không tính các loại chất phụ gia lời nói, có chừng 10 loại chủ yếu vật liệu, ta bản thân liền muốn tìm ngươi hỏi một chút tới, tiểu hạ dùng mấy loại. Lục Viễn Thu thoáng mở to hai mắt, rũ cụp lấy đầu hỏi ra nghi hoặc, ngươi xác định? Đại Bá cười nhạo, cái này có cái gì không xác định? Lục Viễn Thu, nhưng hạ dùng 15 chủng a, nàng chính miệng nói cho ta biết. Đại Bá, a. Lục Viễn Thu, a. Lục Viễn Thu cười nhìn Trịnh Nhất Phong một chút, hỏi, là Bạch Tê bên kia không có đo đi ra hạ, hay là chúng ta không có đo đi ra Bạch Tê? Không thể nào, hai nhà xí nghiệp lớn ngay cả cái này đều đo không ra. Đại Bá bên kia trầm mặc một hồi lâu, đáp lại nói, cũng có khả năng chúng ta đo cũng không có vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện ở tiểu hạ trên thân. Ta lại đi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bên kia Nhị Bá tựa hồ ồn nào, ngay sau đó là Đại Bá, Nhị Bá hai người kịch liệt thảo luận, Nhị gia ngẫu nhiên cắm đầy miệng an tĩnh. Lục Viễn Thu chờ đợi một lát, đem trên bàn mì tôm ghét bỏ ném về phía thùng rác, kết quả nước canh không cẩn thận băng đến Trịnh Nhất Phong thụ thương trên đùi, Trịnh Nhất Phong trừng to mắt, bỏng đến trên giường run lên. Tê, Lục Viễn Thu sụp đổ cái mặt, tranh thủ thời gian hộp rút giấy giúp hắn lau, gặp Trịnh Nhất Phong lấy điện thoại di động ra, hắn vội vàng hai tay chắp tay trước ngực vẻ mặt cầu xin cầu khẩn, đừng cáo Tô lão sư, đừng cáo Tô lão sư an ủi tốt Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu một lần nữa nhận lấy điện thoại. Đại Bá, Bạch Tê kinh điển khoản tương bao hoàn toàn chính xác chỉ sử dụng 10 loại nguyên vật liệu, mỗi ăn đường trắng cái gì đều tính tiến vào, chúng ta kiểm tra đo lường cũng không thể lại xảy ra vấn đề, Bạch Tê kiểm tra đo lường đồng dạng sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Viễn Thu chọn cao lông mày, cho nên vấn đề hay là xuất hiện ở Bạch Thanh Hạ điều tương phương thức bên trên, nàng khả năng vô ý thức dùng phương thức gì tránh thoát chuyên nghiệp kỹ thuật đối thực tại thành phần kiểm tra đo lường, để Bạch Tê kiểm tra đo lường đã bỏ sót 5 cái nguyên vật liệu. Nhị Bá, chắc không được hương vị chênh lệch lớn như vậy, ta suy nghĩ chế tác phương thức lại kém cỏi, cũng không trở thành hương vị khác biệt lớn như vậy đi. Lục Viễn Thu cảm giác sâu sắc đồng ý, ta cũng là, hạ trong lòng ta đều kém chút phong thần, tình cảm là đám ngu ngốc kia vật liệu đều loạn. Vừa dứt lời, trong điện thoại cùng trong phòng bệnh đều là lặng im. Nhị gia thanh âm dẫn đầu vang lên, Trương Chí Thắng khẳng định còn không biết, hắn nhất định có thể từng ra hương vị khác biệt, nhưng hắn sẽ không hoài nghi mình kiểm tra đo lường kỹ thuật xảy ra vấn đề, hắn sẽ vững tin là tiểu hạ chế tác phương thức đặc thù. Lục Viễn Thu, Trương Chí Thắng phía sau sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi cô bạn gái nhỏ. Chương 647, tiếp nhận công ty chi nhánh. Chương 647, tiếp nhận công ty chi nhánh. Đại Bá, hắn một khi đi học trộm chế tác phương thức, liền sẽ phát hiện vật liệu loạn, chúng ta tạm thời còn không xác định Trương Chí Thắng khi biết toàn bộ 15 loại vật liệu sau có thể hay không làm ra nguyên chất nguyên vị mì sợi. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là tận lực không để cho Trương Chí Thắng biết được bọn hắn thiếu vật liệu chuyện này, ngươi hiểu chưa? Lục Viễn Thu, minh bạch. Đại Bá, chỉ cần vật liệu khác biệt, hương vị khác biệt, chế tác phương thức khác biệt, Bạch Tê coi như xin mời độc quyền cũng không có nổi chút tác dụng nào, tương lai không ảnh hưởng tới chúng ta, cũng không ảnh hưởng tới Bạch Thanh Hạ đoạt lại nàng hết thảy. Nhị Bá, hắc hắc. Nhị gia, hiện tại có mấy người biết 15 loại vật liệu chuyện này? Lục Viễn Thu đếm, đáp lại, không tính Bạch Thúc lời nói 6 người, á không phải. Lục Viễn Thu yên lặng mắt nhìn bên giường muốn bịt lỗ tai đã tới không kịp Trịnh Nhất Phong, biểu lộ cổ quái đáp lại, 7 người. Nhị gia thanh âm vẫn như cũ nghiêm túc, cái nào 7 người? Ta, Bạch Thanh Hạ, ba người các ngươi, Trịnh Nhất Phong, còn có cửa hàng từ A Di. Nhị gia, Trịnh Nhất Phong là cây lúa lúa đứa trẻ kia. Lục Viễn Thu nhẹ lấy răng hàm, đúng vậy, không sai, đến, Trịnh Nhất Phong, cho nhị gia chào hỏi. Trịnh Nhất Phong đang muốn tiếp nhận điện thoại, một giây sau trực tiếp bị nhị gia giống đến rút tay trở về. Nhị gia, mẹ ngươi. Hắn ngay tại bên cạnh a. Nhị thúc, nhị thúc, chú ý hình tượng. Chú ý hình tượng. Đại Bá thanh âm từ một bên vang lên. Lục Viễn Thu, nhị gia, Trịnh Nhất Phong hoàn toàn có thể tin tưởng hắn nói xong liếc mắt người trên giường, giơ lên tay phải nói ta lấy tính mệnh đảm bảo. Trịnh Nhất Phong nghe vậy nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng cười, gật đầu. Đại bá, đem cái kia từ A Di từ đi, để nàng đến Lô Thành tổng công ty, chúng ta cho nàng mở 20,000 khối nhân viên làm theo tháng. Lục Viễn Thu đột nhiên thần sắc trịnh trọng, đại bá, tổng công ty còn thiếu người không? Ngươi nhìn ta được không? Đại bá, ngươi đừng cho ta phạm bẩn, chờ một lúc liền đi cùng Tiểu Hạ nói chuyện này, rất trọng yếu. Tiểu Hạ có thể là có chính mình đặc biệt chế tác kỹ nghệ, nhưng là Bạch Tê lớn như vậy công ty, không dám hứa chắc bọn hắn có thể hay không phục khắc. Bây giờ mới biết, nguyên lai bọn hắn trước mắt chỉ là lọt 5 cái nguyên vật liệu. Mặc dù Bạch Tê coi như biết cái này 5 cái nguyên vật liệu cũng không nhất định có thể phục khắc hương vị, nhưng bây giờ dính đến một cái độc quyền vấn đề, nguyên vật liệu chỉ cần khác biệt liền sẽ không bị nói xấu xâm phạm bản quyền. Đây cũng là trước mắt Lục Thị bên này át chủ bài một trong. Nhị gia tựa hồ hết giận, lúc này thanh âm hùng hậu vang lên, cái kia Hạ một tô mì cửa hàng cái dạng gì? Tư ẩn tính cao sao? Lục Viễn Thu lắc đầu, không quá cao. Nhị gia, không được liền đóng cửa tiệm. Đại bá, không có khả năng đóng cửa tiệm. Nhị thúc, đóng cửa tiệm lời nói sẽ để cho Châu đại học sinh suy nghĩ nhiều. Hiện tại Bạch Tê kinh điển khoản mới ra, Tiểu Hạ liền đóng cửa tiệm, cái này không rõ ràng trộn dạ sao? Cũng là. Nhị gia đánh mặt rất nhanh. Nhị gia, vậy liền trong trường học một lần nữa thuê cái cửa hàng, chế tác nơi trốn tư ẩn tính cao một chút. Lục Viễn Thu lúc này nhìn thấy Trịnh Nhất Phong tiếp tục khoa tay lên cầu hình, nói chính là bốn chữ, đại sáng căn cứ. Khai giảng liền có thể cả. Lục Viễn Thu đáp lại điện thoại. Đại bá, chúng ta đến lúc đó đi qua nhìn một chút. Nhị gia rốt cục vẫn là hỏi câu nói kia, lúc nào nguyện ý để Hạ một tô mì chính thức đưa ra thị trường. Lục Viễn Thu nghe được cái này nhất thời trầm mặc, hắn nghiêm mặt đứng lên, thở ra khẩu khí nói nhị gia, ta cũng biết tình huống hiện tại cùng trước kia không giống nhau lắm, nhưng đây là Bạch Thanh Hạ đồ vật của mình, nàng nhất định phải trước minh bạch chính mình thứ nắm giữ chỗ có được giá trị, không có khả năng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giao cho chúng ta. Nhị gia, nàng có hiểu hay không, không đều cần ngươi đi nói sao? Lục Viễn Thu tại bên giường tòa hạ, ta vốn là cảm thấy nàng mệt đến hiện tại, muốn cho nàng sau đó có thể nhẹ nhõm khoái hoạt bao lâu, liền bao lâu, các loại thời cơ chín muồi lại nói cho nàng đã từng phát sinh hết thảy. Đi, ta biết tìm một cơ hội nói. Hiện tại Trương Chí Thắng có động tác, Lục Viễn Thu cũng biết không thể kéo dài được nữa, cái này có lẽ chính là thời cơ chín muồi thời điểm. Đại bá an ủi, Tiểu Thu, Tiểu Hạ đã thay đổi, là ngươi để nàng cải biến, ngươi phải tin tưởng nàng, nàng không có lấy trước như vậy yếu đuối. Lục Viễn Thu gật đầu, là, đại bá nói đúng. Nhị bá, sự kiện kia muốn nói sao? Câu nói này tựa như là đang hỏi đại bá cùng nhị gia hai người. Lục Viễn Thu, chuyện gì? Đại bá dừng lại một lát, hướng phía điện thoại nói, kỳ thật mấy ngày nay, tại Bạch Tê kinh điển khoản sau khi đi ra, chúng ta một mực đang nghĩ một sự kiện, chuyện này chính là, ngươi có hiện tại liền làm tốt tiếp nhận công ty chi nhánh chuẩn bị sao? Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Ta còn không có tốt nghiệp, không có cầm tới hai chứng đâu. Nhị bá, công ty chi nhánh Lão Vương xảy ra vấn đề, gần nhất cha ra hắn tham ô công khoản, tên tiên nếu như cùng ngươi đã từng nói lời gì, không muốn tin, một chữ đều không cần tin, đồng sự nhiều năm như vậy, chúng ta đang tự hỏi muốn hay không cách đi luật chương trình. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong liếc nhau, nghĩ đến Tô Diệu Diệu trước đó vài ngày sự kiện. Đại bá bọn hắn đã cường điệu qua không chỉ một lần Lão Vương lời nói không muốn tin. Suy tư một lát, Lục Viễn Thu quyết định hay là đem chuyện này nói cho bọn hắn nghe, Lão Vương tồn tại tính chất đã thay đổi, đáp ứng chuyện của hắn không nhất định phải giữ lời, cái này có lẽ chính là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng là người thiện lương, nhưng như cũ có khác nhau. Đại bá cười lạnh một tiếng, đáp lại, hắn nói hắn ngày đó chỉ là đi qua đàm luận hợp đồng. Lục Viễn Thu lại cùng Trịnh Nhất Phong nhìn nhau một cái, giải thích nói, hắn lúc đó nói lời không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, ta cũng tìm Tô lão sư xác nhận. Đại bá, khả năng này chỉ là các ngươi đổi tới đến tương đối kịp thời, ta sở dĩ không tin, là bởi vì Lão Vương trước đó có nhận qua nữ hài lên án, về sau không giải quyết được gì, có lẽ là dùng tiền tiêu thay đi, bất quá có chuyện hắn nói hoàn toàn chính xác đối với, loại sự tình này rất phổ biến, bình thường nữ hài chính mình cũng tình nguyện, không tình nguyện cũng là tiền không cho đủ, đương nhiên, các ngươi vị kia Tô lão sư tình huống khác biệt, nàng là người đứng đắn ngộ nhập ổ sói. Lục Viễn Thu, cho nên xử lý hắn như thế nào? Đại bá, công ty chi nhánh khẳng định không thể để cho hắn chờ đợi, nhưng cũng không trở thành đi đến báo động trình độ, chủ yếu gần nhất lại có Bạch Tê chuyện này. Ba người chúng ta là hy vọng Hạ một tô mì có thể mau chóng thượng tuyến, nếu như ngươi tới làm tổng quản lý, ngươi toàn quyền phụ trách Hạ một tô mì, coi nó là thành ngươi cùng Tiểu Hạ hải tử mà đối đãi, ta tin tưởng này sẽ là cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Đại bá đầu não luôn luôn rõ ràng nhất, vì người nhà hắn có thể đem hết thảy đường đều trải tốt, tựa như Tô lão sư đi theo phụ mẫu trải đường đi cả một đời cũng sẽ không phạm sai lầm, Lục Viễn Thu đi theo đại bá đi là giống nhau đạo lý. Lục Viễn Thu rất cảm tạ mình có được vận khí tốt như vậy, hắn có ba cái phảng phất có thể bãi bình hết thảy mà lại tư tưởng cực kỳ khai sáng ba bá. Ở kiếp trước nếu như hắn có thể nghe lời, lấy được thành tựu có lẽ có thể tiếp tục cái mấy chục mấy trăm lần. Bất quá lần này tại đáp ứng trước đó, hắn đầu tiên cần Bạch Thanh Hạ thái độ, cùng ở kiếp trước khác biệt, hắn hiện tại có chính mình một nửa khác. Chương 648, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chương 648, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? 2013 năm là gián năm, một cái không có chút nào ấn tượng gián năm, nhớ không rõ một năm kia phát sinh cái nào sự kiện lớn, thậm chí ngay cả xuân ban đêm có cái gì tiểu phẩm đều quên. Cũng là, Lục Viễn Thu trí nhớ luôn luôn không tốt lắm. Đương nhiên cũng có thể là bản Sơn Gia Gia từ đây không có ở xuân muộn bên trong xuất hiện, cho nên để hắn thiếu khuyết rất nhiều khắc sâu ấn tượng ký ức điểm. Nhưng ở cái nào đó trời tối người yên thời khắc, Lục Viễn Thu cũng sẽ sinh ra một cái suy đoán lớn mật, đó chính là tương lai hết thảy có lẽ chỉ là hắn làm một cái rất dài mảnh vỡ mộng cảnh thôi. Chân tướng là hắn căn bản không có trùng sinh, hắn chỉ là tại lớp 12 trước khi vào học một đêm làm một trận sớm thể nghiệm tương lai 15 năm ngộng. Trong ngộng có một vị thần hắn có được thượng đế thị giác, dẫn đầu mình tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ cảm thụ được cái kia 15 niên lịch trình thời gian, trọng yếu nhất chính là thần ở trong ngộng cảnh nhắc nhở xế chiều ngày mai Bạch Thanh Hạ sẽ xuất hiện tại trong siêu thị. À, sức tưởng tượng thật phong phú à, Lục Viễn Thu biết, hắn chỉ sợ càng muốn đi tin tưởng suy đoán này, mà không dám đi nói thẳng tiếp nhận chính mình chủ sinh, hắn sẽ ở Trịnh Nhất Phong đưa ra chất vấn thời điểm luôn cuống tay chân, là sợ khi chất vấn sinh ra, cái kia một tia duy trì lấy chủng sinh ma lực sẽ lặng yên phát sinh không ổn định dung động văn. Thời gian là hắn sợ nhất đồ vật. Hắn luôn luôn là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, nhưng giờ phút này hắn so trên thế giới bất luận kẻ nào đều hy vọng một cái kỳ huyễn mở đầu cũng sẽ có lấy đem kỳ huyễn kéo dài tiếp mỹ mãn kết cục, tựa như chuyện cổ tích cuối cùng tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một câu, vương tử cùng công chúa từ đây vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, xong. Cho An Lục Viễn Thu đột nhiên trên giường mở mắt, trên ngực đè ép nhỏ mà nhẹ lực đạo, hướng trên đỉnh đầu có giọng dịu dàng vang lên, còn có nhạt mà mùi thơm quen thuộc tới gần. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ nằm ngang ở phía trên đáng yêu khuôn mặt, hắn nhắm mắt lại, lộ ra dáng tươi cười, ngậu a u tôm mắm tôm mấy giờ rồi liền rên rỉ cái gì không hiểu đâu. Bạch Thanh Hạ lầm bầm một tiếng, đem Lục Viễn Thu nâng lên sờ loạn tay đè xuống dưới, đồng thời đem con của mình đồng hồ đối đến Lục Viễn Thu trước mặt, chính ngươi xem đi. Đồng hồ là Lục Viễn Thu hôm qua đi dạo hàng vỉa hè thời điểm mua cho nàng, tối hôm qua nàng lúc ngủ hái được, sáng nay rửa mặt xong lại đeo lên, bảo bối vô cùng. Cái gì? 9 giờ. Chính Nhất Phong mấy điểm xuất việc tới? Hẹn xong 9 giờ. Ta tại phơi quần áo, để Xuân Xuân gọi ngươi rời giường, nhưng là Xuân Xuân đi nhà xí thời điểm ngủ thiết đi, ngủ nửa giờ đứng tại bên giường Bạch Thanh Hạ ánh mắt của quái. Lục Viễn Thu trong đầu hiện ra Liễu Vọng Xuân ngồi tại trên bồn cầu ngựa đầu chảy nước miếng hình ảnh. Xuân ca vô địch. Bạch Thanh Hạ ai một tiếng, cảm thấy mình tại mang hai cái nhỏ tuổi nhi đồng, nhưng là thật kỳ quái, trong cả phòng chỉ có nàng mang nhi đồng đồng hồ. Nghĩ đến cái này, Bạch Thanh Hạ vừa vui yêu mà túi đầu đánh giá trên cổ tay trái màu hồng đồng hồ, có lẽ là trong tiềm thức đều đang nghĩ lấy đền bù chính mình mất đi tuổi thơ đi. Nàng vừa đi về phía cửa ra vào một bên quay đầu một giọng nói, nhanh rời giường. A đát. Lục Viễn Thu một cái xoay người mà lên. Đánh răng. Rửa mặt. Đi dậy. A mặc lộn. Lục Viễn Thu cúi đầu nghe giày hương vị, mới phát giác đây là Bạch Thanh Hạ. Hậu tiên chính là Tết Xuân. Hôm nay tiếp xong Trịnh Nhất Phong xuất viện, bốn người chuẩn bị dạo chơi siêu thị mua chút đồ Tết, trong nhà dù sao có cái biết làm cơm người, đêm giao thừa coi như ở nơi khác cũng hầu như đến cả cái bàn cơm tất nhiên ý tứ. Đi vào bệnh viện thời điểm, khu nội trú dưới lầu đại sảnh, ba người đứng thành một hàng nháy ngốc một con mắt. Trịnh Nhất Phong mặc áo lông màu đen, tay mang theo một cái dương hành lý đứng tại cửa ra vào, trên đầu còn mang theo một đỉnh màu đen đồ hàng len mũ, người rất đẹp trai. Đi ngang qua không thiếu nữ hải đều đang đánh giá hắn, chỉ là không biết xoáy ca này ánh mắt vì sao như vậy u ám. Trịnh Nhất Phong cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, không nói chuyện, tiếp tục xem hướng đối diện ba người, phản phất muốn dùng bình thản ánh mắt đánh nát nội tâm của bọn hắn phòng tuyến. Đợi bao lâu a Phong? Lục Viễn Thu một mặt đau lòng nên đón tiếp lấy, hai tay tiếp nhận hành lý của hắn dương. Trịnh Nhất Phong nắm thật chặt quần áo trên người, âm sắc bình thản đáp lại, 50:46:33. Hắn nói xong hai tay bỏ vào túi lấy hướng phía trước đi đến, lưu Lục Viễn Thu một người nguyên địa lộn xộn. Cái kia oán khí là rất lớn. Lục Viễn Thu túi đầu nói thầm. Tới gần ăn Tết siêu thị rất náo nhiệt, Lưu Thiên Vương lần nữa làm tan, Liễu Vọng Xuân đều đi theo gật gù đắc ý hát lên chúc mừng phát tài, hát hát, cùng nàng đẩy cùng một chiếc mua sắm xe Bạch Thanh Hạ cũng bị kéo theo, mặc dù thanh âm nhỏ đến tiếp cận với không, nhưng Lục Viễn Thu biết đây là nàng tâm tình tốt biểu hiện. Liễu Vọng Xuân không biết từ chỗ nào cứ vậy mà làm hai đầu tinh khiết màu đỏ khăn quàng cổ, mình mang một cái, còn cho Bạch Thanh Hạ vây quanh một cái, hai người tại trang phục này ăn mừng trong siêu thị tựa như chuyên môn mời tới hai cái xinh đẹp người mẫu, đi tới chỗ nào đều có thể dẫn tới người qua đường liên tiếp chú mục. Bây giờ đa số trường hợp bên dưới Bạch Thanh Hạ đã miễn dịch những ánh mắt này, cùng Liễu Vọng Xuân đem xe đẩy cười cười nói 10 phần tự nhiên, Lục Viễn Thu cảm thấy Bạch Thanh Hạ đang trưởng thành phương diện lấy được lớn nhất tiến triển có lẽ chính là nàng thử tại thích hợp thời điểm không đi để ý người khác ánh mắt. Đây là rất nhiều người đến nay đều khó mà nắm giữ một loại kỹ năng. Lục Viễn Thu ngược lại là cảm thấy mình ở phương diện này đã lô hỏa thuần thanh, không có cách nào, trời sinh. Chính Nhất Phong trên chân thạch cao vừa hủy đi đường hơi có chút khập khiễng, hắn đi tới, đột nhiên phát hiện bên cạnh một cái tiểu bản tử cũng tại khập khiễng đi đường, động tác biên độ cùng hắn giống nhau như lúc. Tiểu bàn tử mụ mụ hô một tiếng, tiểu bàn tử liền cười khanh khách chạy đi. Trịnh Nhất Phong, muốn ta giúp ngươi báo thù sao? Lục Viễn Thu cầm hai đánh địa, phiết đầu nhìn hắn. Trịnh Nhất Phong lắc đầu. Địa, hai người giao thừa muốn uống điểm không? Lục Viễn Thu quay người hướng hai vị nữ sinh nhìn lại, đột nhiên phát hiện Bạch Thanh Hạ người không tại Liễu Vọng Xuân bên cạnh, người nàng ngồi tại mua sắm trong xe, như cái vô tội baby. Bạch Thanh Hạ nháy mắt, hai tay còn đều cầm lấy một cây vừa to vừa dài hành tây, giống như là chính nàng đều không có kịp phản ứng người nàng liền đã ngồi ở bên trong. Không được, ta muốn xuống tới. Bạch Thanh Hạ thẹn thùng lẩm bẩm. Nàng nguyên bản quen thuộc không thèm để ý người khác ánh mắt, làm sao bên người sáng như quá nhiều. Kết quả vừa đứng dậy, Liễu Vọng Xuân liền đem nàng ấn trở về, đồng thời quát to một tiếng, không được. Ngươi muốn làm gì nha? Bạch Thanh Hạ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương một lần nữa quận tại mua sắm trong xe. Liễu Vọng Xuân cùng cái đồ biến thái giống như phát ra dáng tươi cười, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhiều như vậy đáng yêu à, giống mang hài tử một dạng, hạ nhìn màn ảnh. Không cần. Bạch Thanh Hạ liền tranh thủ hành tây buông xuống, hai tay nâng lên che mặt gò má. Cho nàng 360 độ không góc chết đập xong chiếu, Liễu Vọng Xuân phát ra quái thúc thúc tiếng cười, hướng về sau vui sướng đá lấy bắp chân, thôi động mua sắm xe hướng một cái phương hướng chạy tới. Mua khoai tây chiên, nàng la hét. Lần này bên cạnh người vây xem càng nhiều, Bạch Thanh Hạ toàn bộ hành trình e lệ mà cúi đầu. Nhìn thấy Lục Viễn Thu hướng chính mình trông lại lửa nóng ánh mắt, Trịnh Nhất Phong lạnh lùng đem đầu thiết hướng một bên, "Đừng nghĩ, ta không có khả năng ngồi bên trong." Hắn nói xong một lần nữa trông lại, lại phát hiện Lục Viễn Thu một chân vừa mới nâng lên bước vào mua sắm trong xe. "Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Lục Viễn Thu tỉnh xem hắn. Chương 649, ta mang nàng đi ra ngoài ở đi, chương 649, ta mang nàng đi ra ngoài ở đi. Trịnh Nhất Phong khỏe mắt cơ bắp có rúm, "Ngươi ngồi à? Nếu không muốn như nào? Ngươi ngồi không vào đi." Bịch. Lục Viễn Thu dùng thực lực chứng minh, cả người một đống lớn thuận lợi nhét vào trong xe, thân xe đi theo phồng lên mấy phần. Trên mặt hắn tản ra người thắng mỉm cười, trong ngực ôm hai đánh địa, hướng phía trước rôi ra ngón tay, "Trịnh Tăng, cho chấm công kích. Ta thật sự là đầu góc rút mới đáp ứng cùng các ngươi đến siêu thị." Trịnh Nhất Phong sắc mặt tái xanh mắng ở phía sau đem xe đẩy. Lục Viễn Thu quay đầu một mặt cảm động, "Hay là ngươi sủng chấm à, A Phong, như vậy đi, chấm bổ nhiệm ngươi làm tổng quản thái giám." Trịnh Nhất Phong, Lan. Bạch Thanh Hạ ngồi tại mua sắm trong xe sau Liễu Vọng Xuân tựa như là phê thuốc kích thích giống như một khắc càng không ngừng đem xe đẩy tại kệ hàng ở giữa xuyên tới xuyên lui, Trịnh Nhất Phong một bên chọn đồ vật, một bên đem đồ vật bỏ vào Lục Viễn Thu trong ngực, hắn rất nhanh đuổi kịp Liễu Vọng Xuân. Hai chiếc mua sắm xe dần dần đầu xe ngang bằng. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, đôi mắt giật mình trợ to. Lục Viễn Thu chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này lần nữa cùng ngươi gặp nhau, Hạ Phi. Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu không có kéo căng ở trước người, hắn đội vàng đem trong lồng ngực của mình đồ vật hướng Bạch Thanh Hạ trong xe thả chút, chia sẻ điểm, hạ hạ. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, ta bên này không rảnh, ta bên này càng không giống. Vậy ngươi đi vào làm gì? Cùng ngươi, ngươi thuần túy chính mình muốn chơi. Liễu Vọng Xuân cùng Trịnh Nhất Phong đồng thời hướng phía trước đem xe đẩy, Lục Viễn Thu đưa tay đâm Bạch Thanh Hạ bả vai, quay đầu hướng nàng nói lời nói dí dỏm. Bạch Thanh Hạ mới đầu còn xấu hổ lấy không tâm tình để ý tới, thời gian dần qua cũng đi theo Lục Viễn Thu lời nói cười nhạo. Nàng còn cầm lấy xe của mình trong mái hiên dưa chuột thùng chứ Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu từ trong tay nàng túm lấy vũ khí phản đâm đi qua, Bạch Thanh Hạ đành phải hai tay lại cầm lấy một cây mới dưa chuột đặt ở trước người tự vệ, đợi Lục Viễn Thu cố ý biểu hiện ra phòng vệ khe hở lúc, nàng sẽ cởi lấy hai tay cầm lấy dưa chuột nhẹ nhàng gõ Lục Viễn Thu bả vai. Trịnh Nhất Phong quay đầu, nhìn thấy Liễu Vọng Xuân về sau rụt cổ lại, vụ trộm lấy điện thoại di động ra ghi chép lấy phía trước hai người vui lùa ầm ĩ cảnh tượng, Liễu Vọng Xuân thấy một mặt nụ cười của dì ghẻ, còn quay đầu hướng hắn cười bên dưới. Trịnh Nhất Phong cũng thoáng cong hạ miệng sừng. Mấy năm này Tết xuân đều rất có mùi năm mới. Trở về nấu cơm khe hở, Trịnh Nhất Phong tiếp điện thoại xong, hướng ngồi ở trên ghế salon Lục Viễn Thu nói ra, "Tô lão sư ngày mai đến." "A?" Lục Viễn Thu hổ thân thể chấn động. Hắn đem TV điều khiển từ xa để lên bàn, hướng Trịnh Nhất Phong xác nhận câu, "Minh, ngày mai a?" Trịnh Nhất Phong liếc hắn, cũng sẽ không thật đem người thế nào. Lục Viễn Thu vừa nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Nhất Phong liền bổ sung câu, "Nhiều lắm là cũng đoạn cái chân." Hắn nói xong nở nụ cười, trong tươi cười không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có báo thù khoái ý, chỉ có mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Liễu Vọng Xuân bưng cái đĩa trái cây, mặc kiện quần sóc ngắn đi tới, nàng dùng cái mông đem Lục Viễn Thu đụng ngã ở một bên, ba chiếm ghế salon vị trí, hai chân niết lên nói lầm bầm, "Ngày mai bắt đầu chính là hai hai thành đôi đúng không? Chỉ có một mình ta cô đơn chiếc bóng." Lục Viễn Thu rời cái băng ngồi nhỏ tọa hạng, hướng nàng nói, "Ta đem đạo trưởng cho ngươi gọi qua không được sao, nhìn hắn có thể hay không đi ra." "Ấy hắc." Liễu Vọng Xuân lạc, đột nhiên lại thất lạc, đem một khối cắp mật qua dùng sức nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, "Đạo trưởng không phải kiểu mà ta yêu thích à?" Lục Viễn Thu cau mày, "Nhưng ta có bạn gái a." "Ngươi mà đức, cùng ngươi có cái lông quan hệ." "Đi chết Lục Viễn Thu." Liễu Vọng Xuân ngửa ra sau ở trên ghế salon, mặc tấm lót trắng hai chân nâng lên đối với Lục Viễn Thu phía sau lưng làm lấy một trận Phật Sơn vô ảnh cước, Lục Viễn Thu đầu đều bị nàng đạp rũ ra tàn ảnh, "Nữ hiệp, nữ hiệp, chu cước." Bạch Thanh Hạ bọc lấy tạp dề đi ngang qua, thấy cảnh này ngừng lại, Lục Viễn Thu hướng nàng ném một cái cầu cứu ánh mắt, Bạch Thanh Hạ mím môi một cái, nhẫn tâm rời đi, Lục Viễn Thu vốn là cần ăn đòn. Liễu Vọng Xuân cuối cùng thu chân, Lục Viễn Thu ngồi thẳng người, trừng mắt vô lốt hai. Liễu Vọng Xuân liếc hắn, "Làm gì? Đem óc tung ra a." "Lục Viễn Thu, ta đạp mã giấy thai đều cho người đã tản. Người thật buồn nôn." Liễu Vọng Xuân vội vàng hướng Trịnh Nhất Phong bên kia xê dịch. "Cho nên Tô lão sư tới, làm sao ở?" "Liền hai cái gian phòng." Lục Viễn Thu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, đột nhiên nghĩ đến cái ngạnh, cười nói, "Nếu để cho nàng cùng ngươi qua mùa đông trời, có thể hay không để cho chấm ngủ ở giữa?" Liễu Vọng Xuân thổi phù một tiếng bật cười, trong phòng bếp cũng chuyển tới Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng tiếng cười. Trịnh Nhất Phong lườm hắn một cái, nói, "Dự đoán tốt phương thức giải quyết, ta mang nàng đi ra ngoài ở đi." "Khách sạn?" Ân Trịnh Nhất Phong biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân yên lặng liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, nhưng bắt quái trong ánh mắt toát ra đồ vật tuyệt đối là cùng một cái ý tứ. "Đồ ăn được rồi." Bạch Thanh Hạ đầu tiên bưng một bản đồ ăn đi ra. "Hạ hạ, không có ngươi chúng ta sống thế nào nha." Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân la hét mấy ngày nay cố định lời kịch, ngoan ngoãn đi bưng thức ăn, Trịnh Nhất Phong theo ở phía sau. Kết quả Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân hai người đem đồ vật đều cầm xong, Trịnh Nhất Phong không có đồ vật nhưng cầm, tiện tay cầm cánh tỏi đi ra. Tô Diệu Diệu ngày thứ hai là tự mình lái xe tới. Chiếc xe con màu đen kia cũng là Liễu Vọng Xuân đã từng mở ra đi thị nghệ thi đấu hiện trường xe con. Xe tại cư xá bãi đỗ xe ngừng tốt sau, mặc một thân vàng nhạt nữ sĩ áo khoác, chân đạp màu đen trường hoa nữ nhân xuống xe, Tô Diệu Diệu tháo kính dâm xuống, hướng phía dưới lầu chờ đợi nàng bốn người đâm đầu đi tới. Bạch Thanh Hạ xa xa nhìn xem lộ ra dáng tươi cười, nàng đối với Tô lão sư lần trước gặp mặt ấn tượng còn dừng lại tại đối phương nũng nịu núp ở Trịnh Nhất Phong trong ngực thút thít thời điểm. Cái kia giống như đã là mấy tháng trước. Bạch Thanh Hạ có lý do hoài nghi trong khoảng thời gian này Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu ở giữa tình cảm khẳng định so trước kia tốt hơn. Lục Viễn Thu, Tô Diệu Diệu thanh quát một tiếng. Lục Viễn Thu vừa nhếch lên khóe miệng lập tức bước lên, nên tới vẫn là tới, hắn một lần nữa tỏa sáng dáng tươi cười, người nhưng dần dần hướng Bạch Thanh Hạ bên kia tới gần. Lục Viễn Thu, Tô lão sư giống như càng ngày càng đẹp. Là Bạch Thanh Hạ gật đầu, chuyện lại chuyển rất nhanh, đánh. Đánh nhẹ một chút đi. Tô Diệu Diệu hai tay chống nạnh nhìn chăm chú Bạch Thanh Hạ phía sau Lục Viễn Thu, Liễu Vọng Xuân ở một bên cười hắc hắc, Tô lão sư muốn tìm đánh thay sao? Giao cho ngươi. Tô Diệu Diệu hét lên đầu. Liễu Vọng Xuân áp giải Lục Viễn Thu thuận theo người khác cùng nhau tiến vào phòng cho thuê, Bạch Thanh Hạ chú ý tới một cái hiện tượng, vừa mới Tô lão sư một mực kéo Trịnh Nhất Phong cánh tay, trước kia Tô lão sư trước mặt người khác là không có hành động này. Ta đêm nay ngủ cái nào? Tô Diệu Diệu đánh giá có thể thấy rõ ràng hai cái gian phòng. Lục Viễn Thu đang trốn lấy Liễu Vọng Xuân nằm đấm, cười nói, nguyên lai Trịnh Nhất Phong không có nói cho ngươi à? Tô Diệu Diệu nghi hoặc, nói cái gì? Quên cảm tạ ỉm hay khen thưởng 40.000 ký đi ẩn tiền chương 650, không có say không có say không có say. Chương 650, không có say không có say không có say. Nói Lục Viễn Thu dừng lại, nói còn chưa nói ra miệng chính mình trước lời, đương nhiên là một chút nam biến thái khó mà mở miệng sự tình. A, Tô Diệu Diệu há mồm, nghi ngờ trên mặt nặng hơn. Bạch Thanh Hạ cười dò xét bọn hắn, không nói lời nào, nàng thích xem náo nhiệt, lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền thưa thất giẫm lên dép lê chạy tới đổ nước. Ta chỉ là còn chưa kịp nói, ta dự định mang ngươi đi ra ngoài ở khách sạn. Trịnh Nhất Phong bình tĩnh trả lời, bất quá lúc nói chuyện lại vụng trộm nuốt nước miếng. Tô Diệu Diệu nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, hai người ánh mắt đốt một chút tiếp xúc lại phân cách, nữ nhân a một tiếng, có chút ôm lấy khỏe miệng đi đến ghế sofa đem bao đặt ở phía trên, đồng thời trở về âm thanh, đã đặt xong sao? Trịnh Nhất Phong, đã đặt xong, liền tại phụ cận, đêm nay mệt mỏi lời nói ta liền mang ngươi tới. Lục Viễn Thu điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là đạo trưởng nhanh đến, muốn hắn đi cổng khu cư xá tiếp. Đêm nay cơm đêm giao thừa là một cái sáu người cỡ nhỏ tụ hội. Đạo trưởng tới, ta đi đón hắn. Đổi giày a. Liêu Vọng Xuân ở hậu phương nhắc nhở một tiếng. A, đổi với. 8 giờ tối, tại Xuân Muộn người chủ trì tuyên bố bắt đầu một khắc này, ngoài cửa sổ có người chờ không nổi thả pháo hoa, chói lọi nhan sắc ở trên bầu trời nổ tung, mộng ảo mà ngắn ngủi. Cạn ly. Phanh. Trong phòng khách, sáu cánh tay tại đầy bàn đồ ăn phía trên giơ lên cao cao, chén rượu va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lục Viễn Thu đâm đến nhất dùng sức, rượu đổ một tay, hắn lại cười tươi như hoa, đem trong chén bia cầm tới bên miệng uống một hơi cạn sạch. Bạch Thanh Hạ hai tay nâng lên chén rượu miệng nhỏ nhất, con mắt đang chờ mong quan sát lấy mỗi cái động đũa người, nấu cơm ăn ngon đã từng là nàng lần thứ nhất chiêu đãi Lục Viễn Thu lúc có thể nhất đem ra được đồ vật, đến bây giờ nàng vẫn như cũ lại bởi vì trên thân cái này một ưu điểm mà từ các bằng hữu trên thân thu mạch cảm giác thỏa mãn. Hơi, cái này bia thật đắng, nàng đột nhiên ở trong lòng đậu đen rau muốn một tiếng. Lúc nào cấy ghép? Tô Diệu Diệu nhìn về phía đạo trưởng. Tiếp qua 5 ngày đi, kỳ thật bác sĩ không cho phép ta đi ra, ta cơm nước xong xuôi liền phải đi. Đạo trưởng cười đáp lại. Hắn đem được lấy nước sôi để nguội chén rượu buông xuống, cầm lấy đũa kẹp lấy trên mặt bàn nhất món ăn thanh đạm, hôm nay ngay cả Bạch Thanh Hạ đô uống rượu, chỉ có hắn uống là nước sôi để nguội. Các loại tấy ghép xong, Hứa Tứ Dương chuẩn bị trở về chuyến quê quán Tương Thành, đem ba món đạo bào kia tại trước mộ đốt đi. Có lẽ liền như là đại thúc nói như vậy, đạo bào này đại biểu là hắn đối với đi qua chấp nghiệm, phụ thân cả đời này đều không có tự tay dạy cho hắn đạo sĩ kỹ năng, nhưng Hứa Tứ Dương lại cứu được phụ thân lúc sinh tiền chưa kịp cứu người. Chấp nghiệm như vậy kết thúc đi, hắn là trong huyện Trạng Nguyên, hắn muốn qua nhân sinh của mình. Lục Viễn Thu lúc này quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang nhìn mọi người ngây ngô cười, dáng tươi cười có điểm gì là lạ. Nàng trong chén rượu bia đã không có, gương mặt bị kín một tầng thật mỏng ửng đỏ, Lục Viễn Thu lập tức kinh ngạc đưa tay chọc chọc Bạch Thanh Hạ khuôn mặt, "Không phải đâu, ngươi cấp trên đến nhanh như vậy?" "A." Bạch Thanh Hạ nghe vậy lập tức ngồi thẳng lên, nâng lên hai cái bàn tay nhỏ trắng loãng sờ về phía gương mặt của mình, đôi mắt trợn trừng lên, biểu lộ cũng tỉnh tỉnh, nhìn nàng cái này hơi có vẻ sốc nổi biểu lộ cùng tự động, Lục Viễn Thu có chút nhíu mày, thăm dò mà hỏi thăm, "Say?" "Không có a." Bạch Thanh Hạ hai tay bưng bít lấy gương mặt của mình, miệng đều nhíu, đáp lại thanh âm cũng hơi có chút lớn. Năm người khác bao quát Lục Viễn Thu tại nội đô sững sờ nhìn nàng. Biểu hiện này không có say mới là lạ. Lục Viễn Thu cầm lấy nàng vừa mới chén rượu mắt nhìn, một chén này mới bao nhiêu? Bất quá trong ấn tượng giống như xác thực chưa thấy qua Bạch Thanh Hạ uống rượu, hôm nay đây là lần đầu. "Người say?" "Ta không có say." "Say? Không có say." "Say say say." "Không có say, không có say, không có say." Bạch Thanh Hạ khuôn mặt xích lại gần Lục Viễn Thu, lớn tiếng bề đối. Cả ba người đều buồn cười mà nhìn xem nàng, đều biết nàng không phải ưa thích trước mặt người khác nói chuyện lớn tiếng tính cách, cho nên nàng càng lớn tiếng phản bác, ngược lại say đến càng rõ lộ ra. Lục Viễn Thu một bụng ý nghĩ xấu, chính là đang cố ý cùng nàng cãi nhau, kích nàng. Lần đầu nhìn thấy hơi say rượu Bạch Thanh Hạ, đây cũng quá tươi mới. Lục Viễn Thu là nhất vui người, hắn đưa tay nắm nuốt Bạch Thanh Hạ khuôn mặt, cố ý tại nàng say thời điểm đùa nàng, đều nói say thời điểm có thể phóng đại thiên tính, hắn vừa vặn cho Bạch Thanh Hạ trong cuộc đời chỉnh bia bên trong bổ sung mấy cái lịch sử đen thu hình lại. Uống say Bạch Thanh Hạ ngay cả khuôn mặt đều so bình thường mềm hơn hồ, nàng đi theo Lục Viễn Thu động tác trên tay lắc lư đầu, đôi mắt nước như nước trong veo, một giây sau lại trực tiếp không kiên nhẫn đưa tay bắt lấy Lục Viễn Thu cánh tay, đem nó lôi xuống, ngay trước mặt những người khác há mồm tắt tới. Lục Viễn Thu cười nhẹ nhàng, không có tránh, Bạch Thanh Hạ cắn đến vẫn rất hữu lực, nhưng không tính quá đau. Gặp Lục Viễn Thu không có phản ứng, Bạch Thanh Hạ hừ một tiếng, ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên, ta không có say, chỉ là có chút choáng thoa thoa. Lần đầu uống say người đều biết hưởng thụ lấy loại này choáng thoa thoa cảm giác, Bạch Thanh Hạ cũng không ngoại lệ, huống hồ chung quanh đều là người quen, nàng trên tâm lý hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Ta làm đồ ăn ăn ngon đi, nàng đột nhiên hỏi một câu nói. Một bàn người nhao nhao gật đầu ton hót đứng lên, ăn ngon ăn ngon. Bạch Thanh Hạ lạ, rất kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm, sau đó mỉm cười cầm lấy đũa gắp thức ăn, lại a một tiếng miệng lươn cắn, mọi cử động rất sốc nổi. Liêu Vọng Xuân hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Lục Viễn Thu nằm nhòi bên cạnh bàn cười điên rồi. Bạch Thanh Hạ say rượu trạng thái giống như không hiểu đâm trúng Lục Viễn Thu trên người cái nào đó tình tiết gây cười. Gặp Lục Viễn Thu tại đau hai bên sườn khi thở cười, Bạch Thanh Hạ kỳ quái đánh giá hắn một chút, không có để ý, tiếp tục động tác khả ái gắp thức ăn, mỗi lần đều đem miệng há thật lớn, cắn lúc còn phát ra ngao ô một tiếng. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Viễn Thu, đầu đen rau muốn nói Lục Viễn Thu ngươi hiếu kỳ chắc à, đến cùng đang cười cái gì? Lục Viễn Thu quay đầu qua, không để ý tới, tiếp tục cười thành ngu xuẩn. Bạch Thanh Hạ lại ôm bình rượu rót cho mình một ly bia, nàng phảng phất đắm chìm tại chính mình sung sướng trong tiểu thế giới. Xuân khí tiết tuổi già mắt thả lên, mọi người ăn uống, chính nhất phong cùng Tô Diệu Diệu hôm nay đồng dạng bình thường uống rượu, không có khắc chế, bọn hắn nói khác thường có chút thiếu, nhưng trong lòng hoạt động cũng rất nhiều. Bên cạnh bàn cơm chỉ có Bạch Thanh Hạ lầm bầm lầu bầu thanh âm, Lục Viễn Thu tiếng cười, Liễu Vọng Xuân đối với Xuân muộn đậu đen rau muống âm thanh, còn có Trịnh Nhất Phong Tô Diệu Diệu hai người nhẹ nhàng đụng chén rượu thanh âm. Gặp Bạch Thanh Hạ uống xong chén rượu thứ hai còn muốn lại rót, Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian đoạt lấy cái chén, dạy dỗ, hơi uống một chút được, uống ba chén ngươi liền ngã. Ngươi, đưa ta, uống hai chén bia. Bạch Thanh Hạ lực lượng càng đầy, mười phần phách lối. Nàng nắm lên song quyền bắt chéo trên lưng, nghiêng đầu nhíu mày, giống như là đang làm lấy trong phim hoạt hình nhân vật mới có thần thái cùng động tác. Lục Viễn Thu một giây đều không kiềm được, uống say Bạch Thanh Hạ mọi cử động sinh trưởng ở hắn tình tiết gây cười bên trên. Lục Viễn Thu cầm chén rượu xoay người, lại cười khanh khách thành đồ đần. Nhanh, cho nàng thu hình lại, để nàng ngày mai nhìn xem chính mình hôm nay bộ dáng gì. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian chỉ vào Liễu Vọng Xuân, lại phát hiện Liễu Vọng Xuân đã tại ghi chép. Bạch Thanh Hạ kỳ quái nhìn qua đến, đầu đen rau muốn nói có cái gì tốt ghi chép, ta rất thanh tỉnh, uống say làm sao lại giống ta dạng này thanh tỉnh. Chương 651, xin hỏi các ngươi đang làm gì? Chương 651, xin hỏi các ngươi đang làm gì? Tốt tốt tốt. Lục Viễn Thu đem rượu bình buông xuống, phóng xa chút. Hắn xoay người hai tay ôm Bạch Thanh Hạ eo, cương chiều hướng gò má của nàng đáp lại, tốt, chúng ta hạ hạ rất thanh tỉnh. Bạch Thanh Hạ chuyện đương nhiên gật đầu, đó là dĩ nhiên. Ta đương nhiên thanh tỉnh, không tin ngươi cho ta ra để mụng, ta tuyệt đối có thể đáp đi ra. Lục Viễn Thu, vậy ngươi yêu nhất nam nhân là ai? Bạch Thanh Hạ lộ ra dáng tươi cười, lập tức đưa tay, không chút nghĩ ngợi đáp lại, Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu hắc hắc vui vẻ, nhìn xem Liễu Vọng Xuân giơ lên điện thoại di động bộ dáng, xác nhận một màn này đã bị ghi lại. Liễu Vọng Xuân không chịu thua hỏi thăm, hạ hạ, ngươi tốt nhất về mật là ai? Bạch Thanh Hạ nhấc tay trả lời, Liễu Vọng Xuân. Lục Viễn Thu thừa cơ tại trên gò má của nàng toát một ngụm, Bạch Thanh Hạ một chút cảm giác đều không có. Nàng quay đầu trông lại, ta để cho ngươi hỏi đề toán, ngươi hỏi cái này chút làm gì, quá đơn giản. Vậy ta cũng không nhớ rõ để mục a. Lục Viễn Thu ôm eo của nàng nhẹ nhàng lắc lư, Bạch Thanh Hạ đầu đi theo nhẹ nhàng lay động, nàng đưa tay móc xuống cái mũi, còn túi đầu mắt nhìn tay, say rượu trạng thái nàng phảng phất đổi phó cá tính. Hạ hạ hôn ta một cái. Lục Viễn Thu được một tức lại muốn tiến một thước nói, ngươi thật coi ta say a? Ta mới không mắc mưu. Bạch Thanh Hạ về đối. Lục Viễn Thu cười không nói, còn mạnh miệng, ngày mai để cho ta nhìn xem tiến vào kẽ đất người là ai. Chính Nhất Phong chính nhìn xem một màn này, trên gương mặt đột nhiên chuyển đến một đạo chuẩn chuẩn lướt nước giống như tiếp xúc, hắn quay đầu, gặp Tô Diệu Diệu đã đem đầu khoác lên trên vai của hắn, Chính Nhất Phong lộ ra dáng tươi cười, uống đến hơi say rượu hắn cũng không có giống Bạch Thanh Hạ biểu hiện được như thế tương phản, bất quá hôm nay hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn hưng phấn. Lại qua nửa giờ, đạo trưởng có chút gánh không được. Tuy nói Liễu Vọng Xuân cũng không đối tượng, nhưng Liễu Vọng Xuân uống rượu, căn bản không thèm để ý bên cạnh ân ái cảnh tượng, chỉ có hắn một người thừa nhận thanh tỉnh bạo kích. Thấy thời gian đã hơn 9 điểm, đạo trưởng mở miệng, cái kia, ta đi về trước. Bên cạnh bàn chỉ còn Lục Viễn Thu có thanh tỉnh ý thức, phản ứng đến nhanh nhất, Lục Viễn Thu đứng người lên, đi, ta đưa tiễn ngươi đi. Hai người đi hướng cửa ra vào lúc, nghe phía sau chuyển đến động tĩnh, những người khác đi theo ra ngoài, Liễu Vọng Xuân ôm Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu lẫn nhau dịu lấy. Chính Nhất Phong nói chúng ta cũng đi nghỉ trước đi. Tan cuộc nhanh như vậy. Lục Viễn Thu kinh ngạc. Tô Diệu Diệu lúng túng khoát khoát tay, có chút, vây lại. Lục Viễn Thu thức thời không làm ra giữ lại, gật đầu nói, vậy được, ta cho các người đánh hai chiếc xe đi. Gặp Liễu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ còn muốn đi theo hậu phương, Lục Viễn Thu vội vàng nói, hai người cũng đừng đi ra. Dưới lầu đưa xong Trịnh Nhất Phong bọn hắn, Lục Viễn Thu trở về trên lầu mở cửa phòng, đổi giày. Trong phòng khách, Xuân Muộn tiết mục còn tại vang lên, ngoài cửa sổ để đó ba lượng pháo hoa, Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên ghế salon, áo bị nàng treo chọc đến từ cổ trở xuống, chỉ còn lại có một cái màu đen viền ren chao cháo, nàng túi đầu đánh giá ngực của mình, phản bác bên cạnh Liễu Vọng Xuân, ngực ta thật không tính lớn. Liễu Vọng Xuân cũng đem quần áo treo chọc đi lên, hai tay dâng mình bị màu tím cháo cháo bao trùm ngực, cùng Bạch Thanh Hạ làm so sánh, không, ngươi lớn. Lục Viễn Thu thấy choáng. Xin hỏi các ngươi đang làm gì? Hắn hỏi xong quay đầu, nhìn thấy bình rượu trên bàn lại giống hai bình. Ngoa tào, các ngươi lại uống? Hai nữ hài nghe vậy xoay người lại, Bạch Thanh Hạ liền vội vàng cười mắt, Lục Viễn Thu ngươi tới nói, ngực của ta có phải hay không còn tốt? Tốt em gái ngươi a. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian chạy tới đem hai nữ hài quần áo đều kéo xuống dưới, Bạch Thanh Hạ hoàn toàn chính xác thực lớn, quần áo hướng xuống kéo đến quá trình có chút hao hết, cũng có thể là áo lông có chút gấp. Lục Viễn Thu chỉ nhiều liếc mắt vài lần, không có sợ, tuy nói có chút kích thích, nhưng bạn nhất các nàng tỉnh lại nhớ kỹ chút gì, trong phòng liền hắn một người nam nhân, đến lúc đó tái dẫn lên hiểu lầm không cần thiết. Ngủ một chút, trở về phòng ngủ đi. Lục Viễn Thu trước đem Bạch Thanh Hạ ôm lấy đưa đến gian phòng của nàng, giúp nàng cởi bỏ giày, đắp chăn, lại chạy về phòng khách kháng lên Liễu Vọng Xuân, dựa vào, Liễu Vọng Xuân rõ ràng so Bạch Thanh Hạ nặng. Đem hai nữ hài đều trên giường cất kỹ, Lục Viễn Thu về phòng khách thu dọn đồ đạc, đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh, TV đóng lại, hắn cũng trở về phòng, đi ngang qua gian phòng của các nàng lúc, trong phòng đột nhiên truyền đến Bạch Thanh Hạ tiếng la, "Lục Viễn Thu, thế nào?" Lục Viễn Thu đẩy cửa ra đi đến nhìn. Liễu Vọng Xuân đã ngủ như chết, Bạch Thanh Hạ lại còn có tinh lực, nàng trên giường ngồi dậy, cao cao giơ lên hai tay chỉ hướng cửa ra vào, "Hai chúng ta muốn một đời một thế cùng một chỗ." Lục Viễn Thu nghe xong tại cửa ra vào lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hướng nàng gật đầu, "Tốt." Đi vào khách sạn, Chính Nhất Phong đem thẻ phòng trên bảo, hai người uống đến đi đường có chút lay động, Tô Diệu Diệu đem giày cởi xuống, hướng phía tuyết trắng giường lớn nào tới. Chính Nhất Phong liếc mắt người trên giường, cho là nàng dây ngủ, Tô Diệu Diệu lại đột nhiên quay đầu nhìn sang, hướng Chính Nhất Phong ôm lấy ngón tay nói đến nha. Chính Nhất Phong mặc dù uống say, nhưng còn duy trì một chút thanh tỉnh, hắn vịn cái bàn, nói ra, "Đem áo khoác thoát ngủ đi." Tô Diệu Diệu đội vàng ngồi dậy, như cái bảo bảo giống như giơ lên hai tay, cũng ngóc đầu lên, ngọn núi giúp ta thoát." Trịnh Nhất Phong cười yếu ớt xuống, đi qua đem Tô Diệu Diệu áo khoác cởi xuống, hắn mắt nhìn Tô Diệu Diệu hạ thân thêm giày váy ngắn, không có động tác kế tiếp, chỉ là ôm Tô Diệu Diệu đi lên xe dịch, cho nàng đắp kín mền. "Ngươi cũng thoát." Tô Diệu Diệu đột nhiên nũng nịu một tiếng, hai tay ôm Trịnh Nhất Phong cổ đem hắn kéo đến ngã sấp tại trên người mình. Trịnh Nhất Phong phảng phất chết, không có động tĩnh. Tô Diệu Diệu mỉm cười hai mắt nhắm lại. Sáng sớm hôm sau, hai người từ trên giường đồng thời tỉnh lại, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu nhìn nhau, 3 giây sau, hai người cả kinh đều ở trong chăn về sau co rụt lại. Tô Diệu Diệu lập tức sờ lấy trên người mình, trần trung trụ, một kiện không có. Chính Nhất Phong quay đầu dò xét giường bốn phía, phát hiện khắp nơi đều là ném tán loạn quần áo, trong đó còn có Tô Diệu Diệu nội y. Đi Chính Nhất Phong nghĩ tới, tối hôm qua hai người lẫn nhau thoát đối phương quần áo tới. Tô Diệu Diệu bưng bít lấy chăn mền chậm rãi ngồi dậy, nàng luốt luốt xốc xếp tóc dài, nhìn thấy Chính Nhất Phong trên cổ một đống dấu đỏ, cái này khiến nàng nghi ngờ híp mắt lại. Trang diện yên lặng một hồi lâu, Chính Nhất Phong mới nói yên tâm, "Ta nhớ được không có làm." Tô Diệu Diệu đỏ mặt cúi đầu, "Ta một chút ấn tượng cũng bị mất." Nàng ở trong chăn vụng trộm sờ lấy kiểm tra, xác thực bình thường, chẳng lẽ hai người tối hôm qua chính là cởi sạch ôm một đêm? Giống như cũng không chỉ. Tô Diệu Diệu lại nhìn mắt Trịnh Nhất Phong cổ, gương mặt càng đỏ. Người xoay người sang chỗ khác, "Ta phải mặc quần áo a," nàng lập tức nói. Kết quả vừa nói xong, Tô Diệu Diệu phát hiện phía bên mình trên mặt đất tất cả đều là Trịnh Nhất Phong quần áo, y phục của nàng tại một bên khác, hai bên quần áo cũng đều ném rất xa. Trịnh Nhất Phong ho một tiếng, đề nghị, "Nếu không đổi chỗ." Bất quá, kỳ thật nhìn thấy cũng không có gì đi không nên không nên. Tô Diệu Diệu liền vội vàng lắc đầu, "Trong chăn trước đổi chỗ, thay quần áo thời điểm đều không cho phép nhìn, chúng ta là bởi vì tối hôm qua đều uống say." Trịnh Nhất Phong thỏa hiệp, hai người một lần nữa bị kín chăn mền, trong chăn tới gần chút, lại đột nhiên ngưng trệ động tác, giống như phát hiện kế hoạch bút. Tô Diệu Diệu duỗi ra cánh tay chỉ hướng cuối giường, thẹn thùng cười, "Nếu không ngươi từ bên kia chuyển đi." Chương 652, ngươi muốn làm gì? "Ta không thân." Chương 652, ngươi muốn làm gì? "Ta không thân." Hai người quay lưng lại sau, Trịnh Nhất Phong đi qua nhặt lên chính mình trên đất quần áo, hắn rõ ràng nghe được Tô Diệu Diệu bối rối mặc quần áo động tĩnh. Tô Diệu Diệu hình như rất sợ chính mình mặc chậm một bước giống như. Kỳ thật Trịnh Nhất Phong không hề giống Tô Diệu Diệu dạng này, đánh mất tối hôm qua đại bộ phận ký ức, trên thực tế, hắn còn nhớ rõ tối hôm qua một chút. Một chút thường xuyên xuất hiện tại bá tổng văn học bên trên hình dung từ. Tuyết trắng, mềm mại, đùa lửa, xúc động, khắc chế, chờ chút, tỉnh lại sau giấc ngủ trong đầu tất cả đều là tối hôm qua hình ảnh phối hợp bên trên quyển sách kia từ ngữ. Ngừng ngừng ngừng. Trịnh Nhất Phong cảm giác mình nghĩ tiếp nữa, huyết dịch liền muốn chạy trở về đến nó không nên chạy địa phương. "Ngươi mặc được không có?" Hậu phương truyền đến Tô Diệu Diệu thanh âm. "Còn không có." "Ta cũng không có, để cho ngươi lúc xoay người lại quay người." "Kỳ thật, ta tối hôm qua đều nhìn." "Ngươi cũng không cần im miệng. Chỉ cần ta không nhớ rõ chẳng khác nào không thấy." Tô Diệu Diệu đáp lại trong thanh âm mơ hồ mang theo điểm ủy khuất giọng nghẹn nào. Cái này cùng nàng dự đoán không giống nhau lắm. Không có chút nào một dạng. Trịnh Nhất Phong hỏi lại, "Không thể uống rượu, ngươi tối hôm qua còn uống rượu nhiều như vậy làm gì?" "Ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi bông ra một chút, thân mật một chút. Nào biết được ngươi tiểu tử thúi này từ chỗ nào học được những vật này, quần áo đều bị ngươi thoát đến một kiện không dư thừa." "Vậy ta quần áo?" "Vậy khẳng định cũng là chính ngươi thoát đến a, còn có thể là ta thoát." Đưa lưng về phía nàng, Trịnh Nhất Phong con mắt mở to, hắn nhất thời im lặng ngưng nghẹn, nhớ rõ ràng tối hôm qua nhất chủ động người chính là Tô Diệu Diệu. Mặc quần áo tử tế sau, Trịnh Nhất Phong lại đợi Tô Diệu Diệu một lát, đợi Tô Diệu Diệu xong việc, hai người mới xoay người qua nhìn về phía đối phương. Tô Diệu Diệu e lệ quay đầu qua, giờ phút này lần nữa nhìn về phía tấm này quen thuộc khuôn mặt, Trịnh Nhất Phong trong đầu phản xạ giống như nổi lên cái kia trắng nõn trên giường đơn phát sinh thân thể tiếp xúc mang đến chân bóng xúc cảm, hắn đột nhiên cũng có chút không biết làm thế nào. Bởi vì cùng Tô Diệu Diệu quá quen thuộc đến phát sinh loại sự tình này sẽ để cho hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác tội lỗi. Thật kỳ quái, rõ ràng vốn chính là bạn gái. "Không cho phép ngươi, không cho phép lấy bất luận cái gì hình thức cùng ngươi hảo huynh đệ Lục Viễn Thu chia sẻ chuyện này, biết không?" "Ngươi nói biết." Tô Diệu Diệu sử dụng uy hiếp ngữ khí. Trịnh Nhất Phong nhíu mày, ta làm sao lại chia sẻ loại này việc tư? Ngươi là sợ bị hắn giễu cợt đều cởi hết còn cái gì đều không có làm gì? Tô Diệu Diệu theo bản năng phản đối một câu, đối hoàn lại chính mình trước ngượng ngùng, lập tức quay người túi đầu hướng phòng vệ sinh đi đến. Trịnh Nhất Phong đi theo hậu phương, ta không cảm thấy Lục Viễn Thu đã làm sò ta nhiều. A, ngươi vẫn rất đắc ý. Tô Diệu Diệu nói xong quay đầu nhìn hắn chằm chằm, đi nhà xí ngươi cũng đi theo. Trịnh Nhất Phong, ta cũng có chút gấp buồn cầu bơm nước tiếng vang lên. Trịnh Nhất Phong tẩy xong tay nhìn về phía tấm gương, đột nhiên sững sờ, hắn nhìn trên cổ mình vết ô mai, vừa muốn cười vừa tức giận từ trong phòng vệ sinh đi ra, hướng bên giường thu dọn đồ đạc Tô Diệu Diệu hỏi, ta có chuyện gì xảy ra? Tô Diệu Diệu không ngẩng đầu, ta làm sao biết, con muỗi cắn đi. Nàng trả lời thật nhanh, giống sớm có dự mưu đáp án. Lục Viễn Thu từ trong phòng lúc đi ra, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ngay tại rửa mặt, gian phòng của các nàng cửa mở rộng ra một đường nhỏ, trong khe cảnh tượng là Liễu Vọng Xuân trên giường hào phóng tư thế ngủ, tóc cùng nữ quỷ một dạng đến tản ra. Bạch Thanh Hạ nghe được bên kia động tĩnh, nàng đưa đầu xem xét, nhìn thấy Lục Viễn Thu lén lén lút lút đi vào gian phòng của các nàng, ngắn ngủi mấy bước ngạnh sinh sinh để hắn đi ra sói nhập ổ dê đã thị cảm. Cái này khiến Bạch Thanh Hạ đánh răng động tác trì trệ, nàng nháy mắt suy tư một lát, lập tức chạy tới, kết quả vừa vặn đụng vào Lục Viễn Thu cầm Liễu Vọng Xuân điện thoại từ trong phòng đi ra. Nhìn xem Bạch Thanh Hạ xem kỹ dò xét ánh mắt, Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, làm gì? Cho là ta đi vào trộm trong các ngươi áo a? Bạch Thanh Hạ không để ý hắn nát nói, đưa tay soát mấy lần rằng, ngay sau đó cái cầm ngang ngang, ra hiệu chứ Lục Viễn Thu trong tay đồ chơi, ngươi cầm Xuân Xuân điện thoại làm gì? Chính cung ngữ khí, rất có khí thế. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi trước đánh răng, ta cũng đánh răng đi. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động nhét vào túi. Hai người đối với cùng một dương tấm gương soát lên răng đến, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy kính trung Lục Viễn Thu tại chiều nàng không có hảo ý cười, cái này khiến nàng nghi hoặc đến đánh răng động tác lại là dừng lại. Đánh răng xong, không đợi Bạch Thanh Hạ rửa tiếp đấu, Lục Viễn Thu liền dắt lấy cánh tay của nàng đi hướng phòng ngủ của mình, cửa phòng vừa đóng, góc tường cạ bệ đòn. Bạch Thanh Hạ phía sau lưng gián tưởng, đối với cái này mới chín tất cảnh tượng đã thành thói quen, nhưng nàng nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mở to hai mắt, bởi vì Lục Viễn Thu trước đó chưa từng tại sáng sớm đùa giỡn qua nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta không thân. Bạch Thanh Hạ đột đáp. Lục Viễn Thu khuỵu tay chống tại đầu của nàng bên cạnh, nắm lướt ngón trỏ cùng ngón tay cái, nghiêm túc nói, miệng nhỏ, đóng lại đến. Mời xem bờ cờ giờ. Mã Đức, Liễu Vọng Xuân điện thoại mật mã là bao nhiêu? Lục Viễn Thu cúi đầu loay hoay, 1234. Tốt ta, thật đúng là 1234, dây mở, không hổ là Xuân ca. Tìm tới tối hôm qua ghi chép video, Lục Viễn Thu cười gần mở ra. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lục Viễn Thu phách lối đến đầu lưỡi đều phun ra, giống ma quỷ một dạng. Rất nhanh, màn hình điện thoại di động đối đến nàng trước mặt. Hi hi ha ha, ta không có say. Ta rất thanh tỉnh. Cắn chết ngươi. Ngươi người thích nhất là ai? Lục Viễn Thu. Thanh âm của nàng vang lên, điện thoại tít sẽ không rõ trong tấm hình là một cái ngồi tại bên cạnh bàn cơm, tương phản cảm giác cực mạnh Bạch Thanh Hạ. Bên tường Bạch Thanh Hạ hai con ngươi giật mình lấy chằm chằm màn hình, cả kinh con mắt một chút không có nháy. Lục Viễn Thu khuôn mặt xích lại gần lỗ tai của nàng, phát ra ác ma than nhẹ, nói cho ta biết, đây là ai nha? Bạch Thanh Hạ tế bạch cái cổ kéo căng, nhanh chóng nháy mắt hai cái, lập tức hận hận nghiêng qua mắt Lục Viễn Thu, nàng đưa tay đi lấy điện thoại, Lục Viễn Thu lập tức rút tay về giấu ở sau lưng, lớn mật. Còn muốn đoạn? Xóa nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lục Viễn Thu lẻ lưỡi kiệt kiệt nở nụ cười, điện thoại lại cầm lên lung lay, ngươi cũng không muốn video này bị phục chế mấy phần đi. Bạch Thanh Hạ lại đưa tay đi đoạn, Lục Viễn Thu trực tiếp thăm dò túi, nàng liền đỏ mặt đưa tay vươn hướng Lục Viễn Thu túi, Lục Viễn Thu chép miệng một tiếng, bắt lấy nàng hai cái tay nhỏ đè lên tường. Bạch Thanh Hạ từ bỏ chống cự, âm sắc u hoán ngang đầu, làm sao mới xóa? Hô ta, ngươi liền sẽ một chiêu này. Vậy ngươi liền nói đối với ngươi có hữu dụng hay không đi. Lục Viễn Thu đắc ý run chân. Ngươi trước tiên đem tay ta buông ra. Lục Viễn Thu buông nàng xuống tay, Bạch Thanh Hạ liền xích lại gần, đi cả nhắc tại Lục Viễn Thu trên miệng hôn một cái, ngay sau đó nàng đột nhiên phóng tới bên giường, Lục Viễn Thu có chút cứ thế, thấy được nàng trên tay điện thoại mới phản ứng được. Ta siêu, lấy đồ trong túi. Thần đâu? Không thể tha thứ. Lục Viễn Thu lập tức tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy nàng, từ trong tay nàng nhẹ nhõm đoạt lấy điện thoại, sau đó đem Bạch Thanh Hạ cả người áp đảo tại trên giường, hai tay của nàng lần nữa bị Lục Viễn Thu đặt tại đầu hai bên. Hai người gương mặt gần sát, Bạch Thanh Hạ đôi mắt trợ to, thở đến lợi hại, hô hấp hâm nóng đánh vào Lục Viễn Thu trên khuôn mặt. Tay làm sao nhanh như vậy? Không cần ngươi lo, ngươi đem ta buông ra, bằng không ta liền hô người. Hô.